Ngươi chờ, ngươi thất bại rất thảm, để cho ngươi vĩnh viễn không thể đứng dậy. Tuần Xuyên cười nhạt, đi theo sát. Trần Chi trước khi đi, cũng nhìn Nhãn Vô Thiên, nhãn thần khinh miệt cực kỳ. Vô Thiên lắc đầu bật cười, không nhanh không chậm theo sau. Hắn thực sự không biết, Tuần Xuyên hai người ở cuồng vọng cái gì tinh thần. Cần gì phải lão đầu và Đỗ Cắt nhìn nhau, đuổi theo Vô Thiên, thấp giọng khuyên bảo. Vô Thiên cười nói, hai vị lão huynh, ta biết các ngươi là có ý tốt, nhưng tiền đặt cược đã hạ, bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp, sở dĩ cùng với lo lắng, còn không bằng tĩnh quan kỳ biến. Đỗ Cắt đạo, không lão đệ, xem biểu tình của ngươi, ngươi là lòng tin 10 phần A. Cần gì phải lão đầu cười híp mắt nói ra, lão đệ nhà, nếu như ngươi may mắn thắng lợi, cũng không nên vong ngã, dù sao người thứ nhất ủng hộ ngươi người là ta, không phải lão Đỗ. Đỗ Cắt khinh bị nói, cần gì phải lão đầu, nhĩ hảo ngạt cũng tuổi đã cao, yếu điểm khuôn mặt được không? Cần gì phải lão đầu khinh thường nói, cắt, khuôn mặt có thể coi như ăn cơm sao? Khuôn mặt có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện cả đời sao? Không thể, vẫn là bảo vật thực sự điểm. Đỗ Cắt đạo, nói không đầu cơ hơn nửa câu. Cần gì phải lão đầu nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhìn thấy hai người đấu võ mồm, Không Thiên Nhận không ngưng cười, đã ở chút bất chi bất giác, đối với Đỗ Cắt cảnh giác thư giãn vài phần. Một cái dài hai thước thang lầu, nối thẳng lầu hai. Đi tới lầu hai, tiến nhập tầm mắt là một cánh phiến đen nhánh cửa đá, có hơn 10 phiến là mở ra, cũng có hơn 10 phiến là tắt. Vô Thiên quét mắt tất cả cửa đá, kinh ngạc nói, những thứ này là truyền tống môn sao? Không sai, chính là truyền tống môn. Đỗ Cắt gật đầu, giải thích, hàng vũ trí cường giả giao chiến ba động quá lớn, vì vậy tông chủ cố ý đem chiến trường thiết lập tại khác địa phương, hay bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên mới sắp đặt truyền tống môn, thuận tiện tông môn đệ tử luật bản. Thì ra là thế. Vô Thiên gật đầu. Vương trưởng lao đi tới một cánh chưa mở ra truyền tống môn trước. Phất tay, thần lực hiện lên, dung nhập trong cửa đá, kèm theo loảng xoảng ken một tiếng vang thật lớn, truyền tống môn rất nhanh mở ra. Sau đó, Vương trưởng lão nhìn về phía Vô Thiên cùng Tuần Xuyên hai người, lạnh lùng nói, các ngươi nếu là sanh tử quyết chiến, vậy cũng chỉ có thể có một phe sống sót mà đi ra ngoài, chuẩn bị xong sao? Đã sớm chuẩn bị xong. Tuần Xuyên tự tin cười, lôi kéo Trần Chi, cũng không quay đầu lại bước vào truyền tống môn. Hy vọng người thắng là ta. Vô Thiên cười cười, cũng đi vào. Các loại truyền tống môn khép lại phía sau, Vương trưởng lão nhìn cần gì phải lão đầu, đạo, Hà lão cẩu, ngươi thua định. Cần gì phải lão đầu cười yêu kiều đạo, chưa chắc nhé. Vương trưởng lão đạo, ngươi còn không biết, Vô Thiên mất đi ký ức đi. Hử. Cần gì phải lão đầu nụ cười một cái liền đọc lại, quay đầu nhìn về phía Đỗ Cát. Hắn xác định mất đi ký ức. Đỗ Cát gật đầu. Cần gì phải lão đầu quát lên, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Đỗ Cát đạo, ta cho rằng cái này không trọng yếu, chúng ta cũng không còn nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Thật là đáng chết. Cần gì phải lão đầu sầm mặt lại, thấp giọng chửi tới. Lúc này, chỉ nghe Vương trường lão đạo, có thể, Vô Thiên chiến lược xác thực không tầm thường, nhưng mất đi trí nhớ hắn, bằng chính là một tờ giấy trắng, không hề kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí ngay cả thần thông của mình, khả năng đều đã quên, hắn như vậy, tại sao có thể là Tuần Xuyên cùng Trần Chi đối thủ? Nghe thế lại nói, cần gì phải lão đầu sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thiên toán vạn toán, cư nhiên quên điểm này. Đáng chết này Đỗ Cát, làm sao lại không sớm một chút nói cho hắn biết đây? Sau lưng Phong Tông đệ tử, lại là một bộ như chút được gánh nặng xu thế. Lúc trước, nhìn thấy Vô Thiên điên cuồng đặt tiền cuộc, bọn họ đều cho rằng Vô Thiên là có 10 phần tự tin, sở dĩ cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng. Nhờ vào lần này đặt tiền cuộc, bọn họ đều là đánh bạc toàn thân gia sản. Nếu như Tuần Xuyên hai người thua, bọn họ cũng liền triệt để xong đời. Bây giờ nghe Vương Trường già nói, bọn họ mới vừa rồi thở phào. Đã không cần suy nghĩ, trận chiến đấu này, thua nhất định là mất trí nhớ Vô Thiên. Loảng xoảng keng. Lúc này, truyền tống môn đột nhiên mở ra. Nhanh như vậy. Đó là đương nhiên. Tuần Xuyên sư huynh cùng Trần Chi sư tỷ cũng đều là hàng vũ trong hàng đệ tử người nổi bật, đối phó một cái mất trí nhớ người, căn bản dùng không bao nhiêu thời gian. Cái này thoải mái, một bồi hai A, gia sản của ta muốn gấp bội. Sớm biết rằng Tuần Xuyên bọn họ sẽ đoạt được thẳng thắn như vậy, ta nên nhiều áp một điểm, thật hối hận. Ta nếu sớm biết Vô Thiên mất trí nhớ, đánh chết ta cũng sẽ không áp hắn, thật mẹ nó không may, hoàn hảo ta đẻ không nhiều lắm, bằng không liền lỗ lớn. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ, vui không thắng thu. Cũng có người ủ rũ, tâm lý ý vị chửi bới Vô Thiên. Vương trưởng lão trên mặt lạnh lùng, cũng hiếm thấy hiện ra vẻ đắc ý nụ cười. Chỉ có cần gì phải lão đầu và Đỗ Cát, lúc này là trước nay chưa có khẩn trương, nhìn chằm chằm truyền tống môn. Đột nhiên, bọn họ trong đôi mắt giả mua tóe ra sáng chói tinh quang. Đỗ Cát phấn chấn đạo, là hắn thắng. Không sai, lần này chúng ta phát đạt. Cần gì phải lão đầu cũng là kinh hỉ như điên, khi trước khẩn trương không còn sót lại chút gì. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vui vẻ cái gì? Mọi người kinh nghi. Vương trưởng lão cũng là như mày, chiều truyền tống môn nhìn lại. Lại là hắn. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Trừ ra cần gì phải lão đầu hai người bên ngoài, toàn bộ cứng đờ, trong thần sắc đóng đầy khó có thể tin. Chương 2234, đồng thời có việc. Một đạo thân ảnh màu trắng từ xa tới gần, từ từ tới gần truyền tống môn. Tuy là còn có chút không rõ, nhưng này cái mặt nạ màu đỏ ngòm lại phá lệ bắt mắt. Thế nào lại là hắn thắng? Mọi người rất khó tiếp thu sự thật này. Vương trưởng lão cũng là như vậy. Bạch. Vô Thiên một bước đi ra truyền tống môn, đứng ở trước mọi người. Trong ngáy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của hắn, trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ. Lúc này Vô Thiên, một thân bạch y thắng tuyết, ánh mắt bình thản, hai tay thả lỏng phía sau lưng, trắng như tuyết tóc dài không gió mà bay, vô luận từ vị trí nào, đều nhìn không ra có chiến đấu qua vết tích. Cho người hảo giác, hắn căn bản không phải đi chiến đấu, là đi du ngoạn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vương trưởng lão đột nhiên rít lên một tiếng, giống như điên xông vào truyền tống môn. Hàng ngàn hàng vạn phong tông đệ tử, cũng hóa thành một dòng lũ lớn, chiều truyền tống môn vọt tới. Bọn họ muốn đích thân đi nghiệm chứng. Đại địa mênh mông vô bờ, lại phá thành mảnh nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, cùng với thảm thiết khí tức. Nơi này chính là Vô Thiên cùng Tuần Xuyên hai người giao chiến chiến trường. Nào đó một cái địa phương, có một tòa cổ xưa truyền tống môn. Truyền tống môn hai bên trái phải, Tuần Xuyên cùng Trần Chi lặng lặng nằm trên mặt đất. Nhưng không có hô hấp, cũng không có tim đập. Nếu như đi đụng vào thân thể của bọn họ, sẽ phát hiện bọn họ da thịt đã băng lãnh. Hiển nhiên, lưỡng người đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà vấn đề là, bề ngoài của bọn họ, không phát hiện chút tổn hao nào. Vương trưởng lão đám người từ truyền tống môn sau khi ra ngoài, nhất thời đã nhìn thấy nằm dưới đất Tuần Xuyên hai người. Tuần Xuyên, Trần Chi. Một cái hàng vũ đệ tử kinh hô một tiếng, tiến lên ngồi xổm bên cạnh hai người, nhúng tay đặt ở hai người lỗ mũi chỗ, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Theo sát. Hắn thả xuất thần niệm, dung nhập trong cơ thể hai người, tra xem nguyên nhân cái chết của bọn họ. Chỉ chốc lát, người này như là đã bị cái gì kinh hách, chợt lui lại mấy bước, hai tay chống địa, nửa ngồi dưới đất, nhìn lưỡng cổ thi thể, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Có người hỏi làm sao rồi? Hàng vũ đệ tử nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, linh hồn của bọn họ tiêu tán. Lời này vừa nói ra, như sấm dậy đất bằng, cả kinh vương trường lao đám người thể xác và tinh thần câu chiến. Nhục thân không bị thương chút nào. Linh hồn cũng đã tiêu tán, Vô Thiên là làm sao làm được. Người này chiến lực, không khỏi cũng thật đáng sợ. Lúc này, dường như có một chậu nước lạnh, từ bọn họ trên đầu sau khi tới nước đi, cả vật thể phát lạnh. Cho đến lúc này, bọn họ mới vừa rồi thông suốt tỉnh ngộ. Vô Thiên phía trước không tự tin, hoàn toàn chính là giả vờ. Coi bọn họ là thành trò khỉ. Thua. Ta tất cả thân gia đều bồi đi vào. Sau đó ta nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên cái này cái vương bắt đản, ta muốn kéo hắn. Có người ủ rũ, tự lẩm bẩm. Có người chịu không sự đả kích này, giơ thẳng lên trời giống giận. Có người yên lặng không nói, trong mắt lại hiện ra nồng nặc hận ý. Còn có người quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Đều cho ta cốt khí điểm, thua thì thua. Vương trưởng lão lanh uống, xoay người mở ra truyền tống môn, chầm gương mặt một cái, đi vào. Lầu 2. Vô Thiên, Đô Cát, cần gì phải lão đầu hưu thuyết hưu tiếu. Phía sau còn có mấy mười người, bọn họ đều là áp Vô Thiên thắng. Bọn họ còn là một bộ rất áo nao dáng dấp. Bất quá, hiện tại cùng trước kia bất đồng. Trước khi, bọn họ là hối hận áp Vô Thiên. Mà bây giờ, bọn họ là đang hối hận, vì sao lúc đó sẽ không nhiều áp một điểm đây. Người là rất thực tế. Bị hư hỏng lích lợi của bọn họ liền sẽ vô tình hỏi sau khi ngươi tổ tông 18 đời. Có thể giúp bọn hắn kiếm lấy đến lợi ích, bọn họ sẽ coi ngươi là thành tổ tông. Thậm chí gọi ngươi cha ruột cũng được. Loảng xoảng keng. Truyền tống môn mở ra, Vương trưởng lão nhanh chân đi ra đến, sắc mặt âm trầm dọa người. Hắn mắt nhìn Vô Thiên, mâu tử hàn quang lóe lên, trực tiếp chiều cửa thang lầu đi tới. Ôi uy, một ít người nha, dường như có chút không thua nổi yêu, không thiên lão đệ nhà, ngươi sau này cũng phải cẩn thận một chút yêu, người nào đó khả năng sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Cần gì phải lão đầu nụ cười vẻ mặt, âm dương quái khí nói rằng. Vương trưởng lão giận dữ công tâm. Đầu đều không khỏi phẳng ngất, đi tới cửa thang lầu lúc, dưới chân mất ổn, ngã nhào một cái liền ngã trồng vó, kèm theo phanh thình thịch phanh âm thanh, như là một cái bóng cao su vậy, bay thẳng đến lầu một lăn đi. Ách! Vô Thiên ba người kinh ngạc. Sau lưng hơn 10 người phong tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ha ha. Cần gì phải lão đầu đột nhiên phình bụng cười to. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cười đến tứ vô kỵ đạn. Cười đến thống khoái không gì sánh được. Nước mắt đều bật cười. Hà lão cẩu, chuyện hôm nay, ta và ngươi không để yên. Phía dưới truyền đến Vương Trường Lão tức giận tiếng hô. Sợ ngươi. Cần gì phải lão đầu cười to nói, tràn ngập chẳng đáng. Lúc này, những đệ tử kia cũng từ truyền tống môn nối đuôi nhau ra, nhìn về phía Vô Thiên thời điểm, trong con ngươi đều là hàn quang thiểm thước. Hiển nhiên, đều ghi hận thượng Vô Thiên. Vô Thiên lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, phóng nhãn toàn bộ phong tông, cũng chỉ có tông chủ, phó tông chủ, thập đại trưởng lão, mới có thể cho hắn cấu thành uy hiếp. Thua đệ tử, đều chán nản ly khai diễn võ tràng. Lớn như vậy lầu một, cuối cùng chỉ còn lại có thắng Vô Thiên đám người, cùng với một ít tham gia náo nhiệt phong tông đệ tử. Vương trưởng lão tử lâu ly khai. Bởi vì hắn biết, lưu lại còn có thể bị cần gì phải lão đầu cười nhạo. Một bồi thập, cao nhất tỷ số bồi, tuy là áp không được nhiều, nhưng là kiếm được không ít. Không sai, ta áp 200 hỗn độn thần thủy, hiện tại thu hoạch 2000 hỗn độn thần thủy, thực sự là may mắn. Ta so với ngươi thông minh một chút, áp 300 miếng hỗn độn thần thủy. Vậy chờ hạ ngươi cần phải mời khách mới được. Nhất định nhất định, chờ chút đều đi Tử Yên lâu, ta giấy tính tiền. Thắng hơn 10 người, lãnh được bồi thường phía sau, đều là vui không thắng thu. Cần gì phải trưởng lão, nơi này là 110.000 hỗn độn thần thủy, cùng với ngươi tiền cờ bạc, mời kiểm kê. Một nhân viên làm việc đưa cho cần gì phải lão đầu một cái không gian thủ trạc. Cần gì phải lão đầu nói, kiểm kê coi như, số lượng các ngươi cũng không dám chơi thủ đoạn. Sau đó ngay mọi người ánh mắt hâm mộ hạ, tiếp nhận không gian thủ trạc, cũng thu. Đỗ trưởng lão, đây là của ngươi này tiên linh hoa. Khác một nhân viên làm việc, cũng đưa cho Đỗ cắt một cái không gian thủ trạc. Thật nhiều tiên linh hoa. Cái này Đỗ trưởng lão phát đạt. Đỗ trưởng lão, chúc mừng a. Những đệ tử kia có thể nói là hâm mộ và ghen ghét, bao quát diễn võ chẳng nhân viên công tác. Đỗ cắt cũng là mặt mày rạng rỡ, Xuân Phong đắc ý. Vốn tưởng rằng là phải thua cục diện, không nghĩ tới ngược lại lại kiếm 10 cây tiên linh hoa. Cần gì phải lão đầu xoa xoa tay, tắc hề hề nhìn Đỗ cắt, cười hát hát nói, lão Đỗ nhà, ngươi xem giao tình của chúng ta cũng coi như rất thiết đi, có thể hay không cái kia ngươi xem. Chớ hòng mơ tưởng. Đỗ cắt trừng mắt hắn, trực tiếp đem không gian thủ trạc thu, đoạn cần gì phải lão đầu niệm tưởng. Cần gì phải lão đầu thần sắc cứng đờ, hư lạnh nói, thật con mẹ nó keo kiệt, sau đó ngươi tới phòng đấu giá, coi như có rảnh rỗi nhã các, ta cũng sẽ không cho an bài. Không thể nói là. Đỗ cắt cười đắc ý. Thấy thế, cần gì phải lão đầu tức giận không gì sánh được, còn không hết hy vọng, nhưng ngay hắn chuẩn bị mở cửa uy bức lợi dụ lúc, nhất đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên. Ta đây. Chính là Vô Thiên thanh âm, dường như đao phong một dạng, sắc bén không gì sánh được. Cần gì phải lão đầu và Đỗ cắt nghi ngờ nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy Vô Thiên cặp kia huyết mâu, tóe ra nồng nặc hàn quang, lạnh lùng nhìn nổi đối diện những công việc kia nhân viên. Nhìn nữa những công việc kia nhân viên. Từng cái đều là cúi đầu, trầm mặc không nói, sắc mặt trắng bệnh, cái trán thượng thanh sở có thể thấy được từng giọt mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Đỗ cắt hỏi chuyện gì? Vô Thiên đạo, vật của các ngươi đều cho, đối với ngươi tiên thiên chiến binh. Tổ mạch, tiên linh hoa, thiên hồn thảo, bọn họ nhưng không có chuẩn bị, các ngươi diễn võ chẳng là chuẩn bị quỵt nợ sao? Nhân viên công tác đạo, không phải, ngươi hiểu lầm. Không thiên vấn đạo, vậy thì vì cái gì? Nhân viên công tác đạo, là bởi vì tiền bối ngươi tiền đặt cược quá lớn, chúng ta cần một ít thời gian chuẩn bị. Vô Thiên lần thứ hai hỏi xác định không phải muốn quỵt nợ. Thật không phải là. Nhân viên công tác đạo, những người còn lại cũng theo gật đầu. Vô Thiên thản nhiên nói, vậy được. Cho các ngươi thời gian một ngày chuẩn bị, nếu như đến lúc đó còn không giao ra được, các ngươi liền chuẩn bị xuống địa ngục đi. Những công việc kia nhân viên ánh mắt run lên, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Đỗ cắt cười nói, không lão đệ, lời này liền nghiêm trọng, ngươi yên tâm, ta phong tông thân là cựu đại siêu cấp tông môn một trong, tuyệt đối không có khả năng làm ra quỵt nợ loại này hạ tam lạm hoạt động. Cần gì phải lão đầu phụ hòa nói, đúng nha, ngươi tiền đặt cuộc xác thực quá lớn, 10 cái tiên thiên chiến binh, 100 bội cây tiên linh hoa. 100 bội cây thiên hồn thảo, 1 triệu cái tổ mạch, nhất định là cần thời gian, ngươi liền an tâm đợi đi. Vô Thiên đạo, thanh kia ta tiền cờ bạc trước cho ta. Xin lỗi tiền bối, đổ vốn đã nhập kho, cần Vương trưởng lão đồng ý, chúng ta mới dám lấy ra, chúng ta cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn, mời không nên làm khó chúng ta khỏe. Những công việc kia nhân viên đều cúi đầu không người, mang theo khẩn cầu vẻ. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, được rồi, ta liền làm người tốt. Hắn không sợ phong tông quỵt nợ. Bởi vì hắn có 100 loại biện pháp, khiến phong tông ngoan ngoãn nổ ra. Lúc này, một chàng thanh niên đi tới trước, cười nói, Không Thiên tiền bối, Đỗ trưởng lão, cần gì phải trưởng lão, đệ tử muốn mời các ngươi đi Tử Yên lâu bung lòng một chút, không biết các ngươi hiện tại có thời gian hay không. Mặt khác hơn 10 người đệ tử, cũng đều khẩn cầu nhìn ba người. Tử Yên lâu, Đỗ cắt trong mắt chiếu sáng, cần gì phải trưởng lão cũng có chút tâm động. Còn như Vô Thiên, rất tùy ý bộ dạng, đi vậy đi, không đi cũng được. Ông, ngay vào lúc này, Đỗ cắt cùng cần gì phải trưởng lão truyền âm thần phụ, đồng thời ông hưởng rung động. Lấy ra vừa nhìn, lưỡng người nhất thời cau mày một cái. Cần gì phải lão đầu chắp tay nói, không lão đệ, ta hiện tại có chút sự tình muốn đi xử lý, xin lỗi không tiếp được. Đỗ cắt đạo, ta cũng là, kế tiếp chính ngươi muốn đi đâu thì đi đó, sau khi hết bận, ta liền tới tìm ngươi. Vô Thiên gật đầu. Lưỡng người thân ảnh lóe lên, nhất thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đồng thời có việc. Vô Thiên hai tròng mắt hơi nheo lại, tóe ra từng luồng tinh quang. Đây là quá mức vừa khớp, khẳng định có mở ám. Người thanh niên nam tử kia đạo, Không Thiên tiền bối, hai vị trưởng lao có việc không thể đi, đáng giá lượng giải, nhưng hôm nay ngươi, nhất định phải đi. Một cái tử y nữ tử tiến lên, khẩn cầu, đúng rồi, chúng ta có thể thắng nhiều như vậy, toàn bộ là ngươi công lao, liền cho chúng ta một cái cảm tạ cơ hội của ngươi thôi. Lại một cái thanh niên áo đen đạo, mặc kệ, ngày hôm nay coi như tiền bối ngươi sẽ tức giận, chúng ta cũng phải đem ngươi chảnh đi Tử Yên lâu, sư huynh, các sư tỷ, động thủ. Hơn 10 người chen nhau lên, có người ở phía trước tha, có người ở phía sau đẩy, nhiệt tình không được. Ta đi, tất cả nhanh lên một chút dừng tay, đại đình quảng chúng, bị người chê cười, tự ta có thể đi. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, hắc hắc, mập mạp, phía trước dẫn đường. Được rồi. Hơn 10 người hưng cao thải liệt mang theo Vô Thiên, xuất phát đi Tử Yên lâu. Dọc theo đường đi, hơn 10 người kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Vô Thiên thỉnh thoảng cũng sẽ cùng những người này trò chuyện vài câu, nhưng tâm lý vẫn luôn ở suy nghĩ. Muốn. Chương 2235, Phong Tông quyết nghị. Phong Tông Thánh Điện. Tòa kia duy nhất bên trong cung điện, lúc này tụ tập mấy trăm người. Bọn họ đều là Phong Tông chấp sự trưởng lão, nhưng bây giờ đều trầm mặc không nói, túi đầu trầm tư nổi cái gì. Trưởng quản diễn võ tràng Vương trưởng lão, đã ở bên ngoài liệt. Nhị trưởng lão ngồi đàng hoàng ở ngay phía trên bảo tọa, nhắm mắt dưỡng thương. Vô luận là khí chất hay là tức hơi thở, đều có vẻ cùng người khác bất đồng, như hạc giữa bầy gà. Trong điện, yên lặng như tờ, kim rơi có tiếng. Lộc cộc. Kèm theo một loạt tiếng bước chân, cần gì phải lão đầu và Đỗ cắt đi vào đại điện, đối với nhị trưởng lão không người hành cá lễ, liền tìm hai cái không dánh châu ngồi xuống. Không lâu sau, lại có vài chục người lần lượt tiến nhập đại điện. Đợi được tất cả chấp sự trưởng lão đều trình diện, nhị trưởng lão mở mắt ra, thản nhiên nói, đây là ta lúc đó ghi chép xuống chân dung. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Gia Nua vung tay lên, đại điện đang trung ương hư không, chậm rãi vặn mẹo, một bức tranh mặt rất nhanh hiện hiện ra. Lập tức, nhị trưởng lão lại nhắm mắt lại. Trong hình chân dung, chẳng những rất chân thực, còn có thể nghe được thanh âm. Nhưng thấy đoạn hình ảnh này, người ở chỗ này thần sắc có bất đồng riêng. Đa số ánh mắt của người, đều là vô cùng kinh ngạc, giật mình, không giải thích được. Vương trưởng già già trong mắt, lại hiện lên từng sợi hàn quang. Cần gì phải lão đầu và Đỗ cắt liền nhau mà ngồi, thấy hình ảnh thời điểm, không khỏi nhìn nhau, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Trong hình ảnh, hai bóng người lần lượt từ truyền tống môn lướt đi. Chính là Tuần Xuyên cùng Trần Chi. Hai người rơi trên mặt đất, quét mắt chiến trường tình huống. Tuần Xuyên đạo, Trần Chi, chúng ta trốn ở truyền tống môn phía sau, đánh lén Vô Thiên. Trần Chi lăng lăng, không hiểu nói, có cái này cần phải sao. Tuần Xuyên đạo, Vô Thiên ở bên ngoài, tuy là biểu hiện tuyệt không tự tin, nhưng không bài trừ hắn là giả vờ, sở dĩ là lý do an toàn, chúng ta không thể cấp hắn cơ hội trở mình. Trần Chi gật đầu nói, được, ta tất cả nghe theo ngươi. Bạch. Hai người lóe lên một cái, rơi vào truyền tống môn hậu phương, nhìn chằm chằm truyền tống môn, âm thầm xúc thế. Ba hơi thở phía sau. Vô Thiên đi ra truyền tống môn, nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh như nước. Chết. Tuần Xuyên một tiếng quát chói tai, chiều Vô Thiên đầu một quyền đánh giết đi. Đồng thời, Trần Chi cũng thủ nắm một thanh ba thước chiến kiếm, kiếm khí như cầu vồng, chém về phía Vô Thiên. Các ngươi ở bên ngoài châm chọc khiêu khích, ta còn tưởng rằng các ngươi không có nhiều khởi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, đối mặt hai đại hàng vũ trí cường giả liên thủ công kích, hơn nữa còn là đánh lén, Vô Thiên chẳng những không chút nào biến sắc, khỏe miệng ngược lại cờ cờ bên trên giường, mím môi vẻ khinh thường. Chỉ cần có thể giết ngươi, chính là bản lĩnh. Không sai, huống chỉ muốn ngươi chết ở chỗ này. Sẽ không người biết chúng ta là đánh lén. Tuần Xuyên cùng Trần Chi cười nhạt, con người sát cơ bạo dũng. Nhưng ngay Tuần Xuyên nằm đấm, Trần Chi chiến kiếm, cùng Vô Thiên Đầu chỉ có 3 tấc khoảng cách lúc, một cổ kinh khủng hung sát chi khí, chưa từng thiên thể bên trong rít gào ra. Nhất thời, thiên địa biến sắc, đại địa rung động. A! Theo sát, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, vang vọng vân tiêu. Lập tức, Tuần Xuyên cùng Trần Chi liền mất đi cân bằng, rơi ở trên mặt đất, sau đó liền không còn có đứng lên. Nhưng Vô Thiên Huyết Mâu bên trong, vẫn như cũ không dậy nổi nửa điểm sóng lớn. Con kiến hôi phải có con kiến hôi giác ngộ. Hắn xoay người, túi đầu nhìn Tuần Xuyên hai người, tự lẩm bẩm, sau đó không lưng nhặt lên Trần Chi chiến kiếm, thu vào không gian thủ trạc, liền mở ra truyền tống môn, bước đi đi vào. Chân dung đến nơi đây, liền tự động tán loạn. Nhị trưởng lão lần thứ hai mở mắt ra, đạo, các ngươi nói một chút quan điểm. Rất mạnh. Tuần Xuyên cùng Trần Chi đều là tông môn người nổi bật, trong nháy mắt đem bọn họ miểu sát, cũng chỉ có cao hơn bọn họ tu vi người mới có thể làm được. Người này không có ẩn dấu tu vi, đó có thể thấy được. Hắn quả thực không có ẩn dấu tu vi, thứ thiệt mới thành lập hàng ngũ, đáng sợ là của hắn thần thông. Nếu như ta không có đoán sai, vẻ này hung sát chi khí, phải là một loại thần thông diễn hóa thành. Nói cách khác, đây là một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn tuyệt thế sát thuật, đủ để trong phút chốc, ma diệt cùng cảnh giới linh hồn. Thần thông như thế, ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, người này rốt cuộc là người nào. Chẳng cần biết hắn là ai, cũng không thể là không có tiếng tăm gì hạng người, có thể tên của hắn, ta quả thực chưa có nghe nói qua. Cũng không bài trừ, hắn có cải danh đổi tính. Cải danh đổi tính có thể, nhưng nghe đồn mặt của hắn, tràn đầy thẹo, cũng không giống làm bộ. Mọi việc cũng có thể, nếu hắn có mục đích khác, là giấu giếm thân phận, hủy dung cũng không phải là không thể, ta kiến nghị hảo hảo mức độ tra một chút. Tiếng nghị luận đình chỉ, mấy trăm cái chấp sự trưởng lão, đều nhìn về phía nhị trưởng lão, đợi nhị trưởng lão quyết định. Nhị trưởng lão trầm mặc ít khi, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Cát, đạo, người này là ngươi từ hậu sơn cấm địa mang ra ngoài, ngươi thấy thế nào? Đỗ Cát đạo, nhị trưởng lão không phải cũng tự mình thẩm vấn quá. Nhị trưởng lão đạo, thế nhưng ta nhìn không thấu hắn. Đỗ Cát đạo, ta cũng không có biện pháp nhìn thấu hắn, bất quá trải qua hôm nay ở chung, ta cho là hắn mất trí nhớ có khả năng rất lớn. Cần gì phải lão đầu nói tiếp, ngay cả tiên linh hoa tác dụng, hỗn độn thần tủy xuất xử, hắn cũng không biết, ta xem mất trí nhớ cũng không giả. Vương trưởng lão đạo, vậy hắn tiên linh hoa, thiên hồn thảo, 10 vạn cái tổ mạch, lại giải thích thế nào? Một cái chính là mới thành lập hàng ngũ, cư nhiên có nhiều như vậy trí bảo, không cảm thấy rất khả nghi sao? Còn lại chấp sự trưởng lão cũng theo gật đầu. Cần gì phải lão đầu châm chọc nói, nếu như hắn thực sự có mục đích khác, hoặc là cải trang, không phải hẳn là bảo trì khiêm tốn sao? Nếu như nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ giống cái kia dạng đem trên người bảo vật toàn bộ lấy ra. Ngay cả cái này cũng không nhìn ra được, ngươi xứng sao trưởng quản diễn võ tràng. Thực sự là buồn cười. Vương trưởng lão một cái tắt phách về phía trước người bàn, quát lên, ngươi có ý tứ, chớ quá mức. Cần gì phải lão đầu ha hả cười nói, ta quá phận sao. Ta chỉ là ở luận sự mà thôi, ngươi muốn không thích nghe, có thể đem lỗ thai đánh bạc, đúng vừa rồi từ phía trên lầu 2 cổn đi xuống tư vị như thế nào. Cái này thật đúng là na hồ bất khai đề na hồ. Không hề nghi ngờ. Vương trưởng lão nổi giận, đống nhiên đứng dậy. Nhưng vào lúc này, nhị trưởng lão lông mày nhướng lên, đạo, hành hành, ta cho các ngươi đến, là muốn nghe ý kiến của các ngươi, không phải gặp các ngươi ở chỗ này cãi nhau. Vương trưởng lão hung hăng trừng mắt cần gì phải lão đầu, đến ghế ngồi. Cần gì phải lão đầu còn lại là vẻ mặt khiêu khích, như vậy như là không đem vương trưởng vẻ người lớn điên thì không muốn bỏ qua. Đỗ Cát thấp giọng nói, lão hà, thu liễm một chút. Cần gì phải lão đầu khinh thường nói, ta lại không làm chuyện trái lương tâm, sợ cái gì. Nghe nói như thế, người ở chỗ này cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Cái này lão đầu tính tình, thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ. Nhị trưởng lão cũng có chút căm tức, nếu như không phải cần gì phải lão đầu là tông môn mang đến khổng lồ tiền lời, hắn thật sẽ tại chỗ một cước đạp ra ngoài. Hô! Hít thở sâu một hơi, hắn quét mắt toàn trường, đạo. Lão phu lần này tìm các ngươi tới, chủ yếu là Vô Thiên ở diễn võ tràng tiền đặt cược. Vương trưởng lão, ngươi đến nói một chút. Vương trưởng lão gật đầu, lập tức đem tình huống cặn kẽ, nhất nhất nói ra. Này không biết chuyện chấp sự trưởng lão, đều là nghe được mục trường khẩu nốc. Như thế một số lớn tài bảo, thật chẳng lẽ cấp cho hắn sao? Cái này là tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề. Nếu là không cho, việc này lưu truyền tới, phong tông ắt sẽ bộ mặt quét sạch. Nhưng nếu như cho hắn, tông môn chẳng khác nào muốn tổn thất ngàn phần chi 10 tài bảo. Tuy là tông môn đệ tử, cơ bản đều là áp Tuần Xuyên hai người, hơn nữa là đánh bạc toàn thân gia sản, nhưng cơ bản đều là một ít phổ thông thần thụy, phổ thông chiến binh, hoặc là hỗn độn thần thụy, cùng với một ít thần thiết cùng thần thạch, mấy thứ này, có thể cùng tiên linh hoa thứ trí bảo này so với sao. Mặc dù tất cả mọi người gia sản cộng lại, cũng không kịp phải thưởng cho Vô Thiên 1%. Tổn thất quá khổng lồ, thực sự luyến tiếc xuất ra đi. Ta xem, thẳng thắn quy nợ. Đúng, nếu như là tông môn đệ tử, chúng ta khẳng định phải cho, nhưng Vô Thiên chỉ là một ngoại nhân, cho hắn bằng chính là ở đổ xuống sông xuống biển, đối với tông môn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng qua nếu như không cho, hắn nhất định sẽ đem việc này đường hoàng đi ra ngoài, đến lúc đó ta phong tông, tất sẽ trở thành thế nhân hài hước, đồng dạng tám tông môn, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này chèn ép chúng ta cơ hội tốt. Thẳng thắn như vậy, giết hắn, 100. Ý kiến hay, chỉ cần hắn vừa chết, chẳng có chuyện gì. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Đề nghị này vừa, phần lớn chấp sự trưởng lão đều nhấc tay tán thành. Số nhỏ người lại cảm thấy không thích hợp, như thế hèn hạ hành vi, bị hư hỏng tông môn danh tiếng. Đố Cắt trầm mặc không nói, tư duy nhưng ở vận chuyển tốc độ cao. Hắn đã nhìn ra, nơi đây người ở chỗ này, đều đối với Vô Thiên thần thông sản sinh hứng thú. Nếu như bây giờ, nhị trưởng lão thực sự hạ lệnh sát Vô Thiên, vậy hắn làm đây hết thảy, không phải làm không. Không được. Thật vất vả mới thu được Vô Thiên tín nhiệm, tuyệt đối không thể để cho loại thần thông này rơi vào còn lại nhóm người thủ. Lúc này, Vương trưởng lão cũng tỏ thái độ. Ta tán thành giết hắn. Dứt lời, hắn nhìn về phía Cần Gì Phải lão đầu, trong mắt hiện ra một tia cười lạnh. Sắt liền giết, ngược lại ta chỉ đối với bảo vật của hắn cảm thấy hứng thú, hướng đến lúc đó nếu như lưu truyền ra đi, mang tiếng xấu cũng không phải ta, không thể nói là. Cần Gì Phải lão đầu nhún nhún vai. Ngay cả Cần Gì Phải lão đầu đều không phản đối, ta nên làm thế nào mới có thể thay đổi thế cục? Đố Cắt toan thầm, lòng nóng như lửa đốt. Thẳng thắn thông chi Vô Thiên, khiến Vô Thiên chạy trốn. Các loại Vô Thiên sau khi rời đi, ta lại tìm cơ hội giết hắn. Hắn cư nhiên bắt đầu sinh ra cái này, ngay cả chính hắn đều không dám tin tưởng ý niệm trong đầu. Ta đang làm cái gì? Đây là đang phản bội tông môn A. Hắn hận không thể cho mình mấy bạn hai. Thế nhưng thần thông, hắn thực sự quá khát vọng, hận không thể lập tức có. Nhị trưởng lão trầm ngâm chốc lát, già nua bàn tay to dùng sức vỗ vào trên tay vịt, gật đầu nói, được, ngược lại chỉ là một vô danh tiểu tốt, sắt cũng không khẩn yếu, nhưng phải một lần thành công, Đố Cát, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, không thể cấp Vô Thiên cơ hội phản kháng. Ta, Đố Cát ngón tay cùng với chính mình mũi, có chút kinh ngạc. Nhị trưởng lão đạo, không sai, ngươi và hắn quen nhất, xác suất thành công lớn nhất, nhưng hắn thần thông, không cho phép ngươi nuốt riêng, muốn lên giao lão phu. Được, ta tận lực. Đố Cát đáp, nhị trưởng lão đạo, không phải tận lực, là muốn một kích bị mất mạng, nếu việc này thành công, ta lại thưởng cho ngươi một gốc cây tiên linh hoa, nếu như thực sự không nắm chắc, ngươi đem hắn dẫn tới nơi này, lão phu tự mình giải quyết hắn. Đa tạ đại trưởng lão, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Đố Cát đứng dậy bái tạ, nhìn như cảm động đến rơi nước mắt, trên thực tế lại ở trong bóng tối, ân cần thăm hỏi nhị trưởng lão toàn gia nữ tính. Tiên linh hoa giá trị cao tới đâu, cũng chỉ là vật tiêu hao, có thể so với cái loại này tuyệt thế sát thuật. Một gốc cây tiên linh hoa vừa muốn đem hắn phái, tưởng đang đánh phát ăn mày sao. Hắn tâm lý vô cùng khó chịu. Nhị trưởng lão phất tay nói, được, đều tán đi. Mọi người đứng dậy, tam tam lưỡng lưỡng kết bạn rời đi. Đố Cắt đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Thái Dương, tâm lý cực độ phiền táo. Cần Gì Phải lão đầu đi lên, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, đang suy nghĩ gì. Đố Cắt thu thị tuyến, lắc đầu nói, còn chưa phải là đang nghĩ, muốn như thế nào mới có thể sát Vô Thiên. Cần Gì Phải lão đầu khinh thường nói, chính là một cái mới thành lập hàng ngũ, có cần phải đau đầu như vậy. Đố Cắt đạo, có một số việc ngươi còn không biết, hắn không phải dễ dàng đối phó như thế. Cần Gì Phải lão đầu kinh ngạc nói, còn có ta không biết sự tình. Đi, trên đường nói cho ta nghe một chút đi, ta giúp ngươi xuất một chút chú ý. Đố Cắt gật đầu, cùng Cần Gì Phải lão đầu vừa ôn, một bên kể vai trong triều thành nội đi tới. Muốn. Chương 2236, tận diệt. Thử Yên Lâu. Đây là phong tông duy nhất tử lâu, rất lớn, rất xa hoa, rất khí phái. Một cái nhã các bên trong. Tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía, phí phí dương dương. Mười mấy phong tông đệ tử hòa mình, duy chỉ có Vô Thiên tọa ở một cái góc chỗ, tự rót tự uống, trầm mặc ít nói, có vẻ không hợp nhau. Trong lúc, mọi người đối với hắn thật tò mò, hỏi lung tung này kia. Nhưng trên cơ bản, Vô Thiên đều là cười không nói, hoặc là cầm mất trí nhớ khi mượn cớ. Vấp phải trắc trở số lần nhiều, những người này cũng từ từ buông tha, đi chơi của mình. Sau nửa canh giờ, một cái tao nhã nho nhã người đàn ông trung niên, đi vào Tử Yên Lâu. Chính là Đố Cát. Một nhân viên làm việc vội vàng nên đón, cười nói, Đỗ trưởng lão, ngày hôm nay ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến Tử Yên lâu? Đỗ Cắt hỏi Vô Thiên ở đâu? Nhân viên công tác đạo, bọn họ ở lầu 3 số 10 nhà các, đệ tử dẫn ngươi đi. Đỗ Cắt lắc đầu nói, không cần, tự ta đi tới là được, ngươi đi đem Tử Yên thần cất, cho ta cầm một bầu qua đây. Nhân viên công tác cười nói, Đỗ trưởng lão, Tử Yên thần cất thế nhưng rất đắt giá. Đỗ Cắt cười nói, ngày hôm nay thắng 10 cây tiên linh hoa, tổng yếu đáp tạ một cái ta vị bằng hữu kia. Nhân viên công tác gật đầu nói, cũng vậy, Tử Yên thần cất giá cả cao tới đâu, cũng so ra kém tiên linh hoa. Đỗ trưởng lão, lần này ngươi thật đúng là kiếm buộn, đệ tử cái này tiểu đi cầm, ngươi chờ chốc lát. Đỗ Cắt gật đầu. Chỉ chốc lát, nhân viên công tác liền vặn một cái không lớn không nhỏ vào rượu, trở lại Đỗ Cắt trước người, cười nói, trưởng lão, cầu chúc ngươi uống phải tận hứng. Đỗ Cắt cười cười, ôm vào rượu chiều lầu 3 đi tới. Nhưng ở thang lầu lầu 2 nơi khúc quanh, hắn trước sau nhìn, thấy không ai, liền đem vỏ rượu để dưới đất, mở ra nắp phía trên. Tiếp tục. Hắn lại từ trong lòng ngực, lấy ra một cái lớn bằng ngón cái bình ngọc, bên trong chứa một loại không biết tên dịch thể. Lập tức, hắn đem bình ngọc chất lỏng bên trong, toàn bộ rót vào vỏ rượu, lại đem che còn nguyên đắp lên đi. Túi đầu nhìn vỏ rượu, đờ ra chỉ chốc lát, Đỗ Cắt thật sâu thở dài, đầy áp sâu đậm bất đắc dĩ. Sau đó hắn ôm lấy bầu rượu, dùng sức lay động vài cái, nói nhỏ, Vô Thiên, muốn trách chỉ có thể trách ngươi rất cao mức độ, quá tham lam, bằng không ngươi còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Hít thở sâu một hơi, hắn đi lên lầu 3, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi tới số 10 nhã các trước, đẩy cửa mà vào. Nhìn nhãn hơn 10 người đệ tử, trực tiếp thẳng hướng góc chỗ Vô Thiên đi tới, cười hỏi không lão đệ, rượu nơi này đồ ăn còn thỏa mãn. Xin chào Đỗ trưởng lão. Mười mấy đệ tử đình chỉ đùa giỡn, không mình hành lễ. Đỗ Cắt giả bộ cả giận nói, các ngươi những tiểu tử này có thể không làm được nha, cư nhiên đem Không Thiên lão đệ lượng ở chỗ này, chỉ biết mình vui đùa. Trường lão, ngươi hiểu lầm á, chúng ta có kêu lên Không Thiên tiền bối, nhưng hắn không muốn cùng chúng ta chơi. Đúng rồi, huống Không Thiên tiền bối thành thủ cổ trọng, cũng cùng chúng ta không chơi được cùng nhau đi. Mấy người đệ tử vội vã biện giải. Được rồi, nói đùa với các ngươi tiếp tục đi. Đỗ Cắt vừa nói, đi tới Vô Thiên hai bên trái phải, đem tiểu đàn nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cơm, liền cùng Vô Thiên liền nhau mà ngồi. Đó là Tử Yên thần cất. Thấy vỏ rượu thời điểm, hơn 10 người đệ tử con mắt chiếu sáng, đều xông tới. Đỗ trưởng lão, 100 hỗn độn thần thủy một vò Tử Yên thần cất, ngươi cũng không tiếc mua, ngươi thật là rộng lượng. Có phải hay không người gặp có phần nhỉ? Đi tới tông môn lâu như vậy, đệ tử còn chưa từng có uống qua đây. Đỗ trưởng lão, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Đỗ Cắt quét mắt mọi người, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, phất tay nói, đây là ta chuyên môn dùng để chiêu đãi không lão đệ, các ngươi muốn uống bản thân đi mua. Thế nhưng thật là đắt. Một cái mập quần quần mập mạp, làm bộ đáng thương nhìn Đỗ Cắt. Các ngươi không phải cũng thắng không ít sao? Đi mau, nếu như ở nơi này dạng, ta có thể đã nổi giận. Đỗ Cắt mắt trợn trắng, mặt đen lại nói, này Phong Tông đệ tử biết chứ truy, vô cùng không tình nguyện. Đỗ Cắt buồn cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, tông môn đệ tử có chút nghịch ngợm, khiến không lão đệ bị chê cười. Vô Thiên cười nhạt nói, ta lại cảm thấy bọn họ rất thú vị. Chơi thật khá là chơi thật khá, nhưng có đôi khi cũng làm cho người tức giận, được, không nói bọn họ, đến nếm thử cái này Tử Yên thần cất, đây là Tử Yên lầu chiêu bài rượu, cứ như vậy một vò, sẽ 100 miếng hỗn độn thần thủy, nếu không phải là ngày hôm nay thắng 10 cây tiên linh hoa, ta còn thật không nỡ mua. Đỗ Cắt vừa nói, một bên mở ra tre, một cổ xông vào mũi mùi rượu. Nhất thời lan tràn ra. Cô lỗ. Hai bên trái phải những đệ tử kia nghe rượu này thơm, liền không nhịn được một mạch nuốt nước miếng. Vô Thiên đạo, Đỗ huynh, nếu không mọi người cùng nhau uống đi, ngược lại ta đối với rượu cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Hơn 10 người đệ tử gật đầu như dã tỏi, cảm kích nhìn Vô Thiên. Đỗ Cắt lắc đầu nói, khó mà làm được, quy củ chính là quy củ, như vậy đi, chờ chúng ta uống xong, nếu như còn có thừa lại, liền cho bọn hắn cũng nếm thử. Nghe vậy, hơn 10 người đệ tử lập tức mặt mày rạng rỡ, vô cùng mong đợi. Đỗ Cắt ngược lại hai chén, một ly đặt ở Vô Thiên trước người, cười nói, lao đệ, đến nếm thử. Chính hắn cũng bưng lên một ly, đặt ở chóp mũi, hít sâu một hơi, gương mặt hưởng thụ cùng say sưa, đạo, rượu này thật đúng là uống chùa không nề. Vô Thiên đặt ở chóp mũi ngửi một cái, con mắt cũng là chiếu sáng. Hắn nhàn nhạt mân một hớp nhỏ, tâm lý vô cùng kinh ngạc, cái này Tử Yên thần cất mùi vị, cư nhiên cùng Hầu Nhi tiểu có thể liều một trận. Còn Tử Yên lâu bán đấu giá phải mắc như vậy. Một vò 100 hỗn độn thần thủy, còn thật không có mấy người uống nổi. Nhìn thấy Vô Thiên mân một hớp nhỏ, Đỗ Cắt nụ cười trên mặt càng sâu trước khi. Gì, không đúng. Vô Thiên trong lòng dùng mình, một cổ lạnh lẽo thấu xương cuộn sạch trong lòng. Rượu mới vừa gia nhập trong bụng, chỉ có hương thuần mùi vị, cũng không những gì thường khác, nhưng không lâu sau, liền có từng luồng màu đen vật chất từ trong rượu thoát ly ra, cũng lấy tốc độ thật nhanh, dung nhập trong huyết dịch. Vật gì vậy? Vô Thiên bất động thanh sắc, tâm thần trầm vào bên trong cơ thể, cầm cố lại một luồng hắc sắc vật chất, tỉ mỉ nghiên cứu. Rất nhanh hắn liền phát hiện, loại này hắc sắc vật chất lại ẩn chứa kịch độc. Đố cắt hạ độc. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống. Nhưng may mà, loại này kịch độc còn so ra kém địa ngục máu, không còn cách nào cho hắn cấu thành uy hiếp. Quả nhiên không thể nhẹ tín nhiệm người phương nào, nếu như hôm nay đổi thành người khác, khẳng định giữ nhiều lành ít. Vô Thiên lẩm bẩm. May mắn trước đây, nuốt chứng quá hoang cổ thiên hạt tiên thiên linh phôi, đối với kịch độc nhất định có sức miễn dịch, bằng không nay thiên thiết chắc chắn hung hăng ngã chồng vó. Nhưng tiếp đó, phải làm sao? Giờ mặt, vẫn là tạm thời nhịn một chút. Nhìn thấy Vô Thiên nửa ngày không nói lời nào, Đỗ Cắt trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, cười nói, không lao đệ, mùi vị như thế nào? Không sai. Vô Thiên gật đầu, một hơi thở toàn bộ uống xong, sau đó nhìn về phía Đỗ Cắt thủ trung nguyên phong không động chén rượu, nửa đùa nửa thật hỏi Đỗ huynh, ngươi làm sao không uống? Lẽ nào trong rượu này có độc? Lời này vừa nói ra, Đỗ Cắt thần sắc rõ ràng có chút bối rối, nhưng rất nhanh lại ổn định lại, cười nói, ta mua cái này vào rượu, là chuyên môn dùng để chiêu đãi ngươi, đến đến, ta sẽ cho ngươi đảm mãn. Vô Thiên cười cười, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, hỏi Đỗ huynh, ta tâm lý vẫn có nghi vấn, có thể không cho ta giải đáp một cái. Ngươi nói. Đỗ Cắt cười nói. Vô Thiên đạo, cái này phong thành cấm chế, là cấp bậc gì? Đỗ Cắt hơi sừng sờ, không hiểu nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Vô Thiên cười nói, chỉ do hiếu kỳ, nếu như đúng vậy, tại hạ cũng không bắt buộc. Đỗ Cắt đạo, cái này cũng không phải là bí mật gì, không có gì không thể nói, phong thành hộ thành cấm chế. Là tứ giai hàng vũ thần cấm, nhưng đến gần vô hạn trong truyền thuyết ngũ giai hàng vũ thần cấm, cho dù viên mãn hàng vũ toàn lực oanh kích, một thời nửa khác, cũng vô pháp nổ nát. Không Thiên đồng lỗ co rút lại, cái này thật đúng là một cái tin xấu. Nếu như chỉ là thông thường tứ giai hàng vũ thần cấm, vạn ác chi nguyên nửa phút là có thể nát bấy. Xem ra hiện tại muốn nghĩ biện pháp khác. Đúng. Phong lão là tứ giai hàng vũ cấm sư, khiến hắn luyện chế một viên hiểu rõ cấm phủ không là được. Hiểu rõ cấm phù ý nghĩa cũng không giống nhau. Mặc kệ cấm chế có bao nhiêu đáng sợ, mặc kệ cấm chế có phải hay không đến gần vô hạn ngũ giai hàng vũ thần cấm, chỉ cần là ở cùng một cấp bậc, đều có thể trong nháy mắt phá vỡ. Vô Thiên tâm lý nắm chắc, âm thầm nhánh sẽ phong lão một tiếng, liền ở Đỗ Cắt dưới ánh mắt, không lo lắng uống cái này cái bình độc hữu. Vừa mới bắt đầu, Đỗ Cắt vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng dần dần, hắn trong mắt nổi lên một tia hồ nghi. Theo lý thuyết, uống loại độc chất này rượu không đến trăm hơi thở sẽ kịch độc công tâm mà chết, nhưng bây giờ, đều đã gần nửa canh giờ trôi qua, cái này cái bình rượu đều bị uống hơn phân nửa, có thể chả thế nào không gặp có triệu chứng trúng độc. Hắn lơ đãng hỏi không lao đệ, ngươi có cảm giác được gì hay không địa phương không khỏe? Không có nha. Vô Thiên lắc đầu, không hiểu nói, Đỗ huynh, lời này của ngươi có ý tứ. Đỗ Cắt cười nói, không có, đến đến, đừng chỉ uống rượu, cũng chịu chút đồ ăn. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua. Một vò đều bị uống sạch, Vô Thiên vẫn là tinh thần quắc thước. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào cần gì phải lão đầu cho nọc độc là giả? Đỗ Cắt tâm lý buồn bực. Vô Thiên đứng dậy cười nói, Đỗ huynh, cơm nước no nê, chúng ta không bằng đi truyền thừa điện đi dạo một chút. Truyền thừa điện là phong tông là tối trọng yếu một cái địa phương. Phong tông có một văn bản rõ ràng quy định, phàm là bước vào hàng vũ đệ tử, đều phải ở truyền thừa điện lưu lại một truyền thừa dấu ấn. Làm như vậy, là thuận tiện những đệ tử khác tìm hiểu. Cũng chính bởi vì loại này vô tư cách làm, phong tông tài có thể có nhiều như vậy hàng vũ trí cường giả. Theo Đỗ Trúc lành sưng, truyền thừa điện bây giờ có được truyền thừa dấu ấn, không dưới một vạn miếng. Nhưng những thứ này, cũng không phải khiến Vô Thiên động tâm nhân tố. Chân chính khiến hắn khát vọng là, có một viên truyền thừa dấu ấn bên trong, bao hàm là về thời gian chi lực thần bí. Sở dĩ, hắn mới có thể đưa ánh mắt rời về phía truyền thừa điện. Còn như làm như thế nào, đương nhiên là tận diệt. Vô Thiên vội vàng đem tổ mạch cầm trở về, bằng không chúng ta đều không thể tu luyện. Đi ra Tử Yên lâu, chim thánh thanh âm lo lắng, ngay Vô Thiên trong đầu vang lên. Đừng nóng nổi, lần này, ta không chỉ có cấp cho phong tông thả lấy máu, còn muốn cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, đây chính là mưu hại ta đại giới. Phong lão đem hiểu rõ cấm phù khắc đùa chú hảo phía sau, ngươi liền bật người cho ta biết. Vô Thiên bí mật truyền âm, huyết mâu ở chỗ sâu trong xẹt qua một sâm nhiên hàn quang. Chương 2237, trêu chọc Đỗ Cát. Truyền thừa điện đã ở trung thành nội, ở vào nhất trung ương, chẳng những có trọng binh gác, còn có 10 người chấp sự trưởng lão tự mình tọa chấn, có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Đại điện trung quy tổng cộng chia làm cửu giai. Phía trước tầng 8, mỗi một tầng đều có hơn 1.000 miếng truyền thừa dấu ấn, phàm là tông môn đệ tử đều có thể tiến nhập. Nhưng đệ cửu tầng, chỉ có đại thành hàng vũ cùng viên mãn hàng vũ, mới có tư cách bước vào. Đồng thời, còn phải trước đó bẩm báo nhị trưởng lão, trải qua nhị trưởng lão đồng ý. Ở đố cắt dưới sự hướng dẫn, vô thiên thông suốt tiến nhập truyền thừa điện. Từng cái truyền thừa dấu ấn, đều lóe ra mông lung quang huy, phụ cận ngồi xếp bằng không ít người, nhưng đều là đại viên mãn thiên tôn. Tám chấp sự trưởng lão, mỗi người tọa chấn một tầng, phòng ngừa tông môn đệ tử phá hư truyền thừa dấu ấn, hoặc là một mình mang đi truyền thừa dấu ấn. Còn lại hai cái chấp sự trưởng lão, thì ngồi xếp bằng ở đệ cửu tầng lối vào, cả người tràn ngập từng luồng như thực chất sát khí, ai dám mạnh mẽ xuống tới, không chút nghi ngờ, sẽ tại chỗ bị hai người đánh chết. Đi dạo xong phía trước tầng 8, vô thiên không có bất kỳ lưu luyến, trực tiếp ly khai truyền thừa điện, lần thứ hai tiến nhập phòng đấu giá. Tiếp đãi bọn hắn vẫn là cái kia gọi Hoàng Hoa đệ tử. Tiến nhập nhã các, vô thiên tọa trên ghế ngồi, nhìn xôi chảo phòng đấu giá, nhìn qua hứng thú rất tốt. Đố cắt nhưng vẫn cúi đầu, giống là đang suy nghĩ gì, một bộ không yên lòng xu thế. Vô thiên quay đầu nhìn lại, cười nhạt nói, Đỗ huynh, đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như thế. A, đố cắt bản năng kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên, hơi sững sờ phía sau, lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ một tia việc tư. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, không lão đệ, ta có điểm sự tình, muốn đi tìm cần gì phải lão đầu thương nghị một chút, một mình ngươi có thể chứ? Đương nhiên. Vô thiên gật đầu. Đố cắt cười nói, tốt lắm, ngươi mặc dù phách mãi, ngày hôm nay tất cả phí dụng, đều toán ở trên đầu ta. Vô thiên đạo, liền đa tạ. Đều là bằng hữu, khách khí gì? Đố cắt cười cười, đứng dậy đi ra nhã các, tiện thể đóng cửa phòng. Bạch. Đố cắt ly khai không lâu sau, ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là Vạn Ác Chi Nguyên, Ngưu Hoàng, Chim Thánh, Ám Ảnh. Nhưng bốn người không có tản mát ra nửa điểm khí tức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không phát hiện, nơi đây sẽ thêm ra mấy người. Vạn Ác Chi Nguyên, Chim Thánh, các ngươi cùng nhau, đi điều tra phòng đấu giá tàng bảo khố vị trí, cũng nghĩ biện pháp chui vào. Ngưu Hoàng, Ám Ảnh, các ngươi trà trộn diễn võ tràng, tìm được tàng bảo khố cũng ẩn nút, đợi chỉ thị của ta. Vô Thiên thấp giọng nói. Chim Thánh cười hát hát nói, xem ra ngươi là thật dự định làm nhiều tiền. Vô Thiên cười lạnh nói, đương nhiên, ta cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, nhớ kỹ, nhất thiết phải cẩn thận, nơi đây không phải cổ chiến trường, sơ ý một chút sẽ thịt nát xương tan. Yên tâm. Bốn người cười gian liên tục. Vô Thiên chỉ hướng phòng đấu giá, đạo, các ngươi tùy tiện tìm một người, biến thành bộ dáng của bọn họ. Bốn người quét mắt phòng đấu giá, sau đó thay hình đổi dạng, biến thành bốn cái phong tông đệ tử răng rấp, thần không biết quỷ không hay ly khai phòng đấu giá. Kế tiếp sẽ chờ phong láo hiểu rõ cấm phủ. Vô Thiên nói nhỏ, trước khi đến truyền thừa điện, hắn chỉ là đi tìm hiểu hư thực. Bởi vì hắn sợ một cái trưởng lão tự mình tọa chấn truyền thừa điện, cứ như vậy, đem truyền thừa điện câu vào tinh thần giới, ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Kết quả trải qua hắn tìm hiểu, truyền thừa điện người mạnh nhất, cũng chỉ có 10 người chấp sự trưởng lão. Hai cái chấn thủ đệ cửu tầng chấp sự trưởng lão, là đại thành hàng vũ, còn lại 8 chấp sự trưởng lão, đều là tiểu thành hàng vũ, bằng tinh thần giới nội tình, hoàn toàn có thể ung dung đem bọn họ giải quyết. Đồng dạng, phân tổ hắn đã trải qua nhiều lần suy nghĩ. Vạn Ác Chi Nguyên là viên mãn hàng vũ, có thể ẩn nấp tự thân khí tức, cũng có thể chim được bảo vệ thánh, không bị người phát hiện. Chim Thánh thì đầu não linh hoạt, quỷ kế đa đoan. Hai người liên thủ, lẻn vào phòng đấu giá tàng bảo khố, khẳng định không phải việc khó. Ám Ảnh cùng Như Hoàng đây đối với hợp tác, sớm đã tâm linh tương thông, một ánh mắt cũng biết đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì. Hơn nữa, Ám Ảnh bản chính là một cái lao gian cự hoặc người, còn có ẩn nấp lĩnh vực, Như Hoàng cũng trời sinh không có có khí tức, coi như đứng sau lưng người khác, cũng không khả năng phát hiện nó. Thời khắc mấu chốt, hai người đều có thể giúp đỡ đến đối phương. Để cho bọn họ đi diễn võ tràng, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất tổ hợp. Còn như phong tông thực lực, hắn cũng coi như mò không sai biệt lắm. Tu vi cao nhất không thể nghi ngờ chính là thập đại trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ. Trong đó lại lấy đại trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ mạnh nhất, nhưng ba người không biết tung tích, bất quá có thể xác định, không có ở phong tông, theo vô thiên suy đoán, chắc là tại hậu sơn cấm địa ở chỗ sâu trong bế quan. Chỉ cần nhanh một chút, hoàn toàn có thể ở tại bọn hắn cản trước khi tới, chạy ra phong tông. Còn dư lại chính là lấy nhị trưởng lão cầm đầu cựu đại trưởng lão. Chín người đều là viên mãn hàng vũ, nhưng đều ở đây thánh địa, hơn nữa phong tông đệ tử nhiều không kể xiết, chỉ cần không làm ra đại động tĩnh, cũng sẽ không sợ động đến bọn hắn. Huống hồ, vô luận là Phong Tông cao tầng, vẫn là Phong Tông đệ tử, đều không cho là có người dám ở Phong Tông sàng bậy. Danh liệt thập đại siêu cấp tông môn một trong, còn có cường đại hộ thành cấm chế, đây chính là bọn họ tự tin khởi nguồn. Dám ở Phong Tông sàng bậy, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Đáng tiếc bọn họ nhưng không biết, ngày hôm nay Phong Tông liền tới một người người không sợ chết. Cùng lúc đó, một kiện khác nhã các bên trong. Đố cắt cùng cần gì phải lão đầu ngồi đối diện nhau. Không có khả năng nha, ta cho ngươi độc dược, ngay cả tiểu thành hàng vũ đều có thể độc chết, làm sao có thể không có hiệu quả. Cần gì phải lão đầu chân mày chặt vặn. Nhưng này là sự thực, vô thiên hắn đem cả vò rượu đều uống sạch, có thể cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Lúc trước đi truyền thừa điện, hiện tại lại tới phòng đấu giá. Lao hả, ta cho ngươi biết, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi cũng cái hô ta. Đố cắt đạo. Lời này ta liền không thích nghe, ta tuy là của nặng hơn người, nhưng còn chẳng bao giờ chưa làm qua bấy ngươi sự tình, chính ngươi giành mạch từng câu. Cần gì phải lão đầu không vui nói. Ta biết, ngươi sẽ giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Đố cắt đạo. Trầm ngâm chốc lát. Cần gì phải lão đầu từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một bạt thai lớn ngọc bội, bên trong nửa chai chất lỏng màu xanh lục. Hắn đặt ở trên bàn trà, có chút không thôi nói ra, đây là ta trên người đáng sợ nhất độc dược, các loại thành công sát vô thiên, ngươi cũng quên mình phần kia chỗ tốt. Đố cắt đạo, ta sẽ không quên, bất quá cái này có hiệu lực không? Cần gì phải lão đầu tự tin nói, yên tâm, chai này độc dược vô sắc vô vị, ngay cả đại thành hàng vũ ăn vào đều không thể may mắn tránh khỏi, độc chết chính là mới thành lập hàng vũ, dễ dàng. Chờ chút ta sẽ bán đấu giá nhất kiện trọng bảo, hấp dẫn vô thiên chú ý lực, cho ngươi chế tạo ra một cái hạ độc cơ hội. Vậy được, ta đi nghĩ biện pháp khiến hắn uống vào. Đố cắt bắt lại bình ngọc, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Trở lại nhã các phía sau. Đố cắt cùng vô thiên một vừa uống trà nói chuyện phiếm, vừa nhìn phòng đấu giá. Không lâu sau, cần gì phải lão đầu đi lên bàn đấu giá, cười híp mắt quét mắt toàn trường, đạo, phần dưới bán đấu giá món bảo vật này, lại là một kiện hiếm, coi trọng bảo, các ngươi có thể phải thật tốt nắm chặt cơ hội. Nghe nói, mọi người bình thần tĩnh khí, chờ nghe tiếp. Vật ấy, chính là thần tâm quả thực. Cần gì phải lão đầu gần từng chữ, già nua lớn tay vừa lộn, một luồng bích lục quả thực, hiển hóa tại trên lòng bàn tay phương, dày bốc hơi, tản ra mông lung hạ quang. Thật là thần tâm quả thực. Mặc dù đối với bước vào hàng vũ người mà nói, không có gì trên thực tế tác dụng, nhưng có thể đưa cho bên người người trọng yếu. Người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là tinh thần đại chấn. Không thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, không hiểu nói, Đỗ huynh, thần tâm quả thực là cái gì? Đố cắt đạo, là một loại kỳ quả, hàng vũ giới người dùng một viên, có thể trong nháy mắt vững chắc cảnh giới. Thần kỳ như vậy. Vô thiên kinh ngạc, đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới trong suốt cửa sổ trước mặt. Mặt ngoài là ở quan vọng bàn đấu giá, trên thực tế cũng đang âm thầm lưu ý Đô Cát. Nhìn nữa Đô Cát. Hắn nhìn vô thiên bóng lưng, lấy ra bình ngọc, chiều vô thiên trong chén trà ngược lại vài giọt bích lục dịch thể, sau đó lại đem bình ngọc thu vào trong lòng. Toàn bộ quá trình, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, sát na hoàn thành. Vẫn chưa từ bỏ ý định. Vô thiên âm thầm cười nhạt, xoay người trở lại tòa ỷ, lơ đãng lật út cái kia chén trà. Chén trà rớt xuống đất, té thành phấn vụn, nước trà tiên đầy đất. Đố cắt sắc mặt của, nhất thời trở nên phá lệ đặc sắc. Không thiên vấn đạo, Đỗ huynh, ngươi làm sao rồi? Lẽ nào cái này chén trà rất mắc sao? Không có không có. Đố cắt vội vàng đem dị thường thần thái, tiếp tục che giấu, lại cho vô thiên cầm một cái mới tinh chén trà, cũng vặn khởi ấm trà đảo mãn. Ta lại cẩn thận đi xem cái kia hay là thần tâm quả thực. Không thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong lớp đi vẻ hài hước, đứng dậy lại đi tới trong suốt cửa sổ trước mặt. Đố cắt trên mặt bò lên vẻ tức giận. Lại cấp tốc chiều trong chén trà ngược lại vài giọt, bích lục dịch thể rất nhanh cùng nước trà giao dung, bất quá trong nhấp nháy, liền xem không ra bất kỳ dị dạng. Vô thiên lần thứ hai trở lại ghế ngồi, hỏi Đỗ huynh, thần tâm quả thực rất hiếm thấy sao? Đỗ cắt đạo, không phải bình thường hiếm thấy. Vô thiên gật đầu, nâng chung trà lên, ở Đỗ cắt không gì sánh được ánh mắt mong chờ hạ, chỉ lát nữa là phải uống vào, nhưng đột nhiên tay run một cái, chén trà lại lần nữa rớt xuống đất, té cái nấu nhừ. Đỗ cắt đốn lúc liền bạo nhảy dựng lên. Hận không thể chửi má nó. Vô thiên nghi hoặc nhìn hắn, đạo, Đỗ huynh, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Nếu như chén trà này thực sự rất đắt, ngươi cứ việc nói thẳng, ta toàn bộ bồi thường. Không không không. Đỗ cắt khoát tay lia lịa, trở lại ghế ngồi, không hiểu nói, lao đệ, liên tục lật út hai cái chén trà, lẽ nào ngươi có tâm sự gì hay sao? Vô thiên lắc đầu nói, không có gì tâm sự, chỉ là cái này không chịu thua kém thủ đột nhiên rút gân, chỗ thất lễ, xin hãy Đỗ huynh thứ lỗi. Không sao. Đỗ Cát xua tay cười nói, tâm lý lại như có 10 vạn thủ lĩnh thảo nê mã lao nhanh qua, phiền muộn tới cực điểm. Hai lần thất lợi, hắn cũng không dám tiếp tục hạ độc, đứng dậy cười nói, không lao đệ, nơi đây quá buồn bực, ta đi bên ngoài đi một chút. Được. Vô Thiên gật đầu. Đỗ Cát xoay người rời đi. Nhìn Đỗ Cát bóng lưng, Không Thiên nhãn trung tiểu ý 10 phần, còn mang theo một tia trào phúng. Thời gian liền một chút như vậy điểm trôi qua. Vô Thiên không có đi đấu giá thần tâm quả thực, bởi vì không cần thiết, hắn tin tưởng, phòng đấu giá cùng diễn võ tràng tàng bảo khố, khẳng định có không ít. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên rốt cục thu được vạn ác chi nguyên đưa tin, chỉ có 4 chữ. Thành công lẻn vào. Có chim thánh ở, hiệu suất quả nhiên khác nhau. Vô Thiên mừng rỡ trong lòng, hiện tại sẽ chờ ám ảnh cùng Lưu Hoàng, cùng với phong lão tin tức tốt. Chương 2238, Phong Tông Đại Loạn, Thượng. Diễn võ tràng. Vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Trong đám người, hai cái ở bất đồng vị trí thanh niên đại hán, chiều cùng một cái góc đi tới. Hai người tụ tập cùng một chỗ, một bên quét mắt bốn phía những người khác, mơ hồ mang theo một tia cảnh giác, một bên âm thầm giao lưu. Lão Ngưu, tìm được tàng bảo khố vị trí chưa? Tìm được, ở nơi này trong lòng đất mặt, nhập khẩu ở vương trường già phòng tu luyện, ngươi nhi, nghe được vương trường già hạ lạc chưa? Nghe nói cùng vài cái chấp sự trưởng lão, tìm hắc lão đầu đi uống rượu. Không có ở diễn võ tràng. Vậy được, chúng ta lập tức hành động. Hai người đi ra diễn võ tràng, tìm góc vắng vẻ. Đột nhiên, hai người hư không tiêu thất không gặp, như là bốc hơi khỏi thế gian. Không sai. Hai người chính là ám ảnh cùng Nhu Hoàng. Lúc này, ám ảnh mở ra ẩn nấp lĩnh vực, mang theo Nhu Hoàng, chiều vương trường già phòng tu luyện vội và đi. Phòng tu luyện ở diễn võ tràng lầu một phòng khách riêng, đồng dạng cũng là vương trường lão bình lúc chiêu đãi khách nhân phòng tiếp khách. Từ thang lầu hai bên trái phải đi vào. Nưu Hoàng trước khi đã đánh tra rõ ràng lộ tuyến, vì vậy quen việc dễ làm sẽ đến phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bố trí tương đương đơn giản. Tấm vẽ mộc chế tọa ỷ, hiện mộc chế bàn trà, một bộ ngọc thạch trà cụ, treo trên tường mấy tấm họa, không hơn. Nưu Hoàng truyền âm nói, cửa phòng tu luyện sẽ ở đó hai bộ họa trong lúc đó. Ám ảnh ngẩng đầu nhìn lại, hai bộ họa đều là tranh sơn thủy, bút lực cứng cáp, trông rất sống động. Trung gian là một cánh hoàn chỉnh tường. Nhưng nếu nhìn kỹ, tường kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, có một cái thật rất nhỏ cái khe. Nưu Hoàng xốc lên bên trái bức tranh sơn thủy, lộ ra một cái màu đen cái nút, không sai biệt lắm chỉ có đầu ngón tay lớn, sau đó Nưu Hoàng nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, trước mặt tường, vô thanh vô tức nước ra. Hai người lắc mình tiến vào bên trong. Đây là một cái chừng 10 trượng phòng tu luyện, ngoại trừ mở một cái cổ xưa bồ đoàn bên ngoài, còn lại không có thứ gì. Ám ảnh hỏi nhập khẩu ở đâu? Nưu Hoàng không trả lời. Ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay dùng sức chuyển động bồ đoàn. Giang giác. Bên người mặt chậm rãi nước ra, lộ ra một cái mở tối thông đạo. Xuống phía dưới. Ngưu Hoàng đạo. Chờ một chút. Ám ảnh nhúng tay ngăn lại hắn. Làm sao? Ngưu Hoàng nghi hoặc. Ám ảnh túi đầu nhìn thầm nghĩ nhập khẩu, sinh tử ma đồng lóe ra quỷ dị quan mang. Truyền âm nói, có phong ấn, bất quá công tử sớm đã ngờ tới. Hắn chẳng đáng cười, lấy ra một giọt dòng máu màu tím, rơi vào nhập khẩu mặt trên. Một màn ánh sáng nhất thời đột nhiên xuất hiện. Huyết dịch dung nhập màn sáng lúc, một cánh cửa ánh sáng cấp tốc mở ra. Bạch. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, trước sau lướt vào thầm nghĩ. Phong ấn rất nhanh khép lại, thầm nghĩ cùng phòng tu luyện cửa đá, cũng cấp tốc khép lại. Thầm nghĩ bên trong. Ngưu Hoàng cùng ám ảnh kề vai bay nhanh. Ngưu Hoàng cười nói, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền trà trộn đến. Ám ảnh đạo, ung dung sao? Nếu như không phải là bởi vì có giai đoạn thứ hai huyết dịch. Cùng ta ẩn nấp lĩnh vực, chúng ta căn bản vào không được, cho dù có thể đi vào, đối mặt phong tông hộ thành cấm chế, chúng ta cũng không trốn thoát được. Nưu Hoàng gật đầu nói, cũng đúng, hiện tại sẽ chờ phong lão. Ám ảnh cười nói, cũng không biết các loại phong lão biết được công tử kế hoạch, sẽ có cảm tưởng gì. Nưu Hoàng lắc đầu nói, nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt, phía trước lại có một cánh cửa đá, phải là diễn võ tràng bảo khố. Giang giác. Nhưng mà lúc này, bảo khố đại môn đột nhiên mở ra. Có người. Ám ảnh kinh hãi. Hiện tại, ẩn nấp lĩnh vực thời gian đã đến. Nưu Hoàng truyền âm nói, đừng hoảng hốt, chúng ta bay lên, dán trên đỉnh tường, lợi dụng mở tối môi trường, ta có thể bảo đảm không bị bọn họ phát hiện. Bạch. Hai người thả người nhảy, dường như thằn lằn vậy, dính vào trên đỉnh phía trên vách tường. Nưu Hoàng rất nhanh ngưng tụ ra một cái kết giới, cách ly rơi tất cả khí tức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai người mặc diễn võ tràng quần áo lao động đồ trang sức người. Từ bảo khố sau cửa lớn đi tới. Vô Thiên thực sự là thương cảm. Có thể không phải là mà, thắng nhiều như vậy, nhị trưởng lão nhưng phải quy nợ, thậm chí càng giết hắn. Sợ rằng đến chết, Vô Thiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hai cái nhân viên công tác hữu thuyết hữu tiếu, từ ám ảnh lượng dưới thân người đi tới, lại không có nửa điểm phát hiện. Ngưu Hoàng thầm nghĩ, Phong Tông thật đúng là dự định quy nợ, may mắn Vô Thiên có dự kiến trước. Ám ảnh cười lạnh nói, trước để cho bọn họ đắc ý, chờ chút chính là bọn họ khóc thời điểm, nhất là nhị trưởng lão cái kia không biết xấu hổ lão già, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải hảo dễ thu dọn hắn. Các loại hai cái nhân viên công tác ly khai thầm nghĩ phía sau, Ngưu Hoàng tản mất kết giới, hai người đồng thời rơi trên mặt đất. Ám ảnh cười nói, hoàn hảo có ngươi, bằng không lần này liền giữ nhiều lành ít. Ngưu Hoàng đạo, Vô Thiên để cho ta theo tới, đơn giản chính là xem ta có che giấu bản lĩnh, bất quá cũng coi như có thể chân chính đến giúp Vô Thiên một lần. Ám ảnh đạo, còn nhiều thời gian, phiền thoái sau này ngươi địa phương còn rất nhiều, đi. Hai người cấp tốc tới gần bảo khố đại môn. Nhìn nhau, hợp lực đẩy cửa ra. Hai người trước mắt nhất thời sáng ngời. Tàng bảo khố cũng không lớn, chỉ có khoảng 5 trượng, không gian thủ trạc cũng trồng chất như núi. Cái này cần có bao nhiêu bảo vật? Hai người thật sâu thở phì phò, các loại bình phục lại phía sau, ánh mắt liền nhất trí rời về phía bên trái góc. Cái này cái địa phương, lơ lửng nhất kiện tiên thiên chiến binh, 10 cây thiên hồn thảo, 10 cây tiên linh hoa, cùng với hai cái thần lóa mắt quang cầu. Không sai. Đây chính là Vô Thiên tiền cờ bạc. Ngưu Hoàng đạo, nhanh cho Vô Thiên đưa tin. Ám ảnh lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Phòng đấu giá nhã các bên trong. Thu được ám ảnh đưa tin phía sau, Vô Thiên là vẻ mặt tươi cười. Dám tính kế ta, các ngươi sẽ chờ khóc đi. Tuy là việc này qua đi, muốn lại tiến vào phía sau núi cấm địa, sẽ so với lên trời còn khó hơn, nhưng chỉ cần kế hoạch thành công, kỳ thực có đi không cũng không đáng kể. Vô Thiên, hiểu rõ cấm phủ khắc đùa chú tốt. Chỉ chốc lát, Phong lão cũng chuyển đến tin vui. Nhanh như vậy. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, cũng liền thoải mái. Hay là đang tử yên lâu thời điểm, hắn để Phong lão khắc đùa chú hiểu rõ cấm phủ. Từ khi đó đến bây giờ, không sai biệt lắm đã qua hơn một canh giờ, có thể lầu gỗ nhỏ bên trong cũng đã chọn đi qua vài chục năm. Vô Thiên tâm niệm vừa động, cái viên này hiểu rõ cấm phủ đột nhiên xuất hiện ở trước người. Vô Thiên, ngươi muốn hiểu rõ cấm phủ làm cái gì? Phong lão giọng nghi ngờ, lại đang trong đầu hắn vang lên. Ăn miếng trả miếng. Vô Thiên lạnh lùng lời nói, liền bắt lại hiểu rõ cấm phủ, đứng dậy đi ra phòng đấu giá, thẳng đến truyền thừa điện đi. Hắn hiện tại, đã là Phong Tông danh nhân. Vì vậy dọc theo đường đi đều có cùng hắn chào hỏi. Là không làm cho ngờ vực vô căn cứ, hắn lại như vậy nhất nhất đáp lại. Mấy trăm hơi thở phía sau. Hắn đứng ở truyền thừa điện phía ngoài trên quảng trường, huyết mâu trung huyết quang đại phóng. Không Thiên tiền bối, không lâu ngươi không phải mới đến qua sao. Làm sao hiện tại lại tới? Huống ngươi đã bước vào hàng ngũ, tới nơi này dường như cũng không có ý nghĩa gì. Một cái Phong Tông đệ tử đâm đầu đi tới. Người này trước khi ở truyền thừa điện tìm hiểu, gặp qua Vô Thiên, sở dĩ thấy Vô Thiên lần thứ hai đến đây, lòng hiếu kỳ quay phá, liền nhịn không được hỏi tới. Nếu không muốn chết, cũng nhanh chút rời đi nơi này. Vô Thiên lạnh lùng quét mắt hắn, đột nhiên phóng lên cao. Có ý tứ. Người nọ sao sao đầu, hô, tiền bối, tông môn có quy củ, không thể phi hành, nhanh một chút đi. Vô Thiên không để ý đến, thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, cho chim thánh cùng ám ảnh đồng thời phát đi nhất đạo tin tức. Hành động. Chim thánh cùng vạn ác chi nguyên, ám ảnh cùng Ngưu Hoàng, như là đánh như máu gà, bắt đầu điên cuồng mà càn quét tàng bảo khố. Tiểu gia hỏa, lập tức xuất quan, mang theo tất cả hàng vũ trí cường giả, chuẩn bị chiến đấu. Phong lão, là tinh thần giới an nguy, ngươi nhất định không thể thủ hạ lưu tình. Cùng thời khắc đó, Vô Thiên thanh âm đã ở trên tòa thánh điện không đáng mở. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên tiểu tử này, lại đang làm cái gì? Bất quá ta có thể khẳng định, tuyệt đối không có chuyện tốt. Phong lão, Giang lão, Hạc lão các loại một đám hàng vũ trí cường giả, đều từ lầu gỗ nhỏ bên trong lướt đi. Thanh Long, Hiên Viên Vô Tình, đủ quá bình đẳng người, cũng ngay đầu tiên từ các cự phong bên trong lao ra. Trên tòa thánh điện trống không hàng vũ trí cường giả, lúc này không hề dưới 200 số. Tên hôn đàn này, khẳng định lại đang vào nhà cất của. Lý Thiên Tòng lầu gỗ nhỏ bay ra, trong thần sắc đều là hèn mọn. Ngươi hiểu cái bướm đây này, chúng ta là tại kiếp phú tế bẩn, làm việc tốt. Tiểu gia hỏa nhất phi trùng thiên, cả người quang minh lẫm liệt. Đế Thiên mấy người cũng đều xuất quan, chạy đến vô giúp vui. Bên ngoài, Vô Thiên đứng ở trên quảng trường vô ích, tóc bạc loạn vũ, quần áo phân phật, huyết mâu như lưỡng luân gian huyết nguyệt, nhiếp người tâm hồn. Trong lúc bất chợt, nơi mi tâm nứt ra một cái vết máu, một cổ nhũ bạch sóng chiều, như hồng thủy vậy cuộn trào mãnh liệt ra. Cái này chính là tinh thần giới bổn nguyên chi lực. Hoa lập lạp, bổn nguyên chi lực như buộc, hóa thành từng cái trật tự thần liên, nhanh như tia chớp phá không đi, quấn quanh ở truyền thừa trên điện. Trong nhấp nháy, truyền thừa điện giống như là một cái khổng lồ kén tằm, thần liên quang huy bắn ra bốn phía, ánh nhiễm nữa bầu trời. Không Thiên tiền bối, ngươi muốn làm gì? Mau xuống đây. Hành động này đã khiến cho rất nhiều người chú ý, đều ngẩng đầu, kinh nghi nhìn hắn. Lên. Vô Thiên quát khẽ một tiếng, nay trật tự thần liên chợt lôi kéo. Với này Phong Tông đệ tử ánh mắt bất khả tư nghị hạ, toàn bộ truyền thừa điện kèm theo một tiếng ầm vang nổ, cư nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiều Vô Thiên mi tâm bắn mạnh tới. Chuyện gì xảy ra? Người nào ở lỗ mãng? Truyền thừa trong điện Phong Tông đệ tử, kinh hoàng thất sắc. Thập đại chấp sự trưởng lão cũng là kinh nghi vạn phần. Bạch. Trong nháy mắt, truyền thừa điện liền biến mất ở Vô Thiên mi tâm bên trong. Nhưng còn chưa kết thúc. Bổn nguyên chi lực chiếu nghiêng xuống, chiếu phong thành dưới nền đất lao đi. Hắn lớn nhất mục tiêu, trừ ra truyền thừa điện, còn có Phong Tông lòng đất tổ mạch, cùng với cái kia hỗn độn thần mạch. Hắn cũng biết, Phong Tông cựu đại trưởng lão, chẳng mấy chốc sẽ phản ứng kịp, đến lúc đó tất nhiên sẽ đến ngăn cản hắn, sở dĩ hắn đầu tiên tỏa định mục tiêu, chính là cái kia hỗn độn thần mạch. Đồng thời, trên tòa thánh điện vô ích, truyền thừa điện đột nhiên xuất hiện. Kỳ quái, Vô Thiên làm như thế một tòa đại điện đi vào làm gì? Mọi người kinh nghi, nhìn từ trên xuống dưới truyền thừa điện. Phong lão đầu, còn lo lắng cái gì? Tiểu gia hỏa chợt quát. Phong lão thông suốt hoàn hồn, ra nua vung tay lên, hai quả cấm phù từ tay háo trong lồng lướt đi, trôi nổi tại truyền thừa trên điện vô ích, cấm văn phun ra, hai cái khổng lồ cấm chế ầm ầm hạ xuống. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người không ngừng từ truyền thừa điện bay ra ngoài, đều là mặt giận dữ, đàng đàng sát khí. Chương 2239, Phong Tông đại loạn, trùng. Cầm đầu chính là thập đại chấp sự, phía sau là mấy vạn thiên tôn đệ tử. Lại có thể có người dám động truyền thừa điện, thực sự là không biết sống chết, bọn họ đều tức giận dị thường. Nhưng mà, dần dần, bọn họ phát hiện một cái đáng sợ tình huống. Nơi đây không phải Phong Tông. Cái này cái địa phương, mạch sinh chi cực. Đồng thời người xung quanh, cũng đều là sinh mặt mũi. Cái này là cái gì địa phương? Làm sao nhiều như vậy hàng vũ trí cường giả? Lại còn có mười mấy đại thành hàng vũ. Phong Tông mấy vạn đệ tử, bao quát thập tên chấp sự trưởng lão, đều là kinh nghi quét mắt Phong lão đám người. Nhìn những người này, Phong lão mấy người cũng là nhíu mày. Đế Thiên hỏi Phong lão, thực lực của bọn họ như thế nào? Phong lão nhất nhất quét nhìn qua, đạo, hai cái đại thành hàng vũ, tám cái tiểu thành hàng vũ, người còn lại tất cả đều là đại viên mãn thiên tôn. Mọi người đồng tử co rút lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Vô Thiên cái tên kia, thật ở bên ngoài vào nhà cướp của, tuy nói sớm thành thói quen. Nhưng lần này động tĩnh, không khỏi cũng quá lớn. Lý Thiên mắt lộ ra hèn mọn, lại nhíu mày, có một vẻ lo âu. Dọn vào một tọa đại điện không nói, còn lộng vào đến nhiều người như vậy, yếu nhất đều là đại viên mãn thiên tôn, người này rốt cuộc là ở cái gì địa phương hành hung. Đế Thiên đám người trên mặt lo lắng, cũng biết có thể thấy được. Các ngươi quen nhau Vô Thiên. Mười người chấp sự trưởng lão nghi hoặc nhìn Đế Thiên bọn họ. Nhưng không ai trả lời bọn họ. Tiểu gia hòa đạo, tiểu thiên tử để cho chúng ta xuất quan. Là không phải là muốn để cho chúng ta giết bọn hắn. Phong Tông mấy vạn người nhất thời đột nhiên biến sắc. Một người trong đó chấp sự trưởng lão âm trầm nói, mặc kệ Vô Thiên là ai, cũng không để ý các ngươi là ai, dám ở Phong Tông náo sự, liền chỉ có một con đường chết, chính là cấm chế cũng muốn vây khốn chúng ta, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ầm. Khí thế bạo phát, hắn một quyền đánh vào cấm chế mặt trên. Nhưng cấm chế không chút sức mẻ. Làm sao có thể, lẽ nào đây là... Mười người chấp sự trưởng lão cũng đã biến sắc. Không sai, đây là tứ giai hàng vũ khôn cấm cùng sát cấm, khuyên các ngươi đừng động thủ lần nữa, bằng không ta sẽ đem các ngươi giết sạch. Phong lão mâu tử hàn quang thiểm thước. Hiện tại mọi người lên cùng một thuyền, mặc kệ Vô Thiên đang làm cái gì, đều phải ủng hộ vô điều kiện, như vậy mới có thể ở cựu tiên đại lục sống sót. Tứ giai hàng vũ cấm sư. Mười người chấp sự trưởng lão nhìn chằm chằm Phong lão, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, sau đó căn dặn phía sau đệ tử, không nên sằng bậy. Điên lão lanh lanh cười, đạo, tiểu gia hỏa. Ngươi hỏi một chút Vô Thiên, những người này đến tụt cùng giết hay không? Tiểu gia hỏa gật đầu. Nhưng đang chuẩn bị truyền âm, Vô Thiên thanh âm ngay trên tòa thánh điện bầu trời vang lên. Phong lão, ta cần hỗ trợ của ngươi, Phong Tông người, tạm thời hay dùng cấm chế vây khốn, hảo cho ta biết. Giọng nói rất cấp bách. Phong thành. Trung thành nội, nội thành khu, lần lượt buộc phát ra từng đạo khí thế kinh khủng, chấn động vân tiêu. Không hề nghi ngờ. Những khí thế này chủ nhân, chính là Phong Tông chấp sự trưởng lão. Cùng với hàng vũ đệ tử. Đồng thời, thánh địa cựu đại trưởng lão cũng đã bị kinh động, đang trong triều thành nội rất nhanh tới gần. Vô Thiên, ngươi làm cái gì? Cần gì phải lão đầu, đố cát, Vương trưởng lão các loại chấp sự trưởng lão dẫn đầu tới rồi, khi nhìn thấy trên bầu trời không thiên thời, đều là quá sợ hãi. Chư vị trưởng lão, vừa mới ta tận mắt nhìn thấy, cả tòa truyền thừa điện bị vô thiên nhổ tận gốc, biến mất ở nơi mi tâm của hắn, hiện tại không biết lại đang làm cái gì, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Vài cái phong tông đệ tử vội vàng chạy đến đỗ cắt đám người trước người nói rằng, cần gì phải lão đầu quát lên, vô thiên, mau dừng tay, bằng không thiên vương lão tử hạ phàm cũng cứu không ngươi. Vô thiên mắt điếc thai ngơ, hỗn độn thần mạch vượt quá tưởng tượng khổng lồ, tinh thần giới bổn nguyên chi lực, mấy có lẽ đã vận dụng phân nửa, mới vừa rồi bao bọc vây quanh. Đồng thời, muốn từ dưới nền đất câu đi ra, cũng hết sức khó khăn. Sở dĩ hắn không thể phân thần. Thấy thế, vương trưởng lão lanh hử nói, còn phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Người này rõ ràng có chuyện, trực tiếp ra tay giết hắn. Nhưng ngay hắn chuẩn bị xuất thủ chi tế. Ầm ầm, toàn bộ phong thành chấn động mạnh một cái, sau đó kịch liệt rung rung. Giang giác, theo sát mà. Đại địa ra nẻ, đại điện sụp đổ, tường thành nghiền nát, trong khoảnh khắc, nửa phong thành thì trở thành một mảnh hỗn độn. Trên đất cái khe như mạng nện, sâu không thấy đáy, ngang nam bắc. Đố cắt đám người, đều bay lên trời, đứng ở trên không, trong mắt đều là hoảng sợ. Phong tông đệ tử, cũng đều ngay đầu tiên bay lên trên cao, kinh nghi mà nhìn một màn này. Từ xưa đến nay, mặc kệ từng trải bao nhiêu biến thiên, cỡ nào đau khổ, bao nhiêu cường địch, phong thành vẫn ngật đứng không ngã. Nhưng bây giờ, cư nhiên sẽ hủy ở một cái mới thành lập hàng vũ trong tay. Bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu. Rầm. Đột nhiên, từng đạo sáng chói thần quang bảy màu từ vùng đất trong khe bắn ra đến. Đồng thời còn có một cổ bàng bạc năng lượng nguyên tố, còn như núi lửa bạo phát vậy, cuộn trào mãnh liệt ra. Đó là nhất đạo tiếng kinh hô vang lên. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở nào đó một cái địa phương. Nơi đây đại địa sụp đổ, thần quang bảy màu bạo trán, năng lượng nguyên tố còn như dòng nước, lan về phía bát phương. Một cái quái vật lớn dần dần trồi lên mặt đất. Đó là một cái long đầu, có thể một tòa nguy nga núi lớn, cả vật thể toát ra ánh sáng chói mắt huy. Hơn 10 cái bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành trật tự thần liên, vững vàng quấn quanh ở long đầu mặt trên, kéo căng thẳng tắp, len ken rung động. Nhìn nữa vô thiên mi tâm chỗ, tiên huyết giàn rùa, huyết mâu cũng đầy là vẻ thống khổ. Vô thiên, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật gấu, lại dám cướp giật ta phong tông hỗn độn thần mạch. Nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ đàng xa quần quận mà tới. Chính là nhị trưởng lão. Trong thanh âm, ẩn chứa vô cùng vô tận sắc cơ. Cái gì? Hắn mục tiêu dĩ nhiên là hỗn độn thần mạch. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao phải làm như vậy? Hỗn độn thần mạch quan hệ trọng đại, mau ngăn cản hắn. Hơn 10 người chấp sự trưởng lão khí thế bạo phát, chiều không thiên trùng đi, cả người đằng đằng sát khí. Bạch. Nhưng vào lúc này, phong lão đột nhiên xuất hiện. Hỗn độn thần mạch. Nhìn phía dưới to lớn long đầu, hắn trong mắt trừng, tràn ngập khiếp sợ. Nguyên lai vô thiên đang ở cướp giật hỗn độn thần mạch. Hắn thả xuất thần niệm, phong thành tất cả hiện ra hết đáy mắt. Thoáng qua, hắn liền hiểu rõ thất thất bát bát, trong lòng cũng tùy theo trầm xuống. Viên mãn hằng vũ cư nhiên có chừng 9 người, thực sự là một hồi trận đánh ác liệt. Vô thiên, ngươi nhanh lên một chút, ta tha không bao lâu. Hắn căn dặn một câu, mặt hướng hơn 10 người chấp sự trưởng lão, đồng tử thu giúp vào một chỗ. Hơn 10 người chấp sự trưởng lão, cư nhiên phân nửa cũng là lớn thành hàng vũ. Đây rốt cuộc là cái gì? Vô thiên chọc tới dạng gì tồn tại? Đồng thời, hơn 10 người chấp sự trưởng lão cũng đều phát hiện phong lão. Nhưng nhìn thấy phong lão cũng chỉ là đại thành hàng vũ, sở dĩ cũng không có để ở trong lòng. Xem ra là không thể thủ hạ lưu tình. Phong lão âm thầm lẩm bẩm, phất tay, đó là hai cái sắt cấm, đánh giết đi. Vẫn là cấm sư. Đừng sợ, hắn chỉ là đại thành hàng vũ, tối đa cũng chỉ là tam giai hàng vũ sắt cấm, chúng ta hợp lực, hoàn toàn đủ để bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Hơn 10 người đồng loạt ra tay, thần lực dâng lên, thần thông rít gào, uy thế cực độ kinh người. Vốn là lòng tin 10 phần, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi. Đừng nói nghiền ép, ngay cả lay động một tia cũng không có làm được. Chẳng lẽ không đúng tam giai hàng vũ sát cấm? Trong đầu của bọn họ đồng thời toát ra cái ý niệm này. Cũng đúng lúc này, hai tòa sát cấm ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt xuống lại, vô tình triển khai tàn sát. A, cứu ta! Tươi mới máu nhuộm đỏ sát cấm, tiếng kêu thảm thiết thống khổ, tuyệt vọng tiếng kêu cứu, vang vọng vân tiêu. Thấy một màn này, bốn phía phong tông đệ tử, cùng với những thứ khác chấp sự trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là vãi cả linh hồn, hoảng sợ lui lại. Tứ giai hàng vũ sát cấm. Hắn là tứ giai hàng vũ cấm sư. Vô thiên bên người, làm sao sẽ đáng sợ như thế cường giả. Lúc này, hỗn độn thần mạch nửa người trên đều đã trồi lên mặt đất. Vô Thiên cũng giống là đắm chìm trong tiên huyết bên trong, nhìn qua dữ tợn khiếp người. Bạch ba. Chín đạo thân ảnh giàn mua, đồng thời phủ xuống ở chung trên nội thành vô ích. Đây là chín hoa giáp lao nhân, dáng dấp mặc dù lão, nhưng lão khí hoành thu, tinh thần quắc thước. Cả người khí tức thâm bất khả chắc, giống như cựu tòa cao không thể chạm cự phong, đứng trước mặt bọn họ, sẽ nhịn không được sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Bọn họ chính là Phong Tông cựu đại trưởng lão, Thanh Nhất Sắc Viên Mãn Hàng Vũ. Nhị trưởng lão nhìn Nhãn Phong lão, lại cúi đầu mắt nhìn Hỗn Độn Thần Mạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong đôi mắt giản mua tràn ra xâm nhiên sắc cơ. Lao Tam lưu lại, những người khác đều đi ngăn cản Vô Thiên. Dứt lời, bảy người bước ra một bước, thiên địa lập tức biến sắc, cuồng phong sậu khởi. Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão cũng xoay người mặt hướng Phong lão, nhãn thần tượng là đang nhìn người chết giống nhau. Hô. Phong lão hít thở sâu một hơi. Đông dưng. Hai tay hắn đều xuất hiện, vài chục tòa sắt cấm hoa phá trường không, thẳng đến thất đại trưởng lão đi. Đồng thời, hồn lực hiện lên, hóa thành hai thanh cự kiếm, chiều nhị trưởng lão hai người chém tới. Cựu đại trưởng lão thần sắc lạnh lùng, đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Giang giác. Hai thanh hồn lực cự kiếm nghiền nát, vài chục tòa sắt cấm cũng theo tiếng mà nát. Phúc. Phong lão thân thể chấn động mãnh liệt, tiên huyết cuồn cuộn. Mặt mo cũng trong nháy mắt như tờ giấy giống nhau tái nhợt. Vô Thiên, mau nữa. Hắn rít lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, hơn 10 miếng cấm phủ từ tay háo trong lồng lướt đi, có sắc cấm, cũng có khôn cấm. Nếu như, hắn lại như vậy viên mãn hàng vũ, hơn nữa cấm chế, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng hắn hiện tại chỉ là đại thành hàng vũ. Đối mặt cửu tôn viên mãn hàng vũ, hơn nữa còn là nằm ở trạng thái giận dữ viên mãn hàng vũ, chỉ dựa vào sát cấm cùng khôn cấm. Căn bản ngăn không được bọn họ. Dám ở Phong Tông quấy rối, vô luận là Vô Thiên, cũng là ngươi, đều chớ nghị sống nổi ly khai. Lao Tam, hỗ trợ đi phá hủy cấm chế. Nhị trưởng lao ánh mắt băng lãnh, hàn khí bức người. Hắn bước ra một bước, một quyền nát bấy một cái khôn cấm, trong nháy mắt rơi vào Phong lao trước người, bàn tay to như ứng chảo, chiếu Phong lao đầu chụp tới. Còn không có tới gần. Phong lao đầu cũng đã nứt ra, huyết phun như trụ, tính mệnh nguy hiểm cho. Đồng thời, Tam trưởng lão cùng mặt khác thất đại trưởng lão, điên cuồng mà hoành kích nổi mấy chục tòa cấm chế. Mỗi một đấm xuất ra đi, đều sẽ có một tòa cấm chế nát bấy. Như bầy sói xuống núi, thế không thể đỡ. Nhưng, tám trên thân người, cũng mang theo bất đồng trình độ thương thế. Dù sao, tứ giai hàng vũ sát cấm lực sát thương, có thể viên mãn hàng vũ. Tuy là tám người có thể bẻ gãy nghiền nát nghiền ép cấm chế, nhưng ở nghiền ép trong lúc, liền đủ để cho bọn họ tạo thành thương tổn. Chỉ là loại vết thương này hại. Nhìn qua mặc dù tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Như cụt tay gãy chân, như mình đầy thương tích, máu thịt be bét. Đối với viên mãn hàng vũ mà nói, cũng chỉ là bị thương ngoài da, trong nháy mắt liền có thể chữa trị. Chương 2240, Phong Tông đại loạn, hạ. Ba hơi thở, mấy chục tòa cấm chế bị hủy. Tuy là kéo dài ba hơi thở, nhưng cũng vô pháp xoay cục diện. Hỗn độn thần mạch nửa người dưới vừa mới trồi lên mặt đất, ít nhất đều phải thập hơi thở. Không thiên tài có thể thu vào tinh thần giới. Đổi thành thường ngày, thập hơi thở chớp mắt rồi biến mất. Nhưng bây giờ, mỗi một hơi thở đều quan hệ mọi người sống còn. Bát đại trưởng lão khí thế vân thiên, đồng thời bước ra một bước, sát hướng Vô Thiên. Đối mặt ưu việt nhị trưởng lão, Phong lão lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn, đầu nghiền nát, tiên huyết giang rùa. Hồn lực như hồng thủy vậy, từ thiên linh cái lao ra, đánh phía nhị trưởng lão bàn tay to. Ầm. Phong lão chợt lui ra, thức hải ông ông tác hưởng. Linh hồn truyền đến một trận không gì sánh nổi đau nhức. Nhị trưởng lão cả cánh tay cũng bị hồn lực đánh thành phấn vụn. Kỳ thực nhất đối nhất, Phong lão không sợ chút nào. Hắn có nguyên vẹn lòng tin, đem nhị trưởng lão sinh sôi dây dưa đến chết. Nhưng bây giờ, bát đại trưởng lão đều sát hướng Vô Thiên, thật sự nếu không làm viện thủ, Vô Thiên chắc chắn phải chết. Đột nhiên, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, vương lo lắng, hết sức chăm chú ứng đối nhị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra nhị trưởng lão ở hạ phong. Bởi vì hắn nghĩ đến đạo kia kinh hồng. Đạo kia kinh hồng, ngay cả sáng thế thần cùng hoang cổ thiên hạt đều có thể bị thương nặng, huống là còn không có nắm giữ thời gian chi lực bát đại trưởng lão. Hoàn toàn không cần đi lo lắng. Nhưng mà hắn nhưng không biết, đem chiến kiếm đã rời đi. Vô Thiên thấy điên lão toàn lực ứng chiến nhị trưởng lão, đối với hắn không quan tâm, lúc đầu còn có chút buồn bực, nhưng rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Hắn tâm lý khổ sáp. Chiến kiếm rời đi việc này, không nói cho mọi người. Là muốn cho mọi người có để khí, miễn cho làm việc sợ đầu sợ đuôi. Không thể phủ nhận, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Bằng không, Phong lão cũng sẽ không bỏ lại hắn mặc kệ. Thế nhưng, kết quả lại hại chính hắn. Mắt thấy bát đại trưởng lão càng ngày càng gần, hắn cúi đầu nhìn hỗn độn thần mạch, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Hỗn độn sơn mạch nửa người dưới đều đã đi ra non nửa, chỉ cần có nửa thất hơi thở, liền có thể câu vào tinh thần giới. Nhưng mà như vậy ngắn ngủn thất hơi thở, khiến hắn phải tạm thời buông tha. Bạch. Nhưng ngay hắn dự định thu hồi bổn nguyên chi lực thời điểm, nhất đạo huyết sắc bóng người nhỏ bé từ phía dưới trong đám người lao ra, nhanh như tia chớp để ngang vô thiên trước người. Chính là Vạn Ác Chi Nguyên. Hắn cả người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, khí thế kinh khủng bài sơn hải đảo, vô hạn tới gần viên mãn hàng vũ điên phong chi cảnh. Ta cho ngươi tối đa là kéo dài thập hơi thở. Hắn cũng không quay đầu lại đối với vô thiên lời nói, liền một bước lấn người tiến lên, nắm tay điên cuồng mà đánh ra đi. Phanh thình thịch ẩm. Bát đại trưởng lão tôi luyện không kịp đề phòng, bị sinh sôi đẩy lui. Thập hơi thở, cũng đủ. Không ngày tinh thần đại chấn, trật tự thần liên vang vọng len keng, hỗn độn thần mạch không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời, Vạn Ác Chi Nguyên như một đầu hình người bạo long, liều mạng oanh kích bát đại trưởng lão, nỗ lực trong thời gian ngắn nhất, cho 8 người tạo thành nhất thương tổn nghiêm trọng. Vạn Ác Chi Nguyên xuất hiện, trừ ra vô thiên bên ngoài, là tất cả mọi người bất ngờ. Thậm chí ngay cả Phong lão cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn không biết, phía dưới trong đám người, còn cất giấu 3 người. Ngưu Hoàng truyền âm nói, tình huống nguy cơ, chim thánh, ám ảnh, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ám ảnh đạo, ta muốn có biện pháp, cũng không lại ở chỗ này dương mắt nhìn. Chim thánh đạo, thẳng thắn như vậy, Ngưu Hoàng, ngươi chung quanh đi gây ra hỗn loạn, xem có thể hay không hấp dẫn mấy cái lão cẩu chú ý lực. Được. Ngưu Hoàng không do dự, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất. Ám ảnh cau mày nói, chim thánh, như vậy thỏa sao? Chim thánh đạo, không có gì không ổn. Ngưu Hoàng hiện tại giàu gì cũng là mới thành lập hàng ngũ, hơn nữa nó tiên thiên ưu thế, chỉ cần cẩn thận điểm, nhanh chóng điểm, không biết dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Ngưu Hoàng tiên thiên ưu thế, chính là trời sinh không có bất kỳ khí tức. Ẩm. Phong lão cùng nhị trưởng lão ở trên không chiến đấu kịch liệt, khí tức mang tính chất hủy diệt phô thiên cái địa. Toàn bộ trung thành nội đều đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, phong tông đệ tử thương vong vô số. Ngoại thành khu cùng nội thành khu cũng đang từng bước bị phá hủy. Bên người không chỉ có tứ giai hàng vũ cầm sư, còn có viên mãn hàng vũ, cái này vô thiên rốt cuộc có lai lịch gì? Mọi người nhìn trời cao chiến đấu kịch liệt, trong mắt trang bị đầy đủ bất khả tư nghị. Đố cắt cùng cần gì phải lão đầu kể vai đứng chung một chỗ, trong lòng cũng là kinh hãi vạn phần. Cái này vô thiên, rõ ràng không có mất đi ký ức, đồng thời đến có chuẩn bị. Nhưng hắn che giấu, làm sao có thể làm được hoàn mỹ như vậy, không có nửa điểm kẽ hở. Đây hết thể nói là chậm, nhưng là mới qua 3-4 hơi thở. Bát đại trưởng lão lần lượt phản ứng kịp, bắt đầu phản kích, không có bất kỳ lo lắng, mặc dù Vạn Ác Chi Nguyên đang thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng không phải 8 nhân đối thủ, bị giết phải liên tục bại lui, mau nhuốm đỏ trường không. Lúc này, hỗn độn thần mạch vi cũng trồi lên mặt đất. Vô thiên, mau mau nhanh. Vạn Ác Chi Nguyên giết đảo, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đúng, ta là Vạn Ác Chi Nguyên, chỉ cần có khí tà ác địa phương, thì có sự tồn tại của ta bất tử bất diệt, ta còn lo lắng cái gì? Hắn giơ thẳng lên trời một tiếng cùng tiếu, nhục thân xoay mình tán loạn mở, hóa thành từng mảnh một khí tà ác, cùng 8 người quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời, lại không rơi xuống hạ phong. Hắn lại là Vạn Ác Chi Nguyên. Như thế ma vật, làm sao có thể tu luyện tới viên mãn hàng vũ? Hắn nhất định là luyện hóa thân cách. Vạn Ác Chi Nguyên, thế gian tà ác nhất tồn tại, Vạn Ác căn nguyên, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ nghe lệnh của một nhân loại. Không phải nghe lệnh, là liều mạng, các ngươi xem. Hắn liều mạng cũng phải bảo vệ nhân loại kia, loại này khác thường hành vi, thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Phong tông đệ tử mắt lộ ra kinh hãi, nghị luận ầm ĩ. Phụ thần, trước đây ngươi đem thần cách cho Vạn Ác Chi Nguyên, có phải hay không đã sớm tính tới điểm này? Phong lão nói nhỏ. Hắn vẫn là lần đầu tiên, thấy Vạn Ác Chi Nguyên cùng người giao chiến, chỗ kinh khủng, giản làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Ầm. Đột nhiên, phía dưới truyền đến nhất đạo nổ. Hỗn độn thần mạch vĩ cũng toàn bộ trồi lên mặt đất. Thân mạch trường độ đủ để mấy triệu, ngang nam bắc. Cả vật thể ngũ quang thập sắc, giống là một quả miếng kim cương màu hợp lại mà thành, đẹp mắt không gì sánh được. Thấy thế, Bát đại trưởng lão đột nhiên biến sắc. Cùng ngay, 8 người chợt quát, thần lực từ trong cơ thể đổ xuống mà ra, hủy diệt bát phương. Nhưng Vạn Ác Chi Nguyên hóa thành khí tà ác, như ung nhọt tận xương, căn bản thoát khỏi không xong. Đồng thời khí tà ác còn đang không ngừng hướng bọn họ thức hải thẩm thấu đi. Vạn Ác Chi Nguyên muốn khống chế linh hồn của bọn họ. Mỗi người đều có thiện một mặt, cùng mặt ác. Thân là Vạn Ác căn nguyên, hắn có thể ung dung khống chế những thứ này ác nghiệm. Tà ác, không chỗ nào không có mặt. Vạn Ác Chi Nguyên đó là tà ác chúa tể. Từ biến thành hình người thân, hắn giống như vô thiên đám người ở cùng nhau, vô thiên đám người bình nhật lưu lộ ra ngoài tình nghĩa, khiến tim của hắn thật ấm áp, cũng rất an bình. Lâu ngày, hắn mấy có lẽ đã quên, hắn bản thể là vạn ác chi nguyên. Mấy năm nay, hắn vẫn đem mình làm một cái sinh động, có tình có nghĩa, loài người thực sự. Thẳng đến vừa rồi, sống còn chi tế, hắn mới từ cái này mộng cảnh trung tô tỉnh. Tà ác mới là bản chất của hắn. Sự thật này, bất kể thế nào tiêm nhiễm, bất kể thế nào tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, đều không thể cải biến. Kiệt kiệt. Trở về quy nguyên vốn vạn ác chi nguyên, hoặc thoát thoát chính là một cái khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ma vật. Hắn điên cuồng. Hắn vô tình. Hắn khát máu. Hắn nghe răng cười âm thanh, như lệ quỷ ở kêu gạo, khiến cho người tê cả da đầu. A. Khí tà ác rót vào tám người náo hải, điên cuồng mà tàm thực thần hồn. Bát đại trưởng lao thống khổ hét thảm lên. Giống. Sau một khắc, bọn họ hai mắt đỏ lên, như tiên huyết nhuộm dần, tóc thai bù xù, mặt mũi dữ tợn, như là tẩu hỏa nhập ma, dơ thẳng lên trời phát sinh như dã thú rít gào. Ẩm. Theo sát. Bọn họ chẳng những không đi ngăn cản vô thiên, ngược lại nhằm phía ngoại thành khu cùng nội thành khu, trắng trợn tàn sát tông môn người. Tam trưởng lão, mau dừng tay. Lục trưởng lão, đừng giết ta. Người cứu mạng. Tại sao sẽ như vậy? A, tám người đều là viên mãn hàng ngũ, phong tông đệ tử thì như thế nào là bọn họ đối thủ? Không huyền niệm chút nào một trường giết chóc. Tàn thi cụt tay khắp bầu trời loạn xạ, đại địa máu chảy thành sông. Huyết vụ tràn ngập hư không, khiến mảnh thiên địa này như biến thành một mảnh tu la địa ngục, vô cùng thê thảm. Phong tông đệ tử kêu rên, kêu thảm thiết, hô hoán, có thể tám người dường như máu lạnh ma quỷ, thờ ơ. Nhìn một màn này, nhị trưởng lão cũng là kinh khủng muôn dạng. Em đẹp, tại sao sẽ đột nhiên đối với tông môn đệ tử hạ thủ? Không sai. Nhất định là vạn ác chi nguyên đang âm thầm quậy phá. A. Ngay hắn phân thần sát na, phong lão bắt được cơ hội, triển khai tuyệt sát, hồn lực hóa thành một mảnh vô kiên bất tồi tên, đem hắn thần thể rõ ràng mặc một cái sảng, huyết báo lại tựa như tiễn, đau nhức khiến hắn hét thảm không ngớt. Theo sát. Phong lão không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Len ken một tiếng, một bả hồn lực chiến kiếm, mang theo kinh thế phong mang, từ trên đầu của hắn chém xuống đi. Tại chỗ, nhị trưởng lão đầu liên đới thần hồn, bị chém thành hai nửa. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phong lão con ngươi sát cơ đại thịnh. Hồn lực dâng lên, bao trùm khi hắn giả nua bàn tay to thượng. Sau đó ngũ chỉ khép lại, dường như lưới dao sắc bén vậy, kèm theo quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ phá vỡ nhị trưởng lão bụng dưới và khí hải, bắt lại thần cách, lại rút ra bàn tay to, cùng tồn tại khắc lấy ra phong ấn chắp phong ấn. Sau đó lại đem phong ấn chắp thu vào không gian thủ trạc. Cái này một hàng loạt tuyệt sát, có thể gọi là nước chảy mây trôi, trong nháy mắt hoàn thành. Phong tông nhị trưởng lão, cường có thể nghịch thiên viên mãn hàng vũ, không sai biệt lắm sắp đi hướng diệt vong. Vì sao nói không sai biệt lắm đây? Là bởi vì nhị trưởng lão bây giờ thương thế, tịnh không đủ để chí mạng, nếu có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, hắn sẽ không phải chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đoạt lại thần cách, nếu không thì toán cứu sống, cũng chỉ là một phế nhân. Hô! Làm xong đây hết thảy, điên lão tổng xem như là dùng tài hùng biện khí. Đồng thời, trong lòng cũng có chút nhỏ đắc ý. Đã từng, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày, có thể thân thủ giết chết nhất tôn viên mãn hàng vũ, nhưng bây giờ làm được, bất quá hắn biết, có thể có ngày hôm nay, đều là bởi vì một người. Người này chính là Vô Thiên. Nếu như không phải Vô Thiên đem luyện hồn thuật truyền thụ cho hắn, sợ rằng bây giờ còn đang là như thế nào nhanh lên một chút bước vào tứ giai hàng vũ cấm sư mà phạm sầu. Xem ra phải tìm cơ hội, hảo hảo cảm tạ tiểu tử này. Cái kia hư nhược trên gương mặt, bò lên một nụ cười sáng lạ, nhưng khi hắn túi đầu nhìn về phía trung thành nội cùng ngoại thành khu thời điểm, nụ cười nhất thời liền đọc lại. Chương 2241, chạy ra phong tông. Lúc này bát đại trưởng lão, quả thực giống như là hóa thân ma quỷ, quanh thân bị khí tà ác bao phủ. Mỗi hơi thở, đều sẽ có số lớn phong tông đệ tử, chết thảm ở trên tay bọn họ, tràng diện huyết tinh cực kỳ. Nhưng phong lão biết, kỳ thực đều là bái vạn ác chi nguyên ban tạo. Không thể không nói, phụ thần khiến vạn ác chi nguyên đến luyện hóa cái viên này thần cách, thật là sáng suốt quyết định. Gào. Đột nhiên, nhất đạo vang thiên triệt địa long ngâm, đem phong lão mạch suy nghĩ cắt đứt. Theo tiếng nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi. Hỗn độn thần hồn thức tỉnh. Thân thể cao lớn điên cuồng đong đưa, muốn thoát khỏi trật tự thần liên ràng buộc. Cho ta đi vào. Vô Thiên giống giận. Nhưng lực đạo lại so ra kém hỗn độn thần mạch. Bị kéo theo ở trên không bay loạn, trật tự thần liên một cái tiếp một cái gãy. Phong lão sầm mặt lại, vội vàng đi lên hỗ trợ. Hồn lực hiện lên, trấn áp thô bạo ở hỗn độn thần mạch. Nhân cơ hội, Vô Thiên một hơi thở liền đem hỗn độn thần mạch câu vào tinh thần giới. Nhưng còn chưa kịp thở phào, sắc mặt hắn chợt biến, chợt quát, chim thánh, ám ảnh, vạn ác chi nguyên, ngưu hoàng, mau bỏ đi. Cùng thời khắc đó, Phong lão cũng là quá sợ hãi, hướng về sau núi cấm địa phương hướng nhìn lại, nơi đó có một cổ khí tức kinh khủng, đang nhanh chóng thức tỉnh. Vương trưởng lão lệ giống, đại trưởng lão đã xuất quan, nhanh cản bọn họ lại. Nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên cao, chiều Vô Thiên hai người bao vây tiêu trừ đi. Phong lão quát lên, Vô Thiên, ta cấm phủ đã dùng hết, không nên ham chiến. Đi ra, dám ở Phong tông quấy rối, ta muốn giết bọn hắn. Ngay vào lúc này, nhất đạo tiếng ầm ĩ vang lên. Hai cái Phong tông đệ tử bay lên trời, mang theo thao thiên sát khí, chiều Vô Thiên cùng Phong lão lướt đi. Hử! Vương trưởng lão đám người hơi sừng sờ, bản năng lui sang một bên, tránh ra một con đường. Lưỡng người đệ tử từ trung gian vượt qua. Lúc này, Vương trưởng lão Phương mới phản ứng được, lo lắng nói, mau trở lại, hắn là tứ giai hàng vũ cấm sư, các ngươi đừng đi chịu chết. Hắc hắc, chúng ta không là chịu chết. Chúng ta cũng đương nhiên biết, Phong lão là tứ giai hàng vũ cấm sư. Lưỡng người đệ tử chẳng những không có dừng lại, ngược lại châm chọc đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Vương trưởng lão đám người lông mày nhướng lên. Nhưng sau một khắc, bọn họ giận tím mặt, sát khí doanh trọng. Đã thấy, lưỡng người đệ tử rơi vào Vô Thiên trước người thời điểm, dáng dấp nhất thời đại biến. Một người trong đó biến thành một con cả vật thể đen nhánh ô nha. Tên còn lại, biến thành một cái hắc ý lão nhân. Chính là chim thánh cùng ám ảnh. Rõ ràng, hai người cùng Vô Thiên là một phe. Phong lão cười nói, lợi hại nha, ta còn đang suy nghĩ làm sao đi cứu các ngươi đây. Chim thánh khinh thường nói, chỉ những thứ này ngu xuẩn, phải dùng tới ngươi tới cứu sao. Muốn chết. Đại trưởng lão xuất quan, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Mười mấy tên chấp sự trưởng lão tức sủi bọt mép, sát khí nghiêm nghị, lần thứ hai chiều Vô Thiên mấy người bao vây tiêu trừ đi. Không Thiên vấn đạo, Ngưu Hoàng đây. Chim thánh đạo, ta khiến hắn đi gây ra hỗn loạn, tin tưởng hắn cũng nghe đến thanh âm của ngươi. Ước đoán hiện tại đang tới rồi cùng chúng ta hội hợp. Quả thực hồ đồ. Vô Thiên quát lên. Nơi đây là cái gì địa phương? Là Phong Tông. Khiến Ngưu Hoàng đi gây ra hỗn loạn, căn bản là cho chính bọn nó tìm phiền toái. Đại trưởng lão khí tức, đã tiến nhập Phong Thành. Vô Thiên vung tay lên, đem chim thánh cùng ám ảnh đưa vào tinh thần giới, trầm giọng nói, Phong lão, nhanh mang ta đi tìm Ngưu Hoàng. Đã tới không kịp. Phong lão nhìn Phong Thành thánh địa, đồng tử chặt rúc vào một chỗ. Nơi đó có một cái lao nhân tóc trắng, quanh thân hư không còn như sóng lớn trên dưới phập phồng, tốc độ cực nhanh, dường như phủ dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt lại xuất hiện ở nội thành khu. Phong tông đại trưởng lão đã trưởng khống thời gian chi lực. Vô Thiên, nhanh đi ngoại thành khu. Đang ở nội thành khu hành hung thập trưởng lão, cựu trưởng lão, bát trưởng lão, thất trưởng lão bốn người, đồng thời một tiếng quát chói tai, cư nhiên liên thủ chiều Phong tông đại trưởng lão lướt đi. Nhưng thật ra là vạn ác chi nguyên đang thao túng bọn họ. Cũng là vì cho Vô Thiên kéo dài một ít chạy trốn thời gian. Phong lão, đi mau. Vô Thiên la hét. Len keng. Phong lão vung tay lên, hồn lực hiện lên, ngưng tụ ra một thanh khai thiên cự kiếm, nên vô ích chạm kích đi. Ngăn cản ở phía trước vài cái chấp sự trưởng lão, kèm theo hét thảm một tiếng, máu tươi tại chỗ, giết ra một lỗ hổng. Mấy người này, còn cũng là lớn thành hàng vũ. Nhân cơ hội. Phong lão đại tay háo phất một cái, quần quận nổi lên Vô Thiên, từ nơi này chỗ hổng chạy đi. Cũng không quay đầu lại độn vô ích đi. Phong tông đại trưởng lão nhìn Vô Thiên cùng Phong lão, trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, quét về phía tứ đại trưởng lão, lạnh như băng nói, khống chế ta Phong tông trưởng lão, ở Phong thành hành hung làm ác, nên trảm. Dứt lời. Thời gian chi lực từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến, tứ đại trưởng lão trên người khí tà ác, nhất thời tiêu tán một mảng lớn. Đồng thời, thần lực như hồng thủy vậy, dũng mãnh vào tứ đại trưởng lão thức hải. Rất nhanh ma diệt nổi thức hải bên trong khí tà ác. A, tứ đại trưởng lão nửa quỳ ở hư không, không còn gì để nói hét thảm lên. Nhưng chân chính gào thảm cũng vạn ác chi nguyên. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Vô Thiên quay đầu trương liếc mắt một cái, huyết mâu trung nhất thời sát cơ đại thịnh. Vốn có hắn còn tưởng rằng, vạn ác chi nguyên có biện pháp thoát thân, nhưng không nghĩ tới cũng cần tính mệnh, cho hắn tranh thủ thời gian. Đừng xung động. Phong lão bắt lại Vô Thiên, tiếp tục chiều ngoại thành khu lao đi. Thấy ngoại thành khu tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão chưa. Bọn họ cũng bị vạn ác chi nguyên khống chế, nói cách khác, bây giờ bị đại trưởng lão ma diệt này khí tà ác, chỉ là vạn ác chi nguyên phân nửa bản thể. Phong lão giải thích. Vô Thiên đạo, ý ngươi là, vạn ác chi nguyên sẽ không chết. Không sai. Phong lão gật đầu. Vài cái lóe ra, hai người phủ xuống ở ngoại thành khu bầu trời, Phong Lão quát lên, vạn ác chi nguyên, mau bỏ đi. Siêu. Một luồng khí tà ác, từ trên người Tam trưởng lao thoát ly ra, chiều Vô Thiên hai người lao đi. Mang theo cái này sợi khí tà ác, đi mau. Tứ đại trưởng lão đồng thời quát lên, sau đó triển khai thuấn di, chiều nội thành khu đại trưởng lão lướt đi. Đồng dạng cũng là vạn ác chi nguyên đang thao túng bọn họ. Vô Thiên lo lắng quát lên, ngươi muốn làm gì, mau trở lại. Đừng để ý tới hắn, nhanh lấy ra hiểu rõ cấm phủ. Phong lão nắm sợi khí tà ác, liền độn vô ích đi, mục tiêu chính là phía trước tường thành. Mắt thấy tường thành đang ở trước mắt. Bạch ba. Phía trước. Lại có mười mấy đại thành hàng vũ đột nhiên xuất hiện, ngăn lại đường đi của hai người. Chết tiệt. Phong lão chửi bới một tiếng. Đại trưởng lão trưởng khống thời gian chi lực, tốc độ viễn siêu những thứ khác viên mãn hàng vũ, có chút đình lại, bọn họ đều có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Các ngươi ngày hôm nay không đường có thể trốn. Trái lại túi đầu liền buộc. Mười mấy người quát lên, đằng đằng sát khí. Nếu như lúc này, có nữa một viên cấm phủ là tốt rồi. Phong lão lẩm bẩm, hồn lực từ thiên linh cái rít gào ra, ngưng tụ thành một mảnh sắc bén tên. Ẩm. Mười mấy đại thành hàng vũ khí thế bạo phát, đang chuẩn bị phản kích. Nhưng vào lúc này, một cái phong tông đệ tử xông lên trên cao, đứng ở đó mười mấy đại thành hàng vũ trước người, chắp tay nói, chư vị trưởng lão, đệ tử mới vừa nhận được tin tức, có người cướp sạch phòng đấu giá cùng diễn võ tràng tàng bảo khố. Cái gì? Mười mấy người thân thể đại chấn, tràn ngập khó có thể tin. Cũng đúng lúc này, cái kia phong tông đệ tử lắc mình lui sang một bên, mảnh nhỏ hồn lực tên gào thét tới, trong nháy mắt liền đem mười mấy người mặc cái sàng, máu nhuốm đỏ trường không. Ngưu Hoàng, vậy mới tốt chứ? Vô Thiên đại hỉ. Không sai. Đột nhiên xuất hiện cái này phong tông đệ tử, chính là Ngưu Hoàng biến thành. Vừa mới hắn còn đang lo lắng Ngưu Hoàng, nhưng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt Ngưu Hoàng còn giúp bọn hắn một chút. Bạch. Không có chỉ chốc lát đình lại, Phong lão mang theo Vô Thiên cùng Ngưu Hoàng, còn có sợi khí tà ác, phủ xuống ở trên thành tường. Thủ hộ thành tường vài cái chấp sự trưởng lão, trong nháy mắt đã bị Phong lão giải quyết hết. Vô Thiên từ lâu lấy ra hiểu rõ cấm phủ, đáp xuống trên tường thành trước tiên, liền vô về phía trước hư không. Nguyên bản không có vật gì hư không, nhất thời hiện ra trắng xóa hoàn toàn màn sáng, một cánh quang môn tùy theo mở ra. Sư ba. Vô Thiên ba người lần lượt lướt đi đi. A. Liền vào lúc này, vạn ác chi nguyên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vô Thiên nghỉ chân, quay đầu chiều nội thành khu nhìn ra xa đi. Nhưng bởi khoảng cách quá mức xa xôi, hắn không cách nào thấy rõ nội thành khu tình huống. Phong lão quát lên, đừng xem, nhanh đi La Thiên Thần Tháp. La Thiên Thần Tháp là tứ kiếp hàng vũ thần binh, tốc độ nhanh hơn chúng ta. Vô Thiên gật đầu, mang theo Phong lão hai người tiến nhập La Thiên Thần Tháp, ngang hàng ngự La Thiên Thần Tháp cấp tốc chạy trốn. Đại khái ba hơi thở, một đạo thân ảnh phủ xuống ở trên thành tường, chính là Phong Tông đại trưởng lão. Đem Phong Tông huyền gà chó không yên, còn vọng muốn chạy trốn, thật nằm ngộng. Cái kia giàn mua vung tay lên, hộ thành cấm chế nhất thời nứt ra một cái lỗ. Bạch. Lúc này, bị hồn lực tên bị thương nặng mười mấy đại thành hàng vũ, cũng đồng thời rơi vào trên tường thành. Các ngươi đi chiếu khán tám vị trưởng lão, thuận tiện giúp vội vàng chữa trị nhị trưởng lão thần thể cùng thần hồn. Đại trưởng lão phân phó một câu, liền từ cấm chế trong khe bay ra ngoài. Thần niệm bài sơn hải đảo tuân hướng bắt phương, vững vàng tập trung vào La Thiên Thần Tháp, truy kích đi. Mười mấy đại thành hàng vũ nhìn nhau, cũng xoay người chiều nội thành khu lao đi. Chờ bọn hắn đến nội thành khu, thấy tám vị trưởng lão tình trạng lúc, trong mắt đều là hiện ra lửa giận nồng đậm. Tuy là tám người hốc khí tà ác, đã bị đại trưởng lão đều ma diệt, nhưng lại lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự, sắc mặt cũng là trắng bệnh không gì sánh được. Rõ ràng, tám người lần này đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Một cái khác chấp sự trưởng lão, ôm một ông già phá không mà tới. Lão nhân này chính là nhị trưởng lão. Dòng máu khắp người rơi, vết thương đang đang khép lại, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, thương thế so với mặt khác bát đại trưởng lão còn nghiêm trọng hơn. Nhị trưởng lão tình huống thế nào? Mười mấy người chen nhau lên, khẩn trương nhìn nhị trưởng lão. Chấp sự trưởng lão lắc đầu nói, ăn vào chữa thương thần dược cùng tiên linh hoa, thân hồn của nhị trưởng lão cùng thần thể đang ở chữa trị, muốn không bao lâu hẳn là sẽ thức tỉnh, nhưng hắn thần cách. Nói đến đây, hắn thật sâu thở dài. Thật là đáng chết. Chờ đại trưởng lão đem bọn họ bắt về đến, nhất định phải để cho bọn họ nếm hết sống không bằng chết tư vị. Mười mấy người lòng đầy căm phẫn, giận không kèm được. Phong thành bị hủy. Đệ tử tử thương vô số. Cựu đại trưởng lão đều trọng thương. Hỗn độn thần mạch cùng truyền thừa điện bị đoạt. Diễn võ tràng cùng phòng đấu giá tàng bảo khố bị tắm. Đối với cựu đại siêu cấp tông môn Phong Tông mà nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chương 2242, Phong Láo lo lắng. Phong Tông bên ngoài là mênh mông vô bờ núi non, từng ngọn cự phong dường như hùng cứ long bàn, to lớn đổ sộ. Sơn gian, sông truyền khúc chiết, ngang nam bắc, còn có cường đại manh thú thường lui tới. Trên cao, La Thiên Thần Tháp như một viên lưu tinh, xẹt qua trời cao. Hậu phương, Phong Tông đại trưởng lão nhanh như điện chớp, quanh thân tràn ngập thời gian chi lực, tốc độ viễn siêu La Thiên Thần Tháp, khoảng cách đang ở từ từ gần hơn. Ngưu Hoàng trầm giọng nói, Vô Thiên, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn gì đều có thể bị đuổi kịp. Lao đạo điên, nhưng bây giờ, chúng ta nhanh nhất cũng liền La Thiên Thần Tháp. Ngưu Hoàng lắc đầu nói, không, còn có thời không kính, chỉ là chúng ta không biết khác địa phương tọa độ. Thời không kính, tọa độ. Vô Thiên nói nhỏ, như có điều suy nghĩ, đột nhiên trong mắt sáng ngời, đạo, Phong lão, truyền thừa điện còn có 10 người chấp sự trưởng lão, ngươi tùy tiện đi bắt một người, mạnh mẽ đọc đến ký ức, thuận tiện thông báo một tiếng Lý Thiên. Phong lão gật đầu. Vô Thiên vung tay lên, liền đem Phong lão đưa vào tinh thần giới. Truyền thừa điện, nhưng vẫn bị cấm chế tù khốn. Tiểu gia hỏa mang theo một đám hàng vũ trí cường giả, vây ở chung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên kia, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Đàng Xà ngũ đại thần thú, hợp lực chấn áp hỗn độn thần mạch. Nhìn thấy Phong lão xuất hiện, mọi người đều nhịn không được đặt câu hỏi. Phong lão đầu, tình huống bên ngoài như thế nào? Vô Thiên, Vạn Ác Chi Nguyên, Ngưu Hoàng, có không thế nào dạ? Lại dám cướp sạch Cửu Tiên Đại Lục siêu cấp tông môn, các ngươi bọn người kia lá gan cũng quá lớn. Lúc trước, Chim Thánh cùng Ám Ảnh tiến nhập tinh thần giới phía sau, liền đem tình huống cặn kẽ cho mọi người nói rằng. Khiếp sợ, tự nhiên là miễn không. Không quá hiểu rõ Vô Thiên người, cũng rốt cục thấy được cái gì gọi là điên cuồng. Còn không có thoát khỏi nguy hiểm, Lý Thiên ngươi chuẩn bị một chút. Phong lão trầm thấp lời nói. Bàn tay to lăng không tìm tòi, nhất thời một cái tiểu thành hàng vũ chấp sự trưởng lão mạnh mẽ bị câu đi ra. Ẩm. Uy áp hiện lên, đem người này gắt gao cầm cố. Ngươi muốn làm cái gì? Mau thả hắn ra. Ngươi muốn dám đả thương hắn, ta liền tự bạo thần cách, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Mặt khác chín chấp sự trưởng lao thấy thế, lập tức hống, quá mức chí uy hiếp. Muốn tự bạo cũng nhanh chút, không ai ngăn cả ngươi. Phong lão chẳng đáng. Đại thành hằng vũ tự bạo thần cách, sở đản sanh lực hủy diệt, còn muốn không mạng của hắn. Bằng vào tứ giai hằng vũ hồn lực, hắn cũng hoàn toàn có tự tin, bảo hộ tinh thần đại lục chu toàn. Thân niệm hiện lên. Dũng mãnh vào tiểu thành hàng vũ thức hải, mạnh mẽ siêu hồn. Nhìn thấy chỉ là đọc đến ký ức, chín ầm ĩ chấp sự trưởng lão đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hàng vũ cùng hàng vũ trở xuống sinh linh bất động. Hàng vũ trở xuống sinh linh, một khi bị mạnh mẽ đọc đến ký ức, đem sẽ biến thành ngu ngốc. Nhưng hàng vũ trí cường giả không biết, bất quá siêu hồn trong lúc, đau đớn vẫn phải có. Đọc đến hết ký ức phía sau, Phong lão lại đem người này ném vào cấm chế, cho Vô Thiên truyền âm. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, Phong lão cùng Lý Thiên chỉ cảm thấy một cổ lực kéo bao phủ mà đến, sau đó thân thể nhẹ bẫng, theo sát mà cảnh sắc trước mắt biến đổi, liền xuất hiện ở La Thiên Thần Tháp, Vô Thiên hai bên trái phải. Vô Thiên đạo, Phong Tông đại trưởng lão càng ngày càng gần, nhanh nói cho Lý Thiên tọa độ. Lão đạo điên, trước hết chờ một chút, đọc đến người kia ký ức lúc, ta phát hiện có một người gọi là Huyết Hồn Cốc địa phương, nơi đây có lợi cho Vạn Ác Chi Nguyên tu dưỡng. Vậy được, phải đi Huyết Hồn Cốc. Vô Thiên không chút do dự nào, gật đầu đồng ý. Các loại Phong lão đem Huyết Hồn Cốc tọa độ nói cho Lý Thiên, Vô Thiên liền đem Ngưu Hoàng đưa vào tinh thần giới. Sau đó, Vô Thiên lại mang theo Lý Thiên cùng Phong lão đi ra La Thiên Thần Tháp, xuất hiện ở một tòa cự phong bầu trời. Không đợi Vô Thiên phân phó, Lý Thiên liền lấy ra thời không kính, cấp tốc sống lại, kim quang sáng chói chiếu xạ mà đến, hai người trong nháy mắt liền tiêu thất vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Hậu phương, Phong Tông đại trưởng lão lông mày nhướng lên. Rõ ràng lúc trước thần niệm còn vững vàng tập trung vào, nhưng làm sao sát na sẽ không hình bóng. Bạch. Vài cái thời gian lập lòe, hắn phủ xuống ở tòa này cự phong bầu trời, quét mắt bốn phía, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Hắn có tự tin, mặc dù đồng dạng là trưởng khống thời gian chi lực viên mãn hàng vũ, cũng không thể thoát khỏi hắn truy tung. Có thể cái kia chỉ có mới thành lập hàng vũ tiểu tử, có thể tránh được thai mắt của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, nếu như lấy vì chuyện này cứ như vậy thôi. Vậy các ngươi liền lầm to. Phong Tông đại trưởng lão mâu tử hàn quang lóe lên, xoay người phản hồi tông môn. Huyết Hồn Cốc. Cái này địa phương không phải là cái gì đất lành. Có thể nói, là Cửu Tiên đại lục một cái cấm khu, mặc dù là hàng vũ trí cường giả, cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Bởi vì nơi này, quanh năm đều bao phủ ở trong huyết vụ. Đồng thời loại này huyết vụ, mang theo cực mạnh ăn mòn lực, không chỉ có thể xâm thực thần thể, còn có thể xâm thực thần cách cùng thần hồn, bao quát hàng vũ thần binh. Nói chung, trên thế gian hết thảy đông tây, chỉ cần đi vào huyết hồn cốc, cơ bản chẳng khác nào báo hỏng. Huyết hồn cốc lối vào chỗ, có một cái rộng rãi sông, nước sông chảy xiết, thủy thú hoành hành. Bạch! Theo một mảnh kim quang hiện lên, vô thiên ba người hiện ra. Lý Thiên quét mắt bốn phía, một bộ đần độn không thú vị xu thế, nhìn vô thiên đạo, tiện ta đi tinh thần giới. Vô thiên lăng lăng, hỏi ngươi không giải thích được hiểu rõ. Lý Thiên biết truy đạo, không rảnh, cũng không tâm tình. Ách! Vô thiên kinh ngạc, cũng lời lời vô ích, đem Lý Thiên đưa đi tinh thần giới. Phong láo cười nói, hắn sắp bước vào đại thành hàng vũ, đương nhiên không rảnh ở bên ngoài mù hao tổn. Nhanh như vậy! Vô thiên vô cùng kinh ngạc. Lao đạo điên, đích xác rất nhanh, nhưng ngươi cũng không chậm, nếu như không phải là bởi vì có quá nhiều sự tình phải xử lý, ngươi cũng sẽ không đến bây giờ còn dừng lại ở mới thành lập hàng vũ. Tất cả mọi người vội vàng tu luyện, ta không ra mặt xử lý, người nào đứng ra? Vô thiên cười cười, nhìn về phía trước như bị huyết dịch nhuộm đỏ sơn cốc, tâm lý không khỏi một trận phát thuật. Thật là đáng sợ khí tà ác. So với hắn trước đây ở tại thượng cổ đại lục Tây Vực, sở gặp khí tà ác, không muốn biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đùng, ầm, mấy đầu thủy thú từ sông trung lao ra, hung uy hiển hách, lộ ra xâm nhiên răng nanh, chiều hai người tắt tới. Phong lão tâm niệm vừa động, hồn lực hiện lên, hóa thành từng mảnh một sắc bén lưỡi dao sắc bén, vài đầu thủy thú tại chỗ đã bị tháo thành tám khối, tiên huyết như buộc, nhuộm đỏ sông. Cái này vài đầu thủy thú, chỉ có thiên tôn tu vi, chạy tới khiêu khích hai người, căn bản là đưa đồ ăn. Phong lão thu hồi hồn lực, giải thích, huyết hồn cốc là cựu tiên đại lục cấm khu, có người nói bên trong không có bất kỳ sinh mệnh giống, nhưng đối với vạn ác chi nguyên mà nói, nơi đây tương đương với động thiên phúc địa. Nói xong, hắn mở ra giàn mua bàn tay to, một luồng khí tà ác bại lộ dưới ánh mặt trời. Vô thiên túi đầu nhìn sợi khí tà ác, lo lắng nói, hắn thật có thể trở lại lúc ban đầu sao? Lần này, mọi người có thể thành công thoát đi phong tông, vạn ác chi nguyên không thể bỏ qua công lao. Vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp, khiến vạn ác chi nguyên phục hồi như cũ. Khẳng định không thành vấn đề, nhưng ta chính là lo lắng. Nói đến chỗ này, phong lão dừng lại, giữa hai lông mày mơ hồ có thể thấy được một vẻ lo âu. Vô thiên cao mày nói, ngươi đang lo lắng, hấp thu nơi này khí tà ác, sẽ làm vạn ác chi nguyên mất đi dĩ vãng bản tính, biến thành lục thân bất nhận, triệt đầu triệt đuôi ma quỷ. Ừ. Phong lão gật đầu, ánh mắt ngưng trọng quét mắt huyết hồn cốc khí tà ác quá mức khủng bố, đồng hóa vạn ác chi nguyên tỷ lệ cực đại, không thể không phòng. Là chuyện sau này hay nói. Vô thiên bắt lại sợi khí tà ác, rơi vào huyết hồn cốc nhập khẩu trước, khoảng cách trước người huyết vụ, chỉ có cách một con đường. Mặc dù không có đụng chạm lấy huyết vụ, nhưng này cổ đáng sợ ăn mòn lực nhào tới trước mặt, khiến hắn không tự chủ được lui lại mấy bước, càng là nhịn không được tê cả da đầu. Quả nhiên không phải là cái gì đất lành. Vô thiên nỉ non. Hắn vươn tay cánh tay, ngũ chỉ mở, bàn tay to hơi chấn động một chút, sợi khí tà ác liền rời khỏi tay, bay vào huyết hồn cốc, dừng lại ở khoảng cách cửa ra vào 10 trượng chỗ, huyền phù ở giữa không trung. Nhất thời, bốn phía huyết vụ chen trúc đi, cùng khí tà ác không ngừng dung hợp. Sợi khí tà ác cũng giống là một mảnh khô héo sa mạc, điên cuồng mà hấp thu. Phong lão nhìn đây hết thảy, trong đôi mắt giản mua lo lắng càng phát ra nồng nặc. Nhưng vô thiên đều không nói gì, hắn cũng không tiện lại tiếp tục mở miệng. Bạch! Hắn một bước rơi vào vô thiên bên cạnh, cười nói, xem ra một chốc, vạn ác chi nguyên thì không cách nào khôi phục, ngươi không ngại đi trước bế quan trùng kích tiểu thành hàng vũ, ta ở tại chỗ này coi chừng hắn. Vô thiên đạo, chúng ta đều đi tinh thần giới bế quan, cựu tiên đại lục thực lực tổng hợp quá mức đáng sợ. Ngươi muốn cố gắng đột phá đến viên mãn hàng vũ, như vậy chúng ta mới càng có để khí. Không ai ở chỗ này thủ hộ, thỏa sao? Phong láo nhíu. Đương nhiên phải tuân thủ, tuy nói huyết hồn cốc là cựu tiên đại lục cấm khu, nhưng là không bài trừ có người sẽ trước tới nơi này, chờ chút ta khiến ba giới chủ bọn họ đi ra cố thủ nơi đây. Vô thiên đạo. Cũng đúng, ngược lại bọn họ hiện tại cũng vô pháp tu luyện. Phong láo gật đầu. Nhanh lên một chút tốt, ta vẫn chờ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vô thiên nhìn sợi khí tà ác nói nhỏ nỉ non, mang theo phong lão phủ xuống ở trên tòa thánh điện vô ích. Quét mắt truyền thừa điện cùng hỗn độn thần mạch, vô thiên liền đem ba giới chủ, hai giới chủ, hàn băng ma chủ gọi vào trước người, an nói đạo, các ngươi đi bên ngoài thủ hộ một cái vạn ác chi nguyên, nếu có trước người đến, trước tiên phải cho ta biết. Ba người gật đầu. Vô thiên vung tay lên, đem ba người tống xuất tinh thần giới. Vô thiên, nhị trưởng lão này cái thần cách, chuẩn bị giao cho người nào luyện hóa. Phong lão lấy ra phong ấn tráp, thuận tay vứt cho vô thiên. Vô thiên tiếp ở trong tay, túi đầu trầm ngâm một chút, đạo, ta nhớ đến một người, khiến hắn đến dung hợp này cái thần cách, bất quá thích hợp nhất. Phong lão dặn dò, bất kể là ai, đều phải trước sớm ký khế ước nô lệ. Vô Thiên gật đầu nói, cái này ta biết, trước giúp ta xử lý hạ truyền thừa điện cùng hỗn độn thần mạch. Cùng lúc đó, Phong Tông đại trưởng lão cũng trở về Phong Thành. Nhìn này lòng người bàng hoàng tông môn đệ tử, nhìn nữa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thành trì, hắn trong lòng lửa giận liền không bị khống chế buộc phát ra. Tất cả đệ tử đều động thủ cho ta, hỗ trợ chữa trị thành trì, tất cả chấp sự trưởng lão, mang theo bát đại trưởng lão đi thánh địa tập hợp. Hắn gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu tiến vào thánh địa một tòa duy nhất trong đại điện. Một đạo ra lệnh đi, Phong Tông tất cả mọi người công việc lưu đủ lên. Chương 2243, cuối cùng chạy nước rút. Trong đại điện, Phong Tông chấp sự trưởng lão, đều là cung kính mà đứng, túi đầu, cấm nhược hàn thiền. Đồng thời quần áo tả tơi, rối bù, nhìn qua có chút chật vật. Phía trước, bát đại trưởng lão nằm thẳng dưới đất, cả người máu tươi chảy đầm địa, không có thức tỉnh dấu hiệu. Phong Tông đại trưởng lão ngồi đàng hoàng ở phía trên bảo tọa, quét mắt bát đại trưởng lão, cùng với một đám chấp sự trưởng lão, mặt trầm như nước. Ẩm. Đột nhiên, hắn một cái tát phách về phía tọa ỷ tay vịn, đột nhiên đứng dậy. Một tát này hạ xuống, đừng nói tay vịn, toàn bộ tọa ỷ đều lên tiếng trả lời mà nát. Phù phù. Đồng thời, những chấp sự đó trưởng lão thân thể run lên, đều quỳ trên mặt đất, kinh khủng muôn dạng. Chính là một cái Vô Thiên, liền đem ta Phong Tông quậy đến gà bay chó sủa. Được, thực sự tốt. Cái này chính là của các ngươi năng lực. Ta Phong Tông tốn hao vô số tâm huyết cùng tài nguyên, bồi dưỡng ra được chấp sự trưởng lão, rõ ràng đều là thùng cơm, thực sự là thật đáng buồn, lại buồn cười. Phong Tông đại trưởng lão một bộ hận thiết bất thành cương nhìn mọi người, vô tình cửa trách, tức giận đến cả người đều đang phát run. Những thứ này chấp sự trưởng lão, mặc dù tâm lý rất biệt khuất, nhưng cũng không dám hé răng. Hiện tại đại trưởng lão đang bực bội thượng, nếu như nói chống đối, hậu quả nhưng là không cách nào dự liệu. Nhưng Phong Tông đại trưởng lão là càng xem càng khí, hận không thể một người một tát hai. Xem các ngươi một chút bây giờ đức hạnh. Một chút như vậy việc nhỏ, liền đem các ngươi khiến cho đầy bụi đất, không khí trầm lặng, sau đó ta làm sao còn yên tâm đem tông môn giao cho các ngươi tới quản lý. Nuôi con chó còn có thể giúp một tay trong cửa, có thể các ngươi thì sao? Tùy ý bọn họ ở tông môn làm sằng làm bậy, thực sự là chẳng bằng con chó. Một đám da áo túi cơm, ta mới bao lâu không để ý tông môn sự tình. Cư nhiên liền chọc ra lớn như vậy lâu tử, các ngươi nói cho ta biết, ta lưu các ngươi còn có cái gì dùng. Có muốn hay không ta hiện tại đem toàn bộ các ngươi sát. Phong Tông đại trưởng lão gầm lên, tức giận đến đều kém chút trực phún lao huyết. Đại trưởng lão, tha mạng. Một đám chấp sự trưởng lão là vạn phần hoảng sợ, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Tuy là bọn họ cũng đều biết, đại trưởng lão chỉ là lời tức giận, nhưng tâm lý vẫn là không nhịn được hốt hoảng. Đột nhiên, Vương trưởng lão ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão, đạo. Đại trưởng lão, chuyện này đều là Đỗ trưởng lão lỗi. Đỗ Cắt thân thể chấn động, quát lên, Vương trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ. Lẽ nào ngươi cho rằng, ta và Vô Thiên là một bọn sao? Các ngươi mặc dù không là một người, nhưng, là ngươi đem hắn đưa vào tông môn, xảy ra chuyện như vậy, ngươi khó tử kỳ cứu. Huống hồ, mấy giờ trước, nhị trưởng lão tiểu hạ lệnh, để cho ngươi tìm cơ hội giết hắn, có thể ngươi lại chậm chạp không động thủ. Nếu như ngươi trước tiên liền giết hắn, như thế nào phát sinh hiện tại việc này? Vương trưởng lão quát lên. Ai nói ta không có động thủ? Ngươi đi hỏi một chút cần gì phải trưởng lão. Từ lúc Tử Yên lâu, ta cũng đã cho hắn hạ độc. Thế nhưng một vò rượu đều bị hắn uống sạch. Kết quả một điểm đánh giấm cũng không có. Cái này có thể trách ta. Đỗ Cắt cả giận nói. Vương trưởng lão á khẩu không trả lời được. Cần gì phải lão đầu nói. Đỗ Cắt, ta phía sau không phải lại cho ngươi một loại độc dược. Đỗ Cắt đạo, miễn bàn. Nhắc tới việc này ta liền quỷ bốc hỏa. Hai lần hạ độc, có thể hai lần đều bị hắn lật út chảy đến rượu, vừa mới bắt đầu ta thật sự cho rằng tay hắn ở rút gân, nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn nhất định là phát rất ra, cố ý trêu đùa ta. Cần gì phải lão đầu trầm giọng nói, người này thật đúng là không đơn giản. Vương trưởng lão đạo, bất kể như thế nào, người này đều là Đỗ Cắt mang vào tông môn, hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. Đủ. Phong Tông đại trưởng lão quát chói tai, lạnh lùng nhìn nổi Vương trưởng lão, đạo. Lẽ nào ngươi chỉ biết đẩy chút trách nhiệm sao? Nếu quả thật là như vậy, bật người cút ra ngoài cho ta, ta Phong Tông không cần loại người như ngươi không có có trách nhiệm người. Vương trưởng lao biến sắc, vội vàng nói, đại trưởng lao bất giận, ta sai, thỉnh đại trưởng lao tha thứ. Đố cắt cùng cần gì phải lão đầu nhìn nhau, trong mắt đều không khỏi bò lên nhìn có chút hả hê. Chuyện này, không phải đố cắt một người trách nhiệm, là các ngươi tất cả mọi người trách nhiệm, hiện tại liền cho ta đi thăm dò, ta các ngươi phải ở thời gian ngắn nhất. Đem Vô Thiên hạ lạc cha cho ta đi ra. Phong Tông đại trưởng lão đạo, trong đôi mắt giản mua sát cơ lóe ra. Ừ. Mọi người cung kính đáp, cấp tốc đứng dậy, ly khai cái này để cho bọn họ thấp thỏm lo âu đại điện. Phi, một đám phế vật vô dụng. Phong Tông đại trưởng lão thổ hấp nước miếng, lấy ra 8 giọt sinh mệnh chi thủy, chia ra cho bát trưởng lão ăn vào. Chỉ chốc lát, 8 người liền lần lượt tỉnh lại. Mới tỉnh lúc, bọn họ trong mắt đều tràn đầy mê man. Nhưng khi đại trưởng lão nói ra Phong Tông tình huống hiện tại phía sau, 8 người là trong cơn giận dữ. Hiện tại ở tức giận cũng vô ích, việc cấp bách là phải nhanh đem Vô Thiên tìm cho ta đi ra, làm cho toàn bộ mặt của người trong thiên hạ đem hắn xử tử lăng trì, mới có thể cọ rửa rơi hắn mang cho chúng ta sỉ nhục. Đại trưởng lão đạo. 8 người gật đầu. Đại trưởng lão vừa nhìn về phía nhị trưởng lão, đạo, lão nhị, ngươi thần cách trước đoán đã bị dung hợp, ngươi cũng đừng nghĩ đến đi đoạt lại, ta chỗ này còn có một miếng viên mãn hàng vũ, ngươi cầm dung hợp. Nhị trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Đại trưởng lão than thở, ta biết ngươi tâm lý rất khó tiếp thu, nhưng... Nhị trưởng lão đạo, đại ca, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút, hoặc là chờ một chút xem, có thể đoạt lại cũng khó nói. Đại trưởng lão cười nói, được rồi, ngươi cũng yên tâm, cho dù ngươi luyện hóa thần cách, Phong Tông nhị trưởng lão vị trí, mãi mãi cũng thuộc về ngươi, không ai có thể cướp đi, đại ca cam đoan với ngươi. Nhị trưởng lão đạo, đa tạ đại ca. Trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn lần không nên ra ngoài, ở tại chỗ này chủ trì đại cuộc, ta sợ còn lại mấy đại tông môn nghe tin, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lão tam các ngươi phải toàn lực phối hợp lão nhị, đợi khi tìm được Vô Thiên hạ lạc liền cho ta biết, ta muốn đến Hậu Sơn cấm địa, tìm hai vị tông chủ thương nghị một chút. Đại trưởng lão phân phó. Dạ, đại ca. 9 người chắp tay đáp. Bạch. Đại trưởng lão thân ảnh lóe lên, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Nhị ca, kế tiếp chúng ta muốn. Tam trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão hỏi. Nhị trưởng lão đạo, hỏi thăm Vô Thiên hạ lạc, khiến chấp sự trưởng lão đi là được, các ngươi đi trấn an lòng người, thuận tiện công tác thống kê hạ lần tổn thất này. Lộc cộc. Lời con chưa dứt, hai cái hàng vũ đệ tử đi vào đại điện, đứng ở mấy người trước người, không người nói, xin chào 9 vị trưởng lão. Có chuyện gì sao? Nhị trưởng lão nhíu. Chúng ta đã công tác thống kê ra lần tổn thất này. Tổn thất phi thường lớn. Hai người đạo. Nói mau. Cựu đại trưởng lão nhìn nhau, thúc giục nhìn hai người. Tổn thất tài vật có, truyền thừa điện, hỗn độn thần mạch, phòng đấu giá cùng diễn võ tràng tàng bảo khố. Tổn thất người có, 30 tên chấp sự trưởng lão, 80 tên hàng vũ đệ tử, tu là cơ bản đều ở đây tiểu thành hàng vũ cùng mới thành lập hàng vũ, còn như hàng vũ trở xuống đệ tử, sơ bộ ước đoán ít nhất tử vong 500.000. Ngoài ra, truyền thừa điện cũng có thập tên chấp sự trưởng lão, mấy vạn tên đại viên mãn thiên tôn đệ tử, ước đoán cũng là giữ nhiều lành ít. Hai người đạo. Nhiều như vậy. Cựu đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Hai cái hàng vũ đệ tử gật đầu, đạo, kỳ thực tử ở Vô Thiên trên tay của bọn họ không biết bao nhiêu, phần lớn người đều là các ngươi trong tay, bất quá chúng ta đều biết, các ngươi là bị vạn ác chi nguyên khống chế, thân bất do kỷ. 9 người diện mục vặn mèo, hai tay nắm chặt, vang lên cốt két không ngừng. Hai cái hàng vũ đệ tử thấy thế, chắp tay nói, nếu như không có chuyện gì, đệ tử liền cáo lui trước. 9 người bắt chước như không nghe thấy, trong nội tâm bị phẫn nộ cùng sát cơ nhồi vào. Nhìn nhau. Lưỡng người đệ tử lặng yên không một tiếng động ly khai. Chết tiệt hỗn đản. Con xúc sinh chết tiệt. Ta muốn thịt bọn họ. Ta muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Nhị trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, không còn gì để nói rít gào, lệ rơi đầy mặt. Tam trưởng lão 8 người cả người cũng tràn ngập một cổ hóa không ra bi ý, khỏe mắt cũng có nước mắt chảy ra. Nhưng mà, bọn họ lại không chút nào ý thức được, đây hết thể đều là chính bọn nó tạo thành. Vốn có. Vô Thiên lẫn vào Phong Tông mục đích, chỉ là muốn đến Hậu Sơn cấm địa tìm tòi kết quả. Nhưng nhị trưởng lão cảnh cáo, khiến hắn bắt đầu sinh ra cướp sạch Phong Tông tàng bảo khố ý niệm trong đầu. Bất quá sau lại hiểu được Phong Tông cường đại phía sau, hắn lại tạm thời đè xuống cái ý niệm này, cảm giác không thể được. Đi theo sau diễn võ tràng, biết được diễn võ tràng có đánh cuộc, hắn vốn định thừa cơ kiếm chắc liền thôi, nhưng không nghĩ tới Phong Tông người lại muốn dựng nợ, còn khiến đô cắt cho hắn hạ độc, như hại hắn. Như thế hạ tiện hoạt động đều làm được. Hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Không cho Phong Tông trả giá thật lớn, hắn sẽ không gọi Vô Thiên. Tuy nói vạn ác chi nguyên suýt nữa vì vậy vẫn lạc, nhưng cuối cùng cũng công đức viên mãn, duy nhất khiến Vô Thiên tiếc nuối là, không có cướp đi Phong Tông tổ mạch. Vô Thiên hiện tại cũng đang bận rộn. Đầu tiên, hắn đem thánh địa tổ mạch cùng linh mạch, toàn bộ chuyển rời đến tinh thần đại lục, dành ra đầy đủ không gian, nhằm an trí cái kia hỗn độn thần mạch. Một viên hỗn độn thần thủy, ẩn chứa năng lượng nguyên tố, liền tương đương với một cái thần cấp linh mạch. Làm sao hướng là cả một con hỗn độn thần mạch. chỉ sợ sẽ là mấy trăm ngàn cái tổ mạch chung vào một chỗ, cũng vô pháp cùng một cái hỗn độn thần mạch so sánh với. Như vậy thần vật tự nhiên muốn đặt ở thánh địa, hắn có thể yên tâm. Không huyền niệm chút nào. Các loại vô thiên đem hỗn độn thần mạch sắp xếp cẩn thận sau đó, thánh địa năng lượng nguyên tố trong nháy mắt tăng vọt hơn mấy chục lần. Vô luận là cấm thạch mỏ, vẫn là ruộng thuốc thần tụy, đều ở đây ra tốc thuế biến. Còn như thánh điện, nguyên bản tổ mạch, hơn nữa thánh địa tổ mạch, năng lượng nguyên tố cũng gấp bội tăng vọt. Dọn vào truyền thừa điện, vô thiên cũng không có rời đi đi thánh địa, là thuận tiện mọi người, trực tiếp ở cân nhắc quyết định điện, chấp pháp điện, tài nguyên điện hai bên trái phải lại xây lên một tòa cự phong, an trí trên đỉnh núi. Nói cách khác, thánh điện sau đó không còn là ba đại điện, là tứ đại điện. Còn như phong tông mấy vạn đệ tử, cùng với 10 người chấp sự trưởng lão, tạm thời bị phong lão dùng khốn cấm cùng sát cấm, nhốt ở La Thiên Thần Tháp đệ thất tầng. Làm xong đây hết thảy, phong lão phải đi bế quan. Vô Thiên tắc khứ La Thiên Thần Tháp tầng thứ nhất, tìm Long Hổ thủ hạ chính là đệ nhất chiến tướng, Triệu Dũng. Mục đích tự nhiên là khiến Triệu Dũng dung hợp nhị trưởng lão thân cách. Biết được điểm này, Triệu Dũng ngay cả suy nghĩ chưa từng suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Đưa tới cửa cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ký kết khế ước phía sau, Vô Thiên liền đem thần cách cho hắn, cũng tiến hắn đi lầu gỗ nhỏ bế quan. Sau đó, Vô Thiên lại tìm đến Độc Tý Đại Sư. Độc Tý Đại Sư là Phật môn chân chính đắc đạo cao tăng, cũng không phải ngón tay thực lực của hắn, là chỉ tâm cảnh của hắn. Đối với Độc Tý Đại Sư, hắn cũng vẫn luôn là mang theo một viên tôn trọng tâm. Sở dĩ, sắp xếp cẩn thận truyền thừa đi đoạn hậu, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Độc Tý Đại Sư. Đem Độc Tý Đại Sư mang đi truyền thừa điện sau đó, Vô Thiên lại để cho Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Đàng Xà ngũ đại thần thú, tọa chấn truyền thừa điện đệ bát tầng, lo trước khỏi họa. An bài xong, Vô Thiên cũng tiến nhập lầu gỗ nhỏ, bắt đầu làm sau cùng chạy nước rút. Chương 2244, heo đồng đội. DS dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ân tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Phong Tông chấp sự trưởng lão đều xuất động, vận dụng tất cả mạng giao thiệp quan hệ, tìm kiếm Vô Thiên. Thế nhưng vẫn không có thu hoạch. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, Vô Thiên sẽ giấu ở Huyết Hồn Cốc. Bởi vì Huyết Hồn Cốc là cấm khu. Vô Thiên đại náo Phong Tông tin tức, Phong Tông người cũng có tận lực giấu giếm. Vì vậy người bên ngoài, chỉ biết là Phong Tông đang tìm Vô Thiên, cũng không biết tìm Vô Thiên mục đích. Bất quá việc này, câu dẫn ra không ít người lòng hiếu kỳ. Có thể để cho Phong Tông như vậy đại phí chu trương tìm một cái người, người này sẽ người mang trọng bảo, sẽ chính là Phong Tông tử địch. Có thể trách thì trách ở. Vô Thiên tên này, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây? Cựu tiên đại lục nào đó tòa thành trì. Một nhà tiểu lầu sang trọng bên trong. Lưỡng người thanh niên nam nữ ngồi đối diện ở hiện dựa vào cửa sổ bên cạnh bàn. Hai người một người uống trà, một người uống rượu, hai nghe bắt phường, nhãn quan tứ lộ, đều là trầm mặc không nói. Nghe nói không có, Phong Tông ở tìm một gọi Vô Thiên người. Vô Thiên là ai? Ta cũng không biết, nghe nói Phong Tông chấp sự trưởng lão, đang khắp nơi tìm kiếm hắn. Đồng thời Phong Tông còn có treo giải thưởng, người nào phải biết rằng người này hạ lạc, đăng báo cho chấp sự trưởng lão, thưởng cho hỗn độn thần tụy một vạn miếng. Một vạn miếng. Nghe được cái này treo giải thưởng chữ số, bên trong tiểu lâu cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí. Nghe đến đó, cô kia đặt chén trà xuống, nhìn về phía đối diện chàng thanh niên, thấp giọng nói, theo ngươi đối với Vô Thiên hiểu rõ, ngươi cho là hắn hiện tại sẽ giấu ở cái gì địa phương. Chàng thanh niên lắc đầu nói, cựu tiên đại lục quá lớn, ta lại không quá hiểu rõ. Không còn cách nào suy đoán, bất quá tương đối cái này, ta càng tò mò hơn, Vô Thiên đến tột cùng đối với Phong Tông làm cái gì? Lại chọc cho Phong Tông tức giận như thế. Thanh niên cô gái nói, hắn quả nhiên là thai tình, đi tới cái nào thai họa đến đâu? Đây chính là hắn thiên tính. Chàng thanh niên cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu thư, ta tâm lý vẫn có nghi vấn, cựu tiên đại lục tuy là rất thần kỳ, nhưng theo ta quan sát, cũng không thích hợp lịch lãm, càng không có gì rất đặc biệt trọng bảo khác, tới nơi này có ý nghĩa sao? Thanh niên cô gái nói, ta cũng là lần đầu tiên đến cựu tiên đại lục, cũng không quá hiểu rõ, nói chung đi một bước là một bước, ta chuẩn bị trà trộn thần tông nhìn, thần tông danh liệt cựu đại siêu cấp tông môn đứng đầu, có thể được một ít tin tức hữu dụng. Chàng thanh niên hỏi Vô Thiên đây, mặc kệ hắn sao. Thanh niên cô gái nói, hiện tại không tâm tình để ý tới hắn, theo hắn nào đi. Chàng thanh niên đứng lên nói, vậy thì đi đi, ta cũng muốn đi xem một chút, cựu tiên đại lục mạnh nhất tông môn rốt cuộc là dạng gì. Tiểu nhị. Tính tiền. Đồng thời, nào đó một đỉnh núi trên, một cái thanh niên áo đen đón gió mà đứng, tóc dài để nguyên quần áo phục ở trong gió bay lượn, cả người bao phủ một loại khí tức thần bí. Hắn ngắm nhìn viễn phương, trong con ngươi lóe ra xâm nhiên hàn quang. Vô Thiên, Diệp Tú Linh, ta phát thệ, các ngươi đều có thể tử ở Cửu Tiên Đại Lục. Tự lẩm bẩm một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, thả người nhảy, biến mất ở mịt mờ trong núi lớn. Nơi đây thuộc về Hình Tông địa vực. Hình Tông đứng hàng cửu đại đỉnh phong tông môn một trong, thực lực gần với thần tông, xếp hàng thứ hai. Huyết Hồn Cốc, hai giới chủ, ba giới chủ, Hàn Băng Ma chủ lưng tựa lưng, xếp bằng ở nhập khẩu trước khi, ánh mắt nhìn quét phía trước, lấp lánh hữu thần. Sợi khí tà ác cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Ngày thứ hai, liền lớn mạnh đến ngón cái to, nhập khẩu bốn phía huyết vụ, bị toàn bộ hấp thu. Khí tà ác như là có từ ý thức của ta vậy, lại thâm nhập mười mấy trượng, tiếp tục hấp thu. Thẳng đến ngày thứ năm, khí tà ác đã thâm nhập mấy ngàn trượng, cũng lớn mạnh đến quả đấm lớn nhỏ. Cũng tương tự ở nơi này một ngày đêm, khí tà ác đột nhiên núp đích, vằn mèo. Trải qua nửa ngày, khí tà ác biến thành một cái nhân hình, có thể có lớn cỡ bàn tay. Nhưng chỉ có người hình dạng, còn không có huyết đủ. Hàn Băng Ma chủ ba người, thủy chung đều đang quan sát khí tà ác tình huống, thấy nó huyễn hóa ra hình người, trên mặt cũng không khỏi bò lên vẻ tươi cười. Bởi vì bọn họ biết, khoảng cách vạn ác chi nguyên thức tỉnh lại tiến thêm một bước. Bất quá tuy là phía trước huyết vụ, đã bị vạn ác chi nguyên hấp thu, nhưng bọn hắn ghi nhớ Vô Thiên An nói, không có tiến nhập huyết hồn cốc, vẫn thủ ở bên ngoài. Đệ lục tiên. Vạn ác chi nguyên hình người càng rõ ràng. Ngày thứ bảy. Mơ hồ đã có thể thấy ngũ quan hình thức ban đầu. Ngày thứ 10. Vạn ác chi nguyên đã thâm nhập vạn trượng, lớn ít một chút chưa từng biến, nhưng huyết nhục đã ngưng tụ ra, như là mới vừa sinh ra như trẻ con, da thịt non mịn, ngũ quan rõ ràng, nhưng hắn vẫn không có mở mắt ra. Cũng chính hôm đó, Vô Thiên rốt cục nên đón tiểu thành hàng vũ thần kiếp. Độ kiếp địa điểm là ở cách huyết hồn cốc bên ngoài ngàn tỷ dặm trong một vùng núi. Toàn bộ quá trình xuống tới, hắn dùng hơn 10 tích sinh mệnh chi thủy, mặc dù như thế, cuối cùng cũng làm theo là vết thương chồng chết, toàn bộ núi non cũng bị san thành bình địa. Độ hết cước, hắn đi tới huyết hồn cốc, hướng Hàn Băng Ma chủ hỏi thăm một chút vạn ác chi nguyên tình huống, lại tiến nhập tinh thần giới, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Nhưng ở trước khi bế quan, hắn đột nhiên nghĩ đến, dường như quên ám ảnh, vì vậy tìm được ám ảnh, đem luyện hồn thuật truyền thụ cho hắn. Ám ảnh trưởng khống luyện hồn thuật phía sau, hồn lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trải qua những năm này luyện hóa cùng hấp thu, Vô Thiên hồn lực cũng đã để thăng tới cấp 2 hàng vũ thần hồn. Hồn lực cùng tu vi đồng bộ đi tới, loại hiện tượng này hắn lại thỏa mãn bất quá. Nhưng là bởi vì hàng vũ thần kiếp động tĩnh quá lớn, khiến cho Phong Tông cá biệt chấp sự trưởng lao chú ý. Bạch. Vô Thiên tiến nhập tinh thần giới không lâu sau, liền có hai bóng người phủ xuống ở trên dãy núi Vô Ích. Một người trong đó chính là trưởng quản diễn võ tràng Vương trưởng lão. Hắn thả xuất thần niệm, tỉ mỉ cảm ứng chỉ chốc lát, con ngươi tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, quả nhiên là Vô Thiên khí tức. Hai bên trái phải cái kia chấp sự trưởng lão vui vẻ nói, không nghĩ tới trước bị chúng ta tìm được, nhanh thông chi nhị trưởng lão. Chờ một chút. Vương trưởng lão duỗi tay nắm lấy tay của người kia cổ tay, lắc đầu nói, còn không có thấy Vô Thiên, thông chi nhị trưởng lão cũng vô dụng. Ta nhớ được huyết hồn cốc đang ở phụ cận, chúng ta không ngại đi xem, có thể hắn liền giấu ở huyết hồn cốc. Nghe được huyết hồn cốc, cái kia chấp sự trưởng lão liền không nhịn được biến sắc, hoảng sợ nói, huyết hồn cốc quá nguy hiểm, hay là chớ đi tuyệt vời, huống hồ Vô Thiên cũng không khả năng giấu ở huyết hồn cốc. Vương trưởng lão cười nhạo nói, Phương trưởng lão, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi, chúng ta chỉ là đi nhìn một cái, cũng không phải muốn đi vào, sợ cái gì. Phương trưởng lão ngẫm lại, gật đầu nói, nếu như chỉ là nhìn một cái, ngược lại cũng không thành vấn đề, đi thôi. Hai người thu liễm khí hơi thở, kề vai chiều huyết hồn cốc bay đi. Những ngày gần đây, hai người đang ở phụ cận thành trì hỏi thăm tin tức, vì vậy khi Vô Thiên khi độ kiếp sau khi, bọn họ trước tiên liền cảm ứng được. Xuất phát từ giết lầm 1000 cũng không thả qua một cái tâm thái, hai người chạy tới tìm tòi kết quả, không nghĩ tới thật đúng là phát hiện Vô Thiên. Cao hứng rất nhiều, bọn họ cũng có chút bận tâm. Vô Thiên bên người thế nhưng có một tứ kiếp hàng vũ cầm sư, nếu như bị phát hiện, 100% là giữ nhiều lành ít. Sở dĩ hai người bây giờ là phá lệ cẩn thận, phàm là có gió thổi cỏ lay gì, bọn họ đều có thể dừng lại, các loại thấy rõ ràng lại tiếp tục tiến lên. Tốn thời gian gần nửa canh giờ, mới vừa rồi tới gần huyết hồn cốc. Bọn họ tránh ở một cái dốc núi nhỏ phía sau, thò đầu ra, ánh mắt xuyên thấu qua rừng rậm, chiều huyết hồn cốc nhìn lại, Hàn Băng Ma chủ ba người nhất thời tiến nhập ánh mắt. Phương trưởng lão truyền âm nói, bọn họ là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Không biết. Vương trưởng lão lắc đầu, thầm nghĩ, có thể hay không cùng Vô Thiên có quan hệ. Ba người cũng là lớn thành hàng vũ, nếu quả như thật cùng Vô Thiên có quan hệ, kia Vô Thiên cũng thật đáng sợ. Phương trưởng lão nói nhỏ, trong mắt kiêng kỵ có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên, hắn trong mắt trừng, thầm nghĩ, Vương trưởng lão, ngươi mau nhìn, huyết hồn trong cốc một khu vực huyết vụ, cư nhiên tiêu thất. Tiêu thất. Vương trưởng lão theo nhìn lại, trên mặt nhất thời đóng đầy khó có thể tin, kinh hô, làm sao có thể? Người nào? Hàn băng ma chủ ba người bỗng nhiên đứng dậy, chiều vương trưởng lão hai người địa phương nhìn lại, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Vương trưởng lão hai người lập tức lùi về đầu. Phương trưởng lão căm tức nhìn vương trưởng lão, ám thét lên, ngươi giống ra làm gì? Xin lỗi, một thời đại ý. Vương trưởng lão liền vội vàng giải thích, cũng lặng yên không một tiếng động chiều dốc núi nhỏ phần dưới thối lui. Bạch. Hàn băng ma chủ ba người nhìn nhau, đồng thời bước ra một bước, phủ xuống ở dốc núi nhỏ bầu trời. Chạy mau. Phương trưởng lão quát chói tai. Hai người cấp tốc đứng dậy, triển khai thuấn di, nhưng vào lúc này, Hàn băng ma chủ phóng xuất uy áp, đem hai người gắt gao cầm cố. Ba giới chủ quét mắt hai người, cau mày nói, nguyên lai là phong tông chấp sự trưởng lão. Hai giới chủ đạo, nhanh như vậy tìm được chúng ta, xem ra chắc là vô thiên trước khi độ kiếp, sợ động đến bọn hắn. Thật là vô thiên đồng bạn. Vương trưởng lão trong lòng hai người kinh hãi, thần niệm chìm vào truyền âm thần phù, chuẩn bị cho nhị trưởng lão phát đi cầu cứu tín hiệu. Nhưng đột nhiên, hai giới chủ cùng ba giới chủ làm như nhìn thấu lưỡng người tâm lý suy nghĩ, đồng thời xuất thủ, cướp đi hai người truyền âm thần phù, cùng với không gian thủ trạc. Vương trưởng lão hai người há hốc mồm. Truyền âm thần phù bị cướp, làm sao còn mật báo? Ba vị đại nhân tha mạng. Ta cam đoan sẽ không đem các ngươi trốn ở chỗ này tin tức, nói cho những người khác. Trở lại thần hậu, hai người mà bắt đầu cầu xin, nếu như không phải là bị uy áp cầm cố, ước đoán đều có thể quỳ trên mặt đất. Ta chỉ tin tưởng chết người mới sẽ câm miệng. Hàn băng ma chủ mâu tử Hàn Quang Bạo Dũng, hai tay giơ lên, thần lực dâng lên, chiều hai người thiên linh cái vô tới. Chờ một chút. Hai giới chủ ngăn lại Hàn băng ma chủ, cười nói, chúng ta sao không đem bọn họ ném vào huyết hồn cốc, nhìn huyết vụ ăn mòn lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ba giới chủ gật đầu nói, ý kiến hay. Không nên. Vẫn là giết chúng ta đi. Vương trưởng lão lưỡng người nhất thời không còn gì để nói gầm hết lên, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Tình nguyện chết, cũng không đi huyết hồn cốc, có thể nghĩ, huyết hồn cốc rốt cuộc có đáng sợ. Cái này có thể không phải do các ngươi. Hàn băng ma chủ băng lãnh cười, hai tay như dao, kèm theo huyết dịch văng khắp nơi, ung dung không có vào hai người khí hải, cướp đi bọn họ thần cách. Đau nhức, để cho hai người không ngừng kêu thảm thiết. Lập tức, ba giới chủ cùng hai giới chủ một người vặn một người, xoay người một bước rơi vào huyết hồn cốc lối vào trước. Cầu các ngươi, không nên. Cảm thụ được vẻ này nhào tới trước mặt ăn mòn lực, vương trưởng lão cùng phương trưởng lão mặt đều sợ lục. Nhất là phương trưởng lão, tâm lý đều hận xuyên thấu qua vương trưởng lão. Quả nhiên ứng với câu kia tục ngữ, không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ có đồng bạn giống như heo. Nếu như vương trưởng lão không giống như vậy một tiếng, như thế nào lại rơi vào ba người này trong tay? Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 2245, không thể mạo hiểm. Tờ S dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ân tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Hai giới chủ cùng ba giới chủ nhìn nhau, đem vương trưởng lão hai người dơ lên thật cao. Đi. Sau đó, kèm theo quát khẽ một tiếng, hai người toàn lực ném mạnh ra. Không nên. Mang theo một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, vương trưởng lão cùng phương trưởng lão như một khối vẫn thạch vậy, hoa phá trường không, nện vào chỗ sâu trong huyết vụ. A, người cứu mạng. Nhanh giết ta. Quá đau, quá khó khăn chịu. Vương lão cẩu, đều là ngươi lỗi, kiếp sau đừng làm cho ta gặp gỡ ngươi. Mới vừa rơi trên mặt đất, vậy bốn phía huyết vụ, liền hướng hai người chen chúc đi. Thân thể, cấp tốc thối giữa. Kêu thảm thiết, vang thiên triệt địa. Bọn họ trên mặt đất cuồn cuộn, dãy rủa, hai tay dùng sức huy vũ. Nhưng này huyết vụ vô cùng bất nhập, căn bản đỡ không được, một ngày dính trên người, liền như ung nhọt tận xương, sắt đều sắt không xong. Bất quá mấy chục giây, hai người huyết nhục đã bị ăn mòn rơi, chỉ còn lại có một thần cốt cùng thần hồn. Lại là mấy chục giây, ngay cả thần cốt cùng thần hồn cũng bị ăn mòn rơi, ngay cả đống cặn bã cũng không có còn lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nơi đây vừa mới còn có hai người. Hàn băng ma chủ ba người mục trừng khẩu đốc. Nghĩ không ra những huyết vụ đó, lại khủng bố như vậy. Còn huyết hồn cốc sẽ trở thành cựu tiên đại lục một lớn cấm khu. Tự mình chứng thực huyết vụ đáng sợ, ba người lại không dám tiến nhập huyết hồn cốc. Vạn nhất vạn ác chi nguyên đỉnh chỉ hấp thu, huyết vụ bao phủ mà đến, còn không tại chỗ bỏ mạng. Ngẫm lại nhị trưởng lão hai người hạ tràng, bọn họ cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Vương trưởng lão hai người xuất hiện, chỉ là một tiểu nhạc đệm. Nhưng là chính vì bọn họ đến, khiến Hàn Băng Ma chủ ba người càng thêm cảnh giác. Đồng dạng hai người bỏ mình, cũng là một cái mồi dẫn lửa. Truyền âm thần phù cùng thiên tượng lệnh tính chất giống nhau, chủ nhân vừa chết, liền sẽ tự động nghiền nát, thần niệm dấu ấn tự nhiên cũng sẽ cùng theo tiêu tán. Vương trưởng lão hai người ở Phong Tông địa vị không thấp, tự nhiên cùng rất nhiều người trao đổi quá thần niệm dấu ấn. Vì vậy, bọn họ chết không bao lâu, liền có người phát hiện bọn họ thần niệm dấu ấn tiêu tán. Việc này cũng rất nhanh thì truyền vào nhị trưởng lão trong hai. Nhị trưởng lão lúc này để thập trưởng lão tự mình đi điều tra. Bằng Phong Tông mạng lưới quan hệ, không đến nửa ngày, thập trưởng lão liền tra ra, Vương trưởng lão hai người trước khi chết là ở Huyết Hồn Cốc phụ cận thành trì. Đi tới thành trì phía sau, hắn lại vận dụng tất cả quan hệ, sau cùng mục tiêu, chỉ hướng Huyết Hồn Cốc. Hắn lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới Huyết Hồn Cốc, khi trải qua Vô Thiên Độ kiếp cái giờ địa phương, hắn mừng rỡ. Không sai. Trong hư không còn lưu lại vô thiên khí tức. So với hắn Vương trưởng lão thông minh, bật người lấy ra truyền âm thần phù, đem tin tức này nói cho nhị trưởng lão, cũng liền ở tại chỗ đợi. Hắn cũng sợ lọt vào mai phục. Sau nửa canh giờ, bốn vị trưởng lão cấp đại nhân vật phủ xuống, theo thứ tự là Cửu trưởng lão, Bát trưởng lão, Thất trưởng lão, Lục trưởng lão. Hơn nữa thập trưởng vốn ban đầu người, đó là ước chừng ngũ tôn viên mãn hàng vũ. Là bắt vô thiên, Phong Tông cũng thực sự là dốc hết vốn liếng. Lục trưởng lão cao mày nói, các ngươi nói, cái này không ngây thơ ở Huyết Hồn Cốc sao? Thất trưởng lão đạo, đi chẳng phải sẽ biết. Năm người triển khai thuấn di, không có chút nào che giấu, khí thế như hồng, trực bức Huyết Hồn Cốc đi. Có người đến. Hàn Băng Ma chủ đỗng nhiên đứng dậy. Hai giới chủ cùng ba giới chủ cũng đứng dậy theo, chiều sông đối diện nhìn ra xa đi. Ba giới chủ sắc mặt xoay mình biến đổi, quát lên, khí tức thâm bất khả chắc, là viên mãn hàng vũ, nhanh thông chi vô thiên. Hàn Băng Ma chủ lập tức lấy ra thiên tượng lệnh, cho vô thiên phát đi nhất đạo tin tức. Bạch. Hạ trong nháy mắt, vô thiên liền đột nhiên xuất hiện. Vô thiên quả nhiên ở Huyết Hồn Cốc. Ngũ đại trưởng lão tinh thần đại chấn. Vô thiên xuất hiện ngay đầu tiên, bọn họ liền có cảm ứng. Bạch ba. Vài cái lóe ra, năm người liền phủ xuống ở sông đối diện. Chín đạo nhãn thần giao hội sát na, kèm theo vang một tiếng, sông trong nước sông bắn tóe ra, vọt lên cao mấy mét, vài đầu dấu ở trong nước tùy thời nhi động thủy thú. Tại chỗ tứ phân ngũ liệt, nước sông đều bị nhuộm thành huyết hồng. Không thiên nhãn một dạng huyết quang lóe ra, đạo, này cũng có thể bị các ngươi tìm được, Phong Tông quả nhiên không thể coi thường. Lục trưởng lão cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta Phong Tông chỉ là không phải hư danh sao. Chỉ cần các ngươi còn đang cựu tiên đại lục, liền trốn không thoát chúng ta lùng bắt, thức thời thúc thủ chịu trói, bằng không. Vô thiên đạo, bằng không như thế nào đây? Giết ta, vẫn là bắt giữ ta. Xem ra ngươi chắc là sẽ không chủ động phối hợp. Lục trưởng lão con ngươi sát cơ bạo dũng. Hắn một chỉ điểm ra, thần lực dâng lên, hóa thành một con cự mãng, chiều vô thiên bốn người phát sát đi. Khu vực này, trừ ra Huyết Hồn Cốc ở ngoài, tại chỗ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Leng keng. Nhưng vào lúc này, nhất đạo chói hai kim loại thanh âm nổ tung, một thanh hồn lực cự kiếm xé rách hư không, chém về phía cự mãng, nhất thời ngọc thạch câu phần. Đồng thời, vô thiên mang theo Hàn Băng Ma chủ ba người, tiến nhập La Thiên Thần Tháp. Nhưng bọn hắn thì ra là vị trí, nghiễm nhiên nhiều hơn một người, chính là Phong Lão. Phong Lão lúc này, khoe miệng có một vệt máu. Đối diện Lục trưởng lão, cũng lui lại mấy bước, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Lần này va chạm, hai người cân sức ngang tài. Nhưng Phong Lão trong mắt lại lộ ra một vẻ cười nhạt. Sống lại. Theo hắn gầm nhẹ một tiếng, ngũ đại trưởng lão trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện ba miếng cấm phủ. Cấm phủ xuất hiện sát na, hào quang đại phóng, cấm văn còn như sóng chiều vậy hiện lên. Ba đại hình sắt cấm trong nháy mắt thành hình, ầm ầm hạ xuống. Cái này ba miếng cấm phủ là hồn lực cự kiếm cùng cự mãng thời điểm đụng chạm, Phong lão nhân cơ hội bày ra. Tứ giai hằng vũ sắt cấm lực sát thương ra sao sự khủng bố. Trong khoảnh khắc, ngũ đại trưởng lao chính là mình đầy thương tích, thần huyết bay là tả. Cho ta toái. Năm người giận dữ, không nghĩ tới thật vẫn lọt vào mai phục, đồng thời một quyền nổ tung đi ra ngoài. Giang giác. Ba tòa sắt cấm tại châu nghiền nát. Nhưng đang lúc bọn hắn nổ nát ba tòa sắt cấm đồng thời, Phong lão vung tay lên, lại có vài chục tòa sắt cấm điên cuồng địa sát đi. Lão đạo điên, lần này không có bất kỳ lo lắng, lão phu liền cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Ta xem ngươi có bao nhiêu cấm phủ có thể dùng. Chờ ngươi cấm phủ hao hết, liền là ngươi mặt nhật. Ngũ đại trưởng lão sát khí trung tiêu, nát bấy một tòa lại một tòa sắt cấm, chiều Phong lão từng bước ép tới. Siêu. Phong lão phóng lên cao, thuận tay lại là vài tòa sắt cấm. Sau đó, hắn không ngừng ở trên không cải biến phương vị, cùng ngũ đại trưởng lão đánh du kích. Theo thời gian trôi qua, ngũ đại trưởng lão thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thập trưởng lão cả giận nói, ở tông môn thời điểm, hắn cấm phù cũng đã dùng hết, làm sao hiện tại sẽ có nhiều như vậy? Lục trưởng lão bốn người cũng là kinh nghi vạn phần. Điên lão lanh cười không nói, sát cấm một tòa tiếp một tòa lướt đi. Ngũ đại trưởng lão đương nhiên không biết, tinh thần giới có một thời gian pháp trận. Từ đại náo phong tông đến bây giờ, đã qua 10 ngày, bằng chính là 1.000 năm, cũng đủ phong lão khắc đùa chú ra số lớn cấm phủ. Thất trưởng lão quát lên, tản ra, bao vây tiếu trừ hắn. Năm người ra tay toàn lực, như tất cả hình người bạo long, nổ nát ngăn cản ở trước người sát cấm, mấy hơi thở phía sau, bọn họ liền cắt chiếm nhất phương, đem phong lão vây ở trung ương. Cái này ta xem ngươi làm sao còn trốn. Sắt. Ngũ đại trưởng lão giống giận, mang theo thao thiên sát khí, chiều phong lão bao vây tiếu trừ đi. Phong lão sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Không có băn khoăn đánh du kích, hắn còn có thể miễn cưỡng khiên chế trụ 5 người, thậm chí có thể chậm rãi dây dưa đến chết 5 người, bất quá một ngày 5 người tản ra, đến vây kín hắn, vậy coi như đại sự không hay. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Thiên Thần Tháp đột nhiên hiển hóa ở thập trưởng giả trên đỉnh đầu. Lập tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, chợt đánh vào thập trưởng giả trên đầu. Không sai. Chính là Vô Thiên đang thao túng La Thiên Thần Tháp. Trốn vào La Thiên Thần Tháp phía sau, hắn vẫn đang tìm chờ cơ hội. Nhìn thấy 5 người xa nhau, hắn không chút do dự khống chế La Thiên Thần Tháp, đánh lén thập trưởng lão. Tuy là La Thiên Thần Tháp không có sống lại, nhưng ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, bị hung hăng địa đập vào một cái, thập trưởng giả đầu cũng là tại chỗ nghiền nát, thần hồn bị hao tổn. Theo một tiếng bị đau kêu thảm thiết, cả người đều bị đánh vào phía dưới nền đất, bày biện ra một cái to lớn thiên khanh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lục trưởng lao bốn người cùng phong lão đều không có phản ứng kịp, có chút ngây người. Nhưng, bọn họ dù sao đều là cường giả tối đỉnh, trong nháy mắt kế tiếp liền lấy lại tinh thần. Phong lão vung tay lên, vài tòa sắt cấm xuất hiện, phân biệt sát hướng bốn người, trong đó có hai tòa sắt cấm, cũng nhìn phía dưới thiên khanh lao đi. Cùng lúc đó, La Thiên Thần Tháp cũng tiêu thất vô ảnh. Lục trưởng lao quát lên, lão thập cẩn thận, Vô Thiên khống chế món đó không gian thần vật cũng hướng ngươi đánh tới. La Thiên Thần Tháp tuy là tứ kiếp hàng vũ thần bình, nhưng tứ đại trưởng lão cũng đều là viên mãn hàng vũ, chỉ cần cẩn thận cảm ứng, bọn họ là có thể ung dung bắt được. Còn có vô ích lo lắng người khác, xem ra sát cấm còn chưa đủ. Phong lão trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay cùng vùng, mấy chục tòa sát cấm rít gào ra, sát khí ngập trời. Đồng thời, hắn triển khai thuấn di, từ thập trưởng lão cái kia chỗ hổng, chạy ra vòng đây. Trong hố trời, thời khắc này thập trưởng lão, có thể nói là lửa giận đốt thiên. Lại dám đánh lén hắn. Quả thực không thể tha nộ. Không để ý trên đầu thương thế, từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía hai tòa sắt cấm, trong con ngươi lóe ra sâm nhiên hàn quang. Len keng. Trước người, một thanh kim sắc đại cung xuất hiện, như lá vàng đúc thành, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn vươn giàn mua bàn tay to, tay phải chảo cung, tay trái kéo dây cung, khi kéo đến mức tận cùng lúc, thần lực cuộn trào mãnh liệt. Ngưng tụ ra một chi màu vàng tên, một cổ kinh khủng tuyệt vọng cùng phong mang, nhất thời như hồng thủy vậy cuồn đắng ra. Diệt. Kèm theo gầm lên giận dữ, hắn tay phải buông lỏng, kim sắc tên phá không đi, nơi đi qua, hư không cùng đại địa đều tan biến, thanh thế cực độ kinh người. Ầm ầm. Giang giác. Kim sắc tên cùng hai tòa sát cấm điên cuồng mà va chạm cùng nhau, nhất thời tóe phóng xuất ánh sáng chói mắt huy, giống như một luân gian thái dương đến trái đất. Theo sát. Thập trưởng lao nhắm hai mắt, sát na liền bắt được La Thiên Thần Tháp, xoay mình mở mắt ra, trong con ngươi bạo xạ ra lưỡng đạo sáng chói tinh quang. Dương cung, bán cung. Siêu. Kim sắc tên bạo xạ ra, khí tức vững vàng tập trung vào La Thiên Thần Tháp, mặt đất sụt lún, chôn vùi, thiên khanh không ngừng mở rộng. Vô Thiên đứng ở La Thiên Thần Tháp đệ tam tầng, nhìn về phía trước trong hình kim sắc tên, sắc mặt âm tình bất định. Vô Thiên, không nên vọng động. Màu vàng kia đại cung rõ ràng cũng là tứ kiếp hàng vũ thần binh. Nếu như ngươi ngạnh bính mà nói, gặp phải cục diện lưỡng bại câu thương. Không sai, luân hồi đại lục người ở La Thiên Thần Tháp, còn có U Minh Ong, đệ bát tầng còn có các đại lục truyền tống tế đàn, đệ cửu tầng càng là có hơn 10 cửa sinh mệnh chi tuyển, không thể mạo hiểm như vậy. Ba giới chủ, hai giới chủ, Hàn Băng Ma chủ lo lắng khuyên nhủ. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hảo càng. Chương 2246, tịch diệt ánh sáng. Tờ S dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Kim sắc tên càng ngày càng gần. Vô Thiên hai tay của cũng không khỏi nắm chặt đứng lên. Cuối cùng, hắn thật dài nói ra khí, khống chế La Thiên thần tháp, hướng lên trời ngoài hố mặt lao đi. Hàn Băng Ma chủ ba người nói đúng, La Thiên thần tháp bên trong có quá nhiều đồ trọng yếu, hắn không thể cầm phạm hiểm. Nhưng mà, hậu phương kim sắc tên, vững vàng tập trung vào La Thiên thần tháp, mặc kệ La Thiên thần tháp bỏ chạy cái nào, đều có thể đuổi tới cùng rốt cuộc. Hôm nay ngươi không đường có thể trốn. Thập trưởng lão lướt đi thiên khanh, đứng ở trên không, thần niệm tập trung vào La Thiên thần tháp, trong đôi mắt giả nuôi tràn ngập xâm nhiên sắc cơ. Liên tục dương cung, bán cung. Hơn 10 nhánh kim sắc tên, nhanh như tia chớp hoa phá trường không, đem La Thiên thần tháp đoàn đoàn bao vây. Khí thế kinh khủng phấn toái hư không đại địa, đang ở La Thiên thần tháp bên trong Vô Thiên bốn người, đều cảm thấy phong mang đến xương. Hai giới chủ đạo, xem ra hắn không muốn cho chúng ta đường sống. Hàn Băng Ma chủ lạnh lùng đạo, vậy huyết chiến tới cùng. Ba giới chủ gật đầu nói, không sai, rất khác nhau chết, ai sợ ai. Huyết chiến. Vô Thiên lăng lăng, nói nhỏ, hiện tại cũng chỉ có huyết chiến con đường này. Ẩm. Đông Dương. Trên người hắn hiện ra một bộ màu máu đỏ chiến giáp. Khí thế lại trong nháy mắt tiêu thăng đến đại thành hàng vũ. Tu La chiến giáp hữu dụng. Vô Thiên có chút ngây người. Hắn vẫn cho là, Tu La chiến giáp cùng tăng phúc cảnh giới chiến giáp giống nhau, bước vào hàng vũ sau đó, đã không cụ bị tăng phúc cảnh giới hiệu quả. Nào ngờ, lại có hiệu. Hắn lại triệu hồi ra khí hải nội bộ kia tăng phúc cảnh giới chiến giáp, tu vi cảnh giới cũng không có tăng phúc. Xem đến đây, hắn trong mắt bỏ lên một tia hiểu ra. Tăng phúc cảnh giới chiến giáp, hoàn mỹ đến đâu, hiệu quả cho dù tốt, cũng chỉ là vật ngoài thân. Nhưng Tu La chiến giáp thì bất đồng, Tu La chiến giáp là lĩnh vực biến thành, thuộc về hắn tự thân Đông Tây, đây chính là khác nhau chỗ. Đại thành hàng vũ chiến lực, có thể đánh cuộc một keo. Hắn trong con ngươi tinh quang lóe lên, đi ra La Thiên thần tháp, hơn 10 đạo kinh khủng phong mang, nhất thời cuộn trào mãnh liệt mà đến, lại tựa như là phải đem thân thể hắn xé nát. Rốt cục đi ra không? Thúc thủ vô sách sao? Liên chuẩn bị lanh cái chết đi. Thập trưởng lão cuồng tiếu liên tục. Vô Thiên lại mắt điếc thai ngơ, nhắm hai mắt, thần sắc bình tĩnh trước đó chưa từng có. Nhưng trong cơ thể hắn, phảng phất đang nổi lên một cổ lực lượng kinh khủng, gần bạo nổ. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, cặp kia huyết mâu bên trong hiện ra khát máu quan mang, chấn động tâm hồn. Tu La tứ thức đệ nhất thức, đoạn hồn. Trong cơ thể hắn nổi lên lực lượng, còn như núi lửa bạo nổ vậy, thế không thể đỡ rít gào ra. Huyết sắc khí lãng quét ngang ra. Thập trưởng lão thân thể run lên, khoe miệng tràn ra một vệt máu. Thế nhưng, cũng không có cho hắn tạo thành trọng thương chí mạng, thần hồn thượng chỉ có một tia vết rách. Dù sao hắn là viên mãn hàng vũ, không trời mặc dù trải qua Tu La chiến giáp tăng phúc, nhưng là mới đại thành hàng vũ, chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ. Mà hàng vũ từng cảnh giới nhỏ sự chênh lệch, lại là cách biệt một trời. Đương nhiên, Vô Thiên cũng không còn đi trông cậy vào, đoạn hồn có thể bị thương nặng thập trưởng lão. Kim sắc tên càng ngày càng gần, hắn nhục thân đều đã bị kinh khủng kia phong mang xé rách, thần huyết bay lả tả, dường như đắm chìm trong tiên huyết trong. Đệ nhị thức, đoạn thần. Hắn mở miệng lần nữa. Lại một đợt đáng sợ hơn hung sát chi khí, lấy hắn làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng bài sơn hải đảo đi. Lần này, công kích mục tiêu, không phải thập trưởng già linh hồn, là thần cách. Giang giác. Nhất đạo hơi yếu tiếng vỡ vụn, nhất thời ở thập trưởng già thức hải bên trong vang lên. Thanh âm nhỏ vô cùng. Mặc dù đứng ở thập trưởng lão thân bên cạnh, cũng chưa chắc có thể nghe. Nhưng làm người trong cuộc thập trưởng lão, cái thanh âm này với hắn mà nói, phá lệ vang dội, quả thực giống như là một tiếng sét, cả kinh hắn cả người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? 10 ngày trước, hắn vẫn mới thành lập hàng vũ. 10 ngày sau, hắn cư nhiên bước vào đại thành hàng vũ. Cũng cho tới giờ khắc này, tha phương mới chú ý tới Vô Thiên tu vi, nhất thời mục trường khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin, suýt nữa vì vậy mà tâm tình thất thủ. Tẩu hỏa nhập ma. Nhưng coi như không ngây thơ bước vào đại thành hàng vũ, cũng không khả năng thương tổn hắn thần cách ra. Thần cách mặt trên lại xuất hiện một tia vết rách, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hơn 10 nhánh kim sắc tên đã gần trong gang tấc. Vô Thiên trên người bộ kia tăng phúc cảnh giới chiến giáp, cũng rốt cục chống đỡ đến cực hạn, kèm theo len ken một tiếng tứ phân ngũ liệt, mảnh nhỏ lại đánh về phía hơn 10 mũi tên, kim tinh bắn tóe gian, lại hóa thành phấn vụn. Tình thế nguy cấp, lửa xém lông mày. Tu La tứ thức đệ tam thức, tịch diệt ánh sáng. Hắn lăng không một chỉ điểm ra, hai tròng mắt huyết hồng, cả người sát khí trùng tiêu, giống như nhất tôn đến từ địa ngục La Sát vậy. Ẩm. Đầu ngón tay. Phun trào khỏi nhất đạo chùm sáng rực rỡ. Không phải hung sát chi khí, cũng không phải thần lực, càng không phải là hồn lực. Là huyết sát chi khí, hồn lực, thần lực, huyết khí kết hợp thể. Chúng tia sáng sán lạn không gì sánh được, đâm vào người không thể mở mắt ra, phóng xuất ra cực độ kinh khủng lực hủy diệt, nơi đi qua, chính như đệ tam thức tên, bát phương tịch diệt. Hơn 10 nhánh kim sắc tên, kèm theo len ken một tiếng, lại tại chỗ nghiền nát, tan rã. Đồng thời không có chút nào dừng lại, phấn thoái hư không, nhanh như tia chớp chiều thập trưởng lão vọt tới. Thấy một màn này, không chỉ có thập trưởng lão tâm thần kinh hãi, khó có thể bình phục, ngay cả phong lão cùng lục trưởng lão bốn người cũng đều dừng tay, khiếp sợ nhìn đạo kia tử tưởng tượng tịch diệt ánh sáng. A, tịch diệt ánh sáng độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi, dường như nhảy qua càng thời không vậy, sát na đánh vào thập trưởng lão thân thượng, ngay cả tránh cũng không kịp. Thập trưởng già tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó truyền ra, tràn ngập thống khổ, vang vọng vân tiêu. Làm sao có thể? Nhanh cứu lão thập. Nghe thế tiếng kêu thảm thiết, lục trưởng lão bốn người thông suốt hoàn hồn, sắc mặt đại biến đồng thời, triển khai thuần di, mang theo lửa giận ngập trời, nhằm phía thập trưởng lão. Lão thập lại không địch lại vô thiên, thực sự khó có thể tin. Loại sự tình này làm sao có thể sinh? Chỉ thấy vô thiên đứng ngạo nghễ hư không, tuy là mình đầy thương tích, huyết dịch rơi, nhưng này đôi huyết mâu huyết quang lập lòe, cực kỳ hữu thần. Phong lão nhìn thời khắc này vô thiên, trong nội tâm như là có cái gì đang thức tỉnh. Không sai. Thức tỉnh chính là chiến ý, ý chí chiến đấu, nhiệt huyết. Đã từng lúc còn trẻ, hắn cũng điên cuồng quá, nhưng theo thời gian biến thiên, này cổ mạnh điên cuồng từ từ nội liễm, hiện tại bất kể làm cái gì sự tình cũng bắt đầu chiêm tiền cố hậu, khó tránh khỏi sẽ úy thủ úy cước. Thông tục điểm nói, chính là sợ chết. Nhưng khi nhìn thấy vô thiên phía trước ngoan kính, cái kia yên lặng vô số năm huyết dịch, lần thứ hai sôi trào. Đúng. Nhân sinh nên buông tay chân ra, oanh oanh liệt liệt đi sông. Xấu nhất kết cục, lớn không phải là vừa chết, không có gì đáng sợ. Ẩm. Nghĩ vậy. Hắn cả người dành ra nhiều bó huyết sắc hỏa diễm, khí thế gấp bội tăng vọt. Thiêu đốt sinh mệnh lực. Mặc dù không có tiêu thăng đến viên mãn hàng vũ, nhưng là đến gần vô hạn viên mãn hàng vũ. Chen. Theo sát. Hắn vung tay lên, tế xuất nhất kiện tam kiếp hàng vũ thần binh, không chút do dự tự bạo mở. Ẩm. Hủy diệt khí lãng. Giống như trong đại dương bao la biển gầm vậy, với trong bầu trời này tứ lược, rít gào, trực tiếp đem lục trưởng lão mấy người, cùng với phong lão bản thân thôn phệ. Vô thiên trong lòng hoảng hốt. Không nghĩ tới phong lão lại điên cuồng như vậy, hắn không dám có chút chần chờ, tiến nhập La Thiên Thần Tháp, La Thiên Thần Tháp cũng bật người bị khí lãng nhằm phía Viễn Vương. Nhưng loại trình độ này, còn không còn cách nào cho La Thiên Thần Tháp tạo thành tổn thương. Bất quá hắn phi thường lo lắng phong lão. Tam kiếp hàng vũ thần binh tự bạo, sở đạn xanh lực hủy diệt. Có thể cho viên mãn hàng vũ tạo thành nhất định thương thế, mà phong lão là đại thành hàng vũ, bị cái này cổ hủy diệt lực chính diện thôn phệ, còn không giữ nhiều lành ít. Hắn vung tay lên, phía trước hư không vặn mẹo, phía ngoài tràng cảnh hiện ra. Lập tức, hắn lại vung tay lên, tràng cảnh nhanh như tia chớp di động, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chỗ, sắc mặt biến đổi theo. Hắn thấy phong lão thẳng ở hư không, theo khí lãng qua lại sốc này, cả người vết thương chống chất, như là một cái huyết nhân, vô luận là sóng sinh mệnh, vẫn là tim đập. Đều yếu ớt tới cực điểm. Nhìn một màn này, hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lần thứ hai phất tay, tràng cảnh tập trung ở một chỗ khác. Nhưng thấy lục trưởng lão bốn người vây quanh ở thập trưởng lão thân bên cạnh, trong mắt ngoại trừ thân thiết ở ngoài, liền chỉ còn lại có sát khí cùng lửa giận. Bọn họ thân ở trung tâm nhất, khí lãng cuồn cuộn, ba đảo cuồn cuộn, không ngừng tàn phá nổi bọn họ nhục thân. Mấy người đồng dạng cũng là huyết dịch rơi, nhưng vô thiên có thể nhìn ra, những thứ này chỉ là bị thương ngoài da, muốn giết bọn hắn còn thiếu rất nhiều. Bạch Đông Dương, lục trưởng lão xoay người nhìn về phía phong lão, trong con ngươi tràn ra như thực chất sát khí, đạo, cho rằng tự bạo tam kiếp hàng vũ chiến binh liền có thể giết ta môn. Nam mơ. Ẩm. Hắn bước ra một bước, một cước chiều phong lão đầu chúng tên đi. Phong lão đống nhiên mở mắt ra, tóe ra lưỡng đặt sần nhưng hàn quang. Nếu xốc lên cái kia phá toái ống tay áo, sẽ hiện tại ở trong tay của hắn nắm một viên cấm phủ. Ông. Cấm văn hiện lên. Một cái sát cấm trong nháy mắt thành hình. Đồng thời, phong lão tiêu thất vô ảnh, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện ở sát cấm bên ngoài, cũng liền khi hắn ly khai sát cấm đồng thời, sát cấm lực sát thương ầm ầm bạo nổ. Từng mảnh một màu máu đỏ quang nhận, từ bốn phương tám hướng chiều lục trưởng lão bao vây tiêu trừ đi. A, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, lục trưởng lão nhất thời hét thảm lên, chỉ bất quá một cái thoáng qua, hắn thần thể đã bị quang nhận tháo thành tám khối, thần huyết tuôn ra. Tuy là tự bạo thần binh, không thể giết các ngươi, nhưng luôn có thể cho các ngươi tạo thành thương tổn. Chỉ cần có thương tổn, các ngươi liền không còn cách nào vung xuất toàn lực. Mà ta, tuy là thương thế nghiêm trọng, tính mệnh cam ưu, nhưng ta còn có hồn lực, còn có sát cấm. Phong lão lạnh lạnh cười, phất tay, lại là vài tòa sát cấm xuất hiện, mục tiêu cũng không phải lục trưởng lão, là thất trưởng lão mấy người. Mục đích của hắn thì không muốn khiến thất trưởng lão mấy người đến đây nghĩ cách cứu viện lục trưởng lão. Nói cách khác, hắn muốn từng bước giải quyết. Mà thất trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão lúc này cũng là kinh sợ không gì sánh được. Bọn họ có chừng ngũ đại viên mãn hàng ngũ, cư nhiên ở Vô Thiên hai người trên tay chịu thiệt, thực sự là vô cùng nhục nhã. Ẩm. Cựu trưởng lão lưu lại thủ hộ thập trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão ăn vào một gốc cây chữa thương thần dược phía sau, đồng thời bước ra một bước, thẳng đến vài tòa sát cấm đi. Phong lão nhìn nhãn hai người, trong đôi mắt giản mua hàn quang càng sâu trước khi. Chen. Hồn lực hiện lên, hóa thành một bả ba thước chiến kiếm, huyền phù ở trên đỉnh đầu vô ích, thần quang thiểm thước, phong mang bước người. Cho ta diệt. Hắn gầm lên giận dữ, kinh hồng lóe lên, chiến kiếm tiến nhập sát cấm, chiều thần hồn của lục trưởng lao chém tới. Dừng tay. Chết. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lao nát bấy sát cấm, đẫm máu mà đến, đang muốn sát hướng phong lão. Tịch diệt ánh sáng. Nhưng vào thời khắc này, nhất đạo chùm sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, xé rách hư không, như một dòng lũ lớn vậy, đánh vào trên người hai người. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 2247, thâm nhập huyết hồn cốc. Tờ S dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ân tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. A, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, nhất thời vang vọng dựng lên. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão bị tịch diệt ánh sáng thôn phệ, sống chết không rõ. Đồng thời, thanh kia hồn lực chiến kiếm, cũng bẻ gãy nghiền nát đem thần hồn của lục trưởng lão, sinh sôi chém thành hai nửa. Phong lão một bước xông vào sát cấm, già nua bàn tay to lộ ra, chiều lục trưởng lão thần cách chụp tới. Bay vụt đến huyết sắc quang nhận, nhất ngộ thượng hắn liền đi vòng. Sát cấm là hắn đang khống chế, ở nơi này sát cấm trong, hắn chính là chúa tể. Tại sao sẽ như vậy? Cựu trưởng lão giống giận. Đầu tiên là thập trưởng lão bị trọng thương, sau đó là lục trưởng lão, lại sau đó lại là thất trưởng lão cùng bát trưởng lão, chỉ dựa vào vô thiên thực lực của hai người, làm sao có thể làm đến bước này? Ta không tin tưởng, nhất định là tại nằm mơ.